Đều tại ngươi, hiện tại ta không có không gian thần chu, nên như thế nào rời đi Thiết Vương tinh tọa? Mạc Lan Yên ngay cả chạy trốn mấy canh giờ, vẫn là không có hất ra kim qua thiết mã, lúc này chỉ có phẫn nộ nổi giận nói. Tiêu Phàm lại phong khinh vân đạm, hắn lực lượng vô cùng vô tận, hai cánh từ kiếm thai tinh vân cung cấp lực lượng, căn bản không cần hao hết. Trách ta? Muốn trách thì trách chính ngươi, nhất định để ta tới, hiện tại tốt đi. Tiêu Phàm phản trào phúng. Mạc Lan Yên phát hiện cùng Tiêu Phàm lại nói không đến nửa câu muốn đánh, con hàng này quả thực không là nam nhân, tuyệt không để cho nữ nhân. Hừ. Mạc Lan Yên không nói thêm gì nữa, thậm chí không muốn cùng Tiêu Phàm có nửa điểm giao lưu. Tiêu Phàm nhìn xem tứ phương, lại là một mặt mê mang, hỏi nói, ngươi đem ta mang tới chỗ nào? Vượt qua trước mặt một tòa thành, liền rời đi Mạc Lan thế gia lãnh địa, đối diện là cái cổ lão bộ lạc, Lưu Sa bộ lạc, là cái lịch sử lâu đời bộ lạc, bất quá đã lùi bại, cơ hồ biến mất, nhưng là lãnh địa của bọn hắn dường như bị nguyền rủa, bước vào nơi đây người còn sống đi ra rất ít người, phần lớn đều là khô già chết, cho nên đã nhiều năm như vậy, thành cấm địa, chỉ cần chúng ta xông đi vào liền có thể tránh kim qua thiết mã truy kích. Mạc Lan Yên chỉ phía xa phương xa một tòa hư vô mở mịt thành trì, liên miên bất tuyệt, nghĩ vượt qua tòa thành này cũng không dễ dàng. Lúc này, Phượng Vũ cùng Long Dương bọn người đã sớm hội tụ, cưới không gian thần chu phá toái hư không đuổi theo, nhưng là bọn họ hậu phương đi theo mười mấy đỡ thần chu, phẩm cấp đều không kém, cắn chặt để bọn hắn căn bản không cách nào đi ra nên tiếp hai người. Và anh, những cái kia thần chu bên trên lại có cơ quan nỏ pháo, cách không công kích, khiến hư không sập co lại. Mấy lần kém chút oanh chúng Lưu Quang Cô Hồng khống chế thần chu, bất quá Lưu Quang Cô Hồng cảm giác lực cực mạnh, liên tục né tránh, cuối cùng trở về từ coi chết. Hoàng bét, ta chưa nói cho bọn hắn biết như thế nào mở ra cơ quan nỏ pháo. Mạc Lan Yên nghẹn ngào nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, kêu rên về nói, ngươi một mực tại phòng bị chúng ta, lại để chúng ta tin tưởng ngươi, ngu xuẩn nữ nhân. Hiện tại ngươi là tự làm tự chịu, oán không được người khác. Mạc Lan Yên á khẩu không trả lời được, vô pháp phản bác. Lúc này, thần chu bên trong đám người luống cuống tay chân, căn bản là không có cách điều khiển thần chu tiến hành phản kích, chỉ có thể bị động chạy trốn. Mẹ nó, bọn họ có thể công kích, nói rõ bộ này thần chu cũng có thể công kích, vì sao ta tìm không thấy điều khiển khí? Lưu Quang Cô Hồng khí chỉ muốn chửi thề, nhưng là cũng chỉ có thể mắng mắng. Nhìn xem có thể hay không mở ra phía sau cửa sổ, ta đến công kích, ngươi một mực phụ trách trốn. Phượng Vũ từ phía sau lưng gỡ xuống trường cung, lạnh giọng nói. Lưu Quang Cô Hồng không ngừng thăm dò. Cũng mặc kệ những thứ này điều khiển khí là làm cái gì, dừng lại loạn thao tác. Hoa. Thần chu hậu phương cửa sổ vậy mà thật mở ra, khí lưu lan lộn, kém chút đem Phượng Vũ kéo ra thần chu. Vâng. Phượng Vũ hai chân khẽ trụ, gắt gao giữ lại hai bên lan can, nổi gân xanh, trường cung kéo căng, thập tiễn thuật thần quang xung kích, đầu mũi tên nhắm ngay hậu phương trung ương chỉ huy thần chu, một tiễn này đủ để phá toái hư không. Hoa. Hư không bị tiễn khí chấn vỡ, thần tiễn chưa rời dây cùng. Lại bạo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Oanh! Mũi tên thứ nhất phá hư mà ra, khiến tứ phương thời không sập co lại, tiễn đạo hoanh minh, kinh hồng một tiễn xé nát hết thảy, thẳng đến chỉ huy thần chu mà đi. Đạo này tiễn lực hội tụ thập tiễn thuật tinh túy, phá toái bát hoang, thời không lô đen có thể thấy rõ ràng, thôn phệ hết thảy. A! Hậu phương đuổi sát theo thần chu bên trong truyền đến thanh âm hoảng sợ, nhưng là có người ở đây xuất động cơ quan nỏ pháo, bạo phát ra ngập trời năng lượng, hung hăng phóng tới thần tiễn. Oanh! Phanh. Trong nháy mắt, chỉ ít có 7-8 đạo cơ quan nỏ pháo đồng thời đánh vào thần tiễn bên trên, những công kích này hội tụ ở một cái điểm, thời không sụp đổ, nhấc lên thao thiên cự lãng, sóng nhiệt càn quét đại địa, kém chút đem Tiêu Phàm cùng Mạc Lan Yên đánh bay. Phanh. Đúng vào lúc này, thần chu hạ xuống, rơi vào hai người phía trước. Hưu. Khoang thuyền cửa mở ra, Tiêu Phàm cùng Mạc Lan Yên không chút suy nghĩ liền vào. Để cho ta tới. Mạc Lan Yên vừa vào thần chu. Liền chủ động kéo ra Lưu Quang Cô Hồng, Ngọc Thủ Hư Điểm, trên màn hình hiện hiện một cái cự đại cơ quan nỏ. Năng lượng mở ra cực đại nhất. Nhắc nhở. Cảnh cáo, một khi công kích, năng lượng chỉ đủ sử dụng một lần không gian xuyên toa. Không gian thần chu cấp tốc phát ra cảnh cáo. Hưu. Mạc Lan Yên cấp tốc khống chế thần chu phóng tới đối diện tòa thành kia rõ ràng đạt được cho phép, mở ra hộ thành kết giới, từ thiên đến địa, đi ngang qua vạn giảm, không cho phép bọn họ đi ngang qua bọn họ thành trì. Nghĩ đem các nàng chặn đường tại Mạc Lan thế gia lãnh địa. Chuyện của tôi nét. Cái này thần chu nếu là đâm vào năng lượng kết giới bên trên, khẳng định sẽ tự bạo, cái này thần chu bên trong người đều phải chết. Tiêu Phàm thiết quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm phía trước kết giới, càng ngày càng gần. Oanh. Cơ quan nỏ bạo phát ra kinh khủng một kích, trực tiếp khiến thần chu dừng lại một lát, trong nháy mắt, cơ quan nỏ pháo xuyên thủng phòng ngự thành trì kết giới, xuất hiện một cái cự đại động. Hưu. Mạc Lan Yên không thể không nói lắm hung tàn, không giống nữ nhân, quả quyết vô cùng, khống chế lấy thần chu từ rất nhỏ động bên trong qua lại mà vào, tiến vào Mạc Lan thế gia cuối cùng một tòa thành phía trên, cùng lúc đó, nàng mở ra một lần cuối cùng không gian xuyên toa. Vâng! Hoa! Thần chu trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt, thời điểm xuất hiện lại, thần chu đã xoay quanh tại một tòa vô biên trên sa mạc. Thần chu đã không có năng lượng, nó chứa đựng tất cả năng lượng đều hao hết, còn lại toàn dựa vào vật khí. Xuống thần chu, con đường tiếp theo ta cũng lắm lạ lắm, chỉ nghe qua một chút truyền thuyết, bất quá ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, nơi đây rất nguy hiểm, không chỉ có thôn phệ sinh cơ, còn sẽ có rất nhiều quỷ dị lại cường đại hoang cổ yêu thú xuất hiện. Mạc Lan Yên hít sâu một hơi, trầm giọng nhắc nhở. Hoa! Đám người không chút do dự lao xuống thần chu, điểm dừng chân tất cả đều là lưu động hạt cát, mênh mông vô bờ, tất cả đều là lưu xa, tựa như sóng biển lan lộn, vô cùng vô tận, phát ra thấm thanh âm của người. Nơi này là Long Dương bọn người mặc dù thân phận không kém, thế nhưng là lâu dài tu luyện, đối với chỗ này hiểu rõ rất ít. Lưu xa bộ lạc, cổ lao đến có thể truy tố đến chính vũ trụ còn chưa hình thành. Mạc Lan Yên trầm giọng nói nói, cái này lưu xa bộ lạc đã từng cũng là cực mạnh siêu cấp thế lực. Về sau chính vũ trụ hình thành, nơi này liền giống bị nguyền rủa đồng dạng, lớn như vậy lưu xa bộ lạc 1 tỷ bộ hạ vậy mà trong vòng một đêm tử thương thảm trọng, về sau nghỉ ngơi lấy lại sức, thoáng lớn mạnh một chút, thế nhưng là cái chủng tộc này nam nhân lại nhanh chóng khô già, sinh mệnh cực kỳ ngắn ngủi, bao quát bước vào nơi đây người, đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất già đi. Tiêu Phàm mí mắt trực nhảy, có chút dùng mình, loại tình huống này quá huyền ảo, trước đây chưa từng gặp, tu giả sinh cơ cường đại như thế, sao lại vô duyên vô cớ chết yểu. Chương 862, một bàn tay. Lưu Sa bộ lạc, đã thần bí lại càng thần bí, năm đó lớn như vậy bộ lạc, bây giờ chỉ có rộn rộn ràng ràng tiểu bộ tộc, mà lại nam tính mạng con người sẽ nhanh chóng trôi qua, khả năng ngay cả sinh tử cảnh đều không thể vượt qua liền chết già rồi. Dạng này bộ lạc, không ai nguyện ý đến, bởi vì tai nạn sẽ giáng lâm tại trên người mình. Tiêu Phàm bọn người ở tại Lưu Sa bộ lạc bên ngoài, bây giờ nghĩ trở về lại còn kịp, thế nhưng là đối mặt lại là Mạc Lan luyện mang theo kim qua thiết mã. Ngàn người bộ đội, lực sát thương lại cực kỳ kinh người. Hoa. Mạc Lan luyện cầm trong tay trường kích, một bộ màu đen thiên cơ y yể, hắn người đứng phía sau là thuần một sắc lưỡi mác chiến binh, phòng ngự toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt, thận trọng từng bước, khí thế như hồng. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Kim qua thiết mã đạp lầm sa mạc biên giới, lại dừng bước, xem ra bọn họ đối với chỗ này cũng kiêng kỵ không sâu. Mạc Lan luyện bay lên không nhảy lên, xuất hiện tại sa mạc một bên. Tiến về phía trước một bước thì là vạn ước bên trong sa mạc, không thấy ánh mặt trời, lui ra phía sau một bước thì là thanh thanh thảo nguyên, cổ thụ che trời. Mạc Lan Yên, vi huynh cho ngươi một cơ hội, giao ra thiên mệnh cơ quan lục, ta hứa ngươi đứng đầu một thành chi vị, ngươi cũng không hy vọng Mạc Lan thế gia từ nay về sau không có thiên mệnh cơ quan lục đi. Mạc Lan luyện phong thần như ngọc, nhưng là con ngươi tràn ngập quyền ưu, hắn là một cái hợp cách người cầm quyền, đáng tiếc lại không phải một cái hợp cách người thừa kế, hắn phản bội tiên tổ. Phản bội gia tộc. Mạc Lan Yên hít sâu một hơi, nắm chặt thiên mệnh cơ quan lục, lạnh giọng nói nói, đây là gia chủ chuyển cho ta, ngươi muốn cầm đi, vậy thì phải từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Mạc Lan luyện, từ ngươi phản bội gia tộc một khắc kia trở đi, liền không có quyền trưởng khống thiên mệnh cơ quan lục. Phản bội. Thiên hạ đều biết, là ngươi phản bội gia tộc, ám sát gia chủ. Mạc Lan Yên, ta cho ngươi cơ hội, ngươi đừng không muốn. Mạc Lan luyện lạnh giọng cảnh cáo nói, ta không cần ngươi cho cơ hội. Muốn thiên mệnh cơ quan lục, kia liền tiến vào Lưu Sa bộ lạc đến đoạt đi. Mạc Lan Yên tức giận trả lời. Hoa. Mạc Lan luyện vung tay lên, kim qua thiết mã trưởng kích đâm xuyên đại địa, thần thuẫn hộ tại phía trước, cung nỏ nhắm chuẩn, coi như cách xa nhau 10 dặm địa, bọn họ cũng có thể chôn vùi hết thảy. Kim qua thiết mã lực lượng, ngươi hẳn là so ta còn rõ ràng, năm đó gia chủ lệnh ta trưởng khống kim qua thiết mã, cũng đã chuẩn bị để cho ta cầm quyền, ta há sẽ phản bội gia chủ. Mạc Lan Yên, ai đúng ai sai? Lòng người có thể thấy được. Mạc Lan luyện không nhìn Tiêu Phàm bọn người, nhìn thẳng Mạc Lan Yên, hắn chỉ muốn đoạt lại thiên mệnh cơ quan lục mà thôi, có thể không đánh mà thắng, kia không còn gì tốt hơn. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Mạc Lan Yên nghĩ thôi phát thiên mệnh cơ quan lục, nhưng lực lượng của nàng quá yếu, liền xem như Tiêu Phàm bọn người liên hợp, cũng vô pháp thôi động. Mạc Lan hoàng cho nàng thời điểm chỉ chứa đựng một lần sức mạnh công kích, mà lại vì cứu Tiêu Phàm sử dụng, bây giờ nghĩ sống, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoa. Phượng Vũ trường cung kéo căng, bốn phía lưu sa phun trào, dường như muốn thôn phệ hết thảy, chiến bào màu trắng tấc đất không dính, ngay cả lưu sa đều không thể phụ thuộc. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Mạc Lan luyện cùng kim qua thiết mã, cái này ngàn người sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với đặc chủng quân đoàn, thậm chí bị đặc loại hôn quân đoàn đều cường đại hơn, tương đương với uy tín lâu năm Trinh Thiên Doanh, không phải bọn họ đơn binh chiến lược mạnh, mà là trang bị của bọn họ quá cường đại, có thể ngăn cản Tiêu Phàm đám người công kích. Chuẩn bị công kích. Tiêu Phàm trầm giọng nói, các ngươi đánh không thủng phòng ngự, lưu chút khí lực xông ra lưu xa bộ lạc đi. Mạc Lan Yên bất đắc dĩ nhắc nhở. Tiêu Phàm khỏe miệng giơ lên một vòng cười tà nói, ta không muốn đánh xuyên kim qua thiết mã phòng ngự, chỉ muốn rút kia Mạc Lan luyện một bàn tay, các ngươi cho ta ngăn trở kim qua thiết mã công kích, còn lại giao cho ta. Có thể chứ? Mạc Lan Yên ánh mắt sáng lên, hiện tại giết không được Mạc Lan luyện, đánh hắn một bàn tay cũng là cực tốt. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu về nói, tận lực. Công kích, giết không tha. Không đợi Tiêu Phàm bọn người tiến công, Mạc Lan luyện lại hạ đạt tất sát lệnh. Oanh! Hiu hiu hiu! Tên nỏ đoạt không, cuốn lên lưu xa vũ động trường không, càn quét trăm dặm, hết thể đều bị lưu xa che khuất. Oanh! Phượng Vũ cùng Lưu Quang Cô Hồng bọn người toàn lực đánh trả, thần tiễn thét dài, Long Dương cùng Ám Túc cùng Ám Tuyết từ cánh tiến công, mọi người hùng liên thủ chi hạ, cùng ngàn chi thần tên nỏ đối sông, dưới xa mạc chìm, lưu xa sôi sục, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Oanh! Vù vù! Tiêu Phàm xuê hai cánh, thân ảnh đoạt không mà đi, kim qua thiết mã công kích bị Phượng Vũ đám người trong công kích hòa, hắn thuận phá toái hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua, một trưởng vặn vẹo tinh hà thời không. Tinh hà nghịch không. Hoa. Vâng. Tiêu Phàm một trưởng phá hư mà đi, trong nháy mắt giết tới kim qua thiết mã phía trước. Soạt. Kim qua thiết mã trong nháy mắt lệch vị trí, tạo thành một cái cự đại thần thuẫn, cường thế chặn đánh Tiêu Phàm công kích. Vâng. Vâng. Tiêu Phàm một kích này thúc dục kiếm thai tinh vân cùng long mạch chi lực, đãng động sơn hà, đem đối phương thần thuẫn đều chấn vặn mèo. Soạt soạt soạt. Kim qua thiết mã không nhúc nhích tí nào, nhưng là Tiêu Phàm lại ngay cả lui mấy trăm bước. Ha ha ha. Mạc Lan luyện lên tiếng chế giễu, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, trong tay trường kích đoạt không mà đi, thẳng đến Tiêu Phàm mà đi. Hưu. Tiêu Phàm căn bản không có nghĩ tới đánh tan kim qua thiết mã phòng ngự, dù sao luận đơn binh chi lực, bọn họ cá thể cảnh giới đều cường đại hơn mình. Húng chi là ngàn người liên thủ, còn có tốt như vậy trang bị, cho nên trước đó một kích kia nhìn khí thế bằng bạc, trên thực tế hắn đã sớm lưu lại một tay, nhìn Mạc Lan luyện đánh tới, hắn trong nháy mắt Nazi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hoa! Hai cánh đánh ra, thân thể tà phi, từ Mạc Lan luyện chém tới một kích bên cạnh sẽ qua, tay phải nâng lên, thuận thế liền là một bạn hai. Ba! Tiêu Phàm bàn tay không có đụng tới Mạc Lan luyện, nhưng là trưởng kình lại rắn chắc đánh vào Mạc Lan luyện trên mặt. Hoa! Mạc Lan luyện cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng đâm nhói, cả người đều nổi giận. Muốn chết. Mạc Lan luyện phẫn nộ ngập trời, nhìn Tiêu Phàm thân thể mất khống chế, trong nháy mắt bộc phát, trong tay trường kích biến hóa, tạo thành một thanh thần thương, cơ quan này vũ khí xác thực lợi hại, biến hóa nhanh chóng để Tiêu Phàm cũng vì đó líu lưỡi. Oanh. Thần thương ngốn lượn, lôi ra một đường vòng cung, mũi thương lắc một cái, thẳng bức Tiêu Phàm phía sau lưng mà đi. Ngâm. Hưu. Mạc Lan Yên trong tay xuất hiện một cái lao đồng dạng vũ khí, sợi tơ kéo dài, trực tiếp cuốn lấy Mạc Lan luyện trường thương, ngạnh sinh sinh đem Mạc Lan luyện trường thương kéo lệnh, Tiêu Phàm thừa cơ đoạt tới, thân thể bay ngược, trở về sa mạc. Mục đích đã tới, chúng ta đi. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, lúc này mọi người triệt thoái phía sau. Hưu. Mạc Lan Yên thu hồi cái lao, lạnh hừ một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Tiêu Phàm, ngươi cầu nguyện ngươi chết tại Lưu Sa bộ lạc, không cho ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mạc Lan luyện giận dữ hét. Tiêu Phàm về nói, yên tâm, ngươi tiểu ra ta không chết được, nếu là ngươi có gan liền truy vào tới. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm bọn người hướng Lưu Sa bộ lạc chỗ sâu phóng đi, thân là thổ dân Mạc Lan luyện rõ ràng nhất Lưu Sa bộ lạc nguy hiểm, hắn không cần thiết vì thiên mệnh cơ quan lục tiêu tốn mình ngàn người dòng chính bộ đội, cái này ngàn người bộ đội là hắn vấn đỉnh thiên hạ căn cơ, có kỵ binh lưới mác, Mạc Lan Phong cũng không dám đối với hắn thế nào, vị trí gia chủ này hắn liền đương định. Chương 863 giúp ta báo thủ, không bỏ qua kim qua thiết mã, để Tiêu Phàm bọn người có cơ hội đảm mệnh. Mạc Lan luyện nhìn xem Mạc Lan Yên cùng Tiêu Phàm bọn người rời đi, không khỏi sờ lên mình tích bạch mặt, dấu năm ngón tay có thể thấy rõ ràng, trong mắt lóe lên tùn hàn mang. Trở về, hướng về thiên hạ người treo thưởng, ai có thể cầm tới thiên mệnh cơ quan lục cũng đưa về Mạc Lan thế gia, thưởng 1 tỷ tiền tài, thánh hiền chi pháp một bộ, Mạc Lan thế gia mạnh nhất chiến binh một bộ. Mạc Lan luyện trầm giọng nói, "Ê, kim qua thiết mã đều nhịp, khí thế như hồng, cấp tốc chỉnh đốn, khống chế kỵ binh xông về Mạc Lan Thành. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm bọn người càng đi chỗ sâu đi, cảm giác nơi này khí tức liền càng quỷ dị. Một lát sau, mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn họ có thể cảm giác được sinh cơ đang trôi qua, mà lại rất nhanh, loại này không hiểu cảm giác để bọn hắn tim đập nhanh hơn. Hoa. Trong mắt mọi người cảnh sắc đột nhiên thay đổi, không còn là hoang vu sa mạc, mà là vô tận luân hồi trật tự tại mang đi bọn họ sinh cơ, luân hồi đại đạo áp chế thần lực của bọn hắn, mặc hắn nhóm như thế nào công kích, đều vô pháp đả phá cái này huyễn cảnh. Là huyễn cảnh. Mọi người mau chóng phá vỡ cái này huyễn cảnh, không cho chúng ta sinh cơ đều sẽ tán loạn. Mạc Lan Yên lập tức hoảng sợ nhắc nhở. Tiêu Phàm lại trầm mặc, trong thức hải của hắn khổ hải kinh tại vận chuyển, thần thức không minh, hai con ngươi chớp động thần quang, thần thông xuyên thủng hư ảo, linh hồn của hắn cường hoành đến cực hạn, thế nhưng là hắn nhìn không thấu nơi đây, bất quá lại khiến sinh cơ trôi qua tốc độ yếu bất không ít. Cái này không phải huyễn cảnh, mà là trật tự, có đại năng ở chỗ này bày ra thôn phệ trật tự, tại thôn phệ chúng ta sinh cơ. Tiêu Phàm dồn dập nói. Ngâm. Giống. Long Dương hét giận dữ, trong thân thể long huyết sôi trào, vảy rồng hộ thể, ngạnh sinh sinh áp chế sinh cơ, khiến sinh cơ tán loạn tốc độ giảm bớt rất nhiều. Hoa. Lưu Quang Cô Hồng cùng Hiên Viên Vô Ngân đều là Diệp gia ngoại thân, huyết mạch cao quý, sinh cơ vô hạn, cái này sinh cơ trôi qua tốc độ không có khả năng cho bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương, huống chi bọn họ còn trẻ, lại là tám thế chí tôn, giờ phút này bọn họ tinh mang chớp động, muốn tránh thoát nơi này trật tự trói buộc. Bất quá Ám Tuyết cùng Ám Túc cùng Mạc Lan Yên lại gấp, huyết mạch của bọn hắn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là còn không đến mức chống lại nơi đây thôn vệ trật tự, hiện tại lần trước phân, tương lai tiềm lực liền giảm yếu một ít, ở chỗ này đợi bất quá nửa năm, bọn họ liền sẽ tiềm lực hao hết. Ô ô ô, tung tùm âm phong lại mang theo kinh khủng sóng nhiệt cuốn tới, sóng nhiệt khiến hư không vặn mèo, nhiệt độ của nơi này quá nóng. Một lát sau, đám người mồ hôi đầm địa. Long Dương mở ra sát thần mệnh bài, phát hiện nơi đây là cấm địa. Phía trên có nghiêm trọng cảnh cáo tín hiệu, mà lại đối với chỗ này giảng giải cũng chỉ có một câu. Tuyệt đối cấm địa. Tiêu Phàm bọn người cũng nhìn thấy mệnh bài bên trong địa đồ, đối với chỗ này không có nửa điểm giải thích, càng không có địa đồ chỉ dẫn bọn họ như thế nào đào tẩu. Có hay không đại khái phương vị? Tiêu Phàm nhìn chăm chú Mạc Lan Yên, nàng là hy vọng duy nhất. Mạc Lan Yên trầm tư một chút, nơi đây là Mạc Lan thế gia Tây Bộ, muốn đi ngang qua Lưu Sa Bộ Lạc, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm, 10 năm thoáng qua một cái. Bọn họ đều có thể chết già rồi. Tây Nam Bộ, có thể là khoảng cách gần nhất địa khu, thế nhưng là chúng ta sinh cơ không đủ để trèo chống chúng ta rời đi Lưu Sa Bộ Lạc. Mạc Lan Yên trầm giọng trả lời. Tiêu Phàm lập tức trở về nói, vận dụng không gian thần chu, không tiếc bất cứ giá nào xuyên qua nơi tuyệt địa này. Không có năng lượng. Mạc Lan Yên cười khổ nói, sau cùng năng lượng toàn bộ dùng để đánh xuyên phòng ngự kết giới. Tiêu Phàm phất tay lấy ra hơn 10 mai hạ nguyên, thản nhiên nói, ta thử qua. Cái này hạo nguyên có thể dùng đến làm năng lượng trèo chống không gian thần chu vận hành. Mạc Lan Yên ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía Lưu Quang Cô Hồng. Lưu Quang Cô Hồng lấy ra thần chu, cấp tốc kích phát, không gian thần chu cũng không tổn hại. Hưu. Đám người bước vào thần chu, Tiêu Phàm lập tức đem hạo nguyên toàn bộ nhét vào thanh năng lượng bên trong. Tất cả mọi người lập tức tiến vào bế quan lớn mạnh, phục dụng đan dược, tranh thủ đem tổn thất sinh cơ bù lại. Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở. Hoa. Mạc Lan Yên lấy ra một viên thần đan ngậm trong miệng, bắt đầu khống chế thần chu đi nhanh. Tiêu Phàm bọn người tất cả đều trầm mặc bế quan, không ngừng luyện hóa thần đan để đền bù sinh cơ, thần chu đánh xuyên hư không, vượt qua thời không, nhưng là nơi này liên lụy lực quá lớn, đến mức tốc độ hàng chậm rất nhiều. Không biết đi nhanh bao lâu, Mạc Lan Yên chỉ biết mình luyện hóa 9 cái thần đan, trong tay nàng thần đan toàn bộ bị trống rỗng, nhưng vẫn không có rời đi sa mạc, thậm chí ngay cả một khối thảo nguyên đều không nhìn thấy. Ngược lại ở chỗ này sinh cơ tiêu hao càng nhiều, phảng phất tiến vào Lưu Sa Bộ Lạc trung ương địa khu. Hoa. Ngoại giới nhiệt độ cao đến không hợp thói thường, ngay cả không gian thần chu đều sắp không chịu đựng nổi nữa, nội bộ nhiệt độ cũng đang nhanh chóng kéo lên. Hả? Mạc Lan Yên đột nhiên thấy được bên trái đằng trước có một bóng người tại trên sa mạc chậm rãi tiến lên, trên chân có hai sợi xích sắt chụp tại trên mắt cá chân, xích sắt hậu phương còn lôi kéo một tòa cự đại quan tài. Mau nhìn, đó là cái gì người? Mạc Lan Yên lập tức hàng chậm tốc độ, khoảng cách gần thấy được người kia, trên người chiến bào bên trên đều là cắt vàng, trên mặt nếp vốn bên trong cũng là cắt vàng, tang thương, già nua, tóc trắng bệnh, cánh tay phải chỉ còn lại khung xương, ngay cả huyết nhục đều không có. Tiêu Phàm bọn người lập tức thức tỉnh, nhìn trước mắt người kia lôi kéo cổ quan yên lặng tiến lên, thậm chí không nhìn thấy bộ này thần chu, lập tức kinh hãi vô cùng. Bọn họ không cảm giác được nửa điểm sinh cơ, cái này người thật giống như là cái người chết, cũng không có nửa điểm khí tức cường đại. Quá quỷ dị. Tiêu Phàm kém chút xù lông, từ lần trước làm ra cái hoạt tử nhân, hắn nhìn thấy cái này đã thần bí lại càng thần bí đồ vật liền dùng mình. Hoa. TTT. To lớn quan tài bị cắt vàng che lấp, không nhìn thấy phía trên điêu khắc ấn ký, nhưng là đó có thể thấy được cái đại khái, cô này cổ quan lịch sử khả năng so một cái tổ cảnh đều lâu đời. Cổ quan đem Lưu Sa hướng hai bên xa lánh, tiếng ma sát khiến người tê dại ra đầu. Cốc cốc cốc. Hào hào hào. Xích sắt phát ra thanh thúy tiếng vang, lộ ra phá lệ rõ ràng. Thần Chu bên trong, đám người ngừng thở, đưa mắt nhìn hắn kéo lấy cổ quan rời đi. Thế nhưng là người kia lôi kéo cổ quan mới đi đến một tòa mục nát nham thạch bên cạnh, liền lần nữa quay trở lại, lại ngăn cản Thần Chu đường đi. Hai tòa nham thạch khoảng thời gian ước chừng 300 thước, người kia vậy mà tới lui lui đi vô số lần, không biết mệt mỏi. Tình huống như thế nào? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ khống chế Thần Chu chui qua lại, thế nhưng là lại sợ kinh động người này. Ta đi xuống xem một chút, hắn có lẽ là giải khai Lưu Sa bộ lạc cấm địa áo nghĩa mấu chốt. Tiêu Phàm lá gan là lớn đến lạ kỳ, nghĩ từ trên người người nọ tìm ra điểm đột phá. Long Dương cười khổ về nói, cẩn thận đừng làm ra cái thứ hai hoạt tử nhân. Miệng quá đen. Tiêu Phàm toàn thân khẽ run rẩy, xem ra cũng là cực độ phiền chán cái kia hoạt tử nhân. Đi, cùng một chỗ đi xuống xem một chút, có lẽ từ trên người hắn giải quyết Lưu Sa bộ lạc thôn vệ sinh cơ trật tự nguyên lý. Phượng Vũ cũng nhắc nhở. Mạc Lan Yên mặc dù rất không muốn xuống dưới, chỉ muốn sớm một chút rời đi chỗ thị phi này, thế nhưng là Tiêu Phàm bọn người muốn thử xem, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Hoa. Đám người hạ Thần Chu, cảnh giác tới gần người kia, tới gần về sau mới phát hiện hắn thật chỉ là một bộ tử thi. Đã không biết chết đã bao nhiêu năm, hai con ngươi trống rỗng, thân thể huyết mạch khô cạn, chiến bào cũ nát, ngực có một thanh kiếm, trực tiếp đánh xuyên trái tim của hắn. Đây không phải sợ nhất người, sợ người chính là trên bả vai hắn thêu lên hai cái kim sắc chữ. Lưu Sa. Lưu Sa cổ bộ người. Hắn là Lưu Sa cổ bộ tiên tổ. Mạc Lan Yên hoảng sợ nói. Soạt. Cố kia tử thi nghe được Lưu Sa hai chữ về sau, đột nhiên quay người, hai tròng mắt trống rỗng tập trung vào Mạc Lan Yên cùng Tiêu Phàm bọn người. Giúp ta báo thủ. Giúp ta báo thủ. Tử thi liên tục không ngừng tái diễn bốn chữ này, thanh âm càng ngày càng thê lương, có thể thấy được chấp niệm khủng bố đến mức nào. Chương 864, Hỗn độn thần thông. Tiêu Phàm, Long Dương, Phượng Vũ, Ám Túc, Ám Tuyết, Lưu Quang Cô Hồng, Hiên Viên Vô Ngân, Mạc Lan Yên, cái nào không phải nhân trung long phượng, tuyệt thế người hùng, thế nhưng là giờ phút này bị dọa sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là hoảng sợ. Người này quá kinh khủng. Toàn thân chỉ còn lại khô cạn thịt cùng như ngọc không xương, chán phóng thần mang, có thể thấy được khi còn sống khủng bố đến mức nào. Khôn vô. Tổ cảnh. Giúp ta báo thủ. Tử thi vẫn tại lặp lại câu nói kia, hắn con ngươi trống rỗng trong đám người liếc nhìn một vòng, để mắt tới Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Phượng Vũ bọn người, bởi vì ba người này là cựu thế chí tôn, hắn có lẽ có thể cảm giác được. Từ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, khàn giọng hỏi nói, tiền bối, địch nhân của ngài là ai? Tinh Hà Chiến Đế. Tử thi vậy mà đáp lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dùng mình, cùng tử thi đối thoại, như rơi vào hầm băng cảm giác. Đám người sững sờ, Tinh Hà Chiến Đế là ai? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Tiêu Phàm nhìn về phía Long Dương bọn người, bọn họ là cuồng phủ dòng chính, hẳn là kiến thức rộng rãi mới là. Thế nhưng là Long Dương cùng Lưu Quang Cô Hồng cùng Hiên Viên Vô Ngân ba người đều lắc đầu, căn bản không biết cái này Tinh Hà Chiến Đế là người thế nào, chẳng lẽ là một vị khác chí tôn hay sao? Ngay tại Tiêu Phàm bọn người thời điểm mê mang, cô kia tử thi hai con ngươi đột nhiên phun tỏa hào quang, hắn sâu trong thức hải cất giấu một sợi linh hồn vậy mà trưởng khống ma đến nhục thân, nhìn xem Tiêu Phàm bọn người, phảng phất có cảm xúc. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đợi được thiên tài chân chính, có tư cách kế thừa Lưu Sa bộ lạc áo nghĩa. Kia tử thi uy chìm vô cùng, nhìn xuống Tiêu Phàm bọn người. Tiêu Phàm gặp qua tổ cảnh là nhiều nhất, giờ phút này hắn vậy mà tại cỗ thi thể này bên trên cảm nhận được tổ cảnh uy áp. Cổ tử thi này trước khi chết là tổ cảnh, mà lại là tuyệt thế tổ cảnh, chỉ sợ không thể so với yên tổ kém bao nhiêu. Ngài là Tiêu Phàm nhịn xuống kinh hãi, kiên trì hỏi. Tử thi im lặng về nói, Lưu Sa nhất tộc, chính là Lao Phu thân sáng tạo, ta sinh tại hỗn độn ở giữa, thiên sinh có được hỗn độn vô số thần thông, chính là cao cao tại thượng thiên thần, há có thể thần phục cho người khác. Tinh Hà Chiến Đế lại muốn Lao Phu thần phục, đi theo với hắn, Lao Phu tự nhiên cự tuyệt, hắn vậy mà diệt ta toàn tộc. Đem ta cầm tù nơi này vạn ước năm, phạt ta vĩnh thế kéo quan tài hành tẩu ở lồng giam phòng, ta dù chết, cũng là hỗn độn thiên thần, Lưu Sa chí tổ. Mẹ nó. Tiêu Phàm kém chút nhảy dựng lên, cái này Tinh Hà Chiến Đế không khỏi cũng quá kinh khủng, hắn là như thế nào lệnh đường đường hỗn độn thiên thần Lưu Sa chí tổ chết đều muốn kéo lấy cổ quan ở chỗ này hành tẩu vô số năm. Mà lại họa địa vi lao, cái này khu khu ba khoảng trăm thước lại là đường đường thiên thần sau cùng lao tù. Cái này Tinh Hà Chiến Đế chẳng lẽ là mẫu cái thể hệ trí tôn? Không phải là cuồng phủ trí tôn A? Tiêu Phàm nói nhỏ hỏi. Tiêu Phàm buông ra đầu góc suy nghĩ, cũng chỉ có thể đoán chừng chỉ có Diệp Khinh Hàn dạng này chí tôn có thể làm đến bước này đi, tù tổ cảnh tại trong lao tù, phạt hắn vạn ước năm kéo quan tài không ngủ không nghỉ, cái nào sợ chết cũng đều muốn đi, cái này là người bình thường có thể làm được sao? Lưu Sa Chí Tổ vẫn như cũ không ngừng nghỉ tiến lên, căn bản là không có cách dừng lại cước bộ của hắn, không phải hắn không muốn dừng lại, mà là căn bản không dừng được. Hết thảy đều tại trật tự bên trong. Lưu Sa Chí Tổ thần thức dường như ngủ say quá lâu, vậy mà trầm mặc rất lâu, về nói, không phải hắn, người này ta chưa bao giờ thấy qua, hắn lần thứ nhất hiện thân liền là tại Lưu Sa bộ lạc, không biết đến từ phương nào, gặp đến Lao Phu liền ra lệnh cho ta thần phục, để cho ta đi theo hắn đi một chỗ, ta cự tuyệt, hắn không chút do dự trừng phạt ta. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, cái này tinh hà chiến đế không khỏi cũng quá bá đạo, trực tiếp mệnh lệnh tổ cảnh, không nghe lời liền diệt tộc trừng phạt, còn muốn trừng phạt tổ cảnh tại trong lao tù vượt qua vô số năm, kéo quan tài mà đi, nhiều năm như vậy muốn ngừng đều không dừng được. Lúc này, nếu là thiên chủ cùng Hy Linh Chí Tôn ở chỗ này, có lẽ có thể đoán được Lưu Sa Chí Tổ nói tới tinh hà chiến đế là ai. Tinh hà ngàn trận chiến xuyên đế y kìa, không đạp tiên lộ vĩnh viễn không còn. Đây là cỡ nào phóng khoáng bá đạo chí khí, tinh hà chiến đế hẳn là viết xuống cái này hào ngôn chí khí người, khả năng cũng chỉ có loại tồn tại này mới có thể phạt tổ cảnh tại trong lao tù kéo quan tài hành tẩu vạn ước năm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, căn bản không biết cái này tinh hà chiến đế người là ai, chớ nói chi là đi chống lại tinh hà chiến đế người này, bên ngoài tam đại hệ thống chúa tể, chỉ sợ hai cái đều không đạt được cảnh giới này, hắn một con gà như thế nào đối kháng. Tiên bối, vãn bối thực lực thấp kém. Tiêu Phàm cười khổ nói, sợ là chúng ta ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được, như thế nào giúp ngài báo thủ. Nơi đây bị người kêu bày ra một đạo trật tự, mặc dù chỉ là hắn tiện tay bày ra, lại có thể thôn phệ khôn vô chi cảnh sinh cơ, chỉ muốn các ngươi đáp ứng giúp ta báo thủ, ta nguyện giúp đỡ bọn ngươi rời đi, còn nguyện ý đem ta suốt đời thần thông giao cho các ngươi. Đây là chuyện tốt ta. Tiêu Phàm bọn người ánh mắt lập tức sáng lên, có thể sống so cái gì cũng tốt, dù sao cũng không biết cái gì tinh hà chiến đế, nhiều năm như vậy chưa thấy qua cái gọi là tinh hà chiến đế, có lẽ hắn đã sớm chết cũng khó nói. Tốt, chúng ta đáp ứng giúp ngài báo thủ. Tiêu Phàm lập tức trở về nói. Lưu Sa Chí Tổ con ngươi trống rỗng bên trong chớp động lên quang mang, hắn cố ý cho mình bảo lưu lại một đạo thần thức, đạo này trong thần thức gần chứa hắn suốt đời thần thông cùng tinh túy, liền là chờ người hữu duyên đến đây. Hắn nhìn một chút tám người này, mỗi người mỗi vẻ, thích hợp hắn phần lớn thần thông công pháp, nhất là đỉnh cấp thần thông, đều có thể truyền thừa. Các ngươi tám vị nếu là không giúp ta báo thù, ta nguyền rủa các ngươi đời này sẽ rơi vào cùng ta kết quả giống nhau, mà lại muốn hung tàn gấp trăm lần. Lưu Sa Chí Tổ ưng thuận hoành nguyện, đường đường đến tổ, cái này nguyền rủa thuật cũng là thần thông một loại, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi, Tiêu Phàm bọn người nếu là đạt được chỗ tốt mà không nỗ lực, cái này thật là sẽ thực hiện. Ừ ngực. Tiêu Phàm bọn người nuốt xuống một hớp nước miếng, việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Hoa. Lưu Sa Chí Tổ khô cạn vung tay lên, từng đạo thần quang đánh vào bọn họ thức hải. A. Đại lượng thần thông áo nghĩa ký ức tràn ngập chúng linh hồn của con người. Tổ cảnh thần thông áo nghĩa quá không lưu loát khó hiểu, kém chút đem linh hồn của bọn hắn no bạo, cái này may mắn là Lưu Sa Chí Tổ thả chậm tốc độ nguyên nhân, không cho bọn họ không cần trật tự thôn phệ bọn họ sinh cơ, những thứ này thần thông truyền thừa liền có thể oanh giết linh hồn của bọn hắn. Bao quát Tiêu Phàm ở bên trong, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ôm đầu kêu rên, căn bản nhịn không được. Ào ào ào, rầm rầm rầm. Lưu Sa Chí Tổ kéo lấy cổ quan không ngừng tiến lên, xương chân của hắn kém chút bị mài đoán mất. Cái này cổ quan chất liệu chỉ sợ cũng cực kỳ đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Hào hào hào. Lưu Sa Chí Tôn vừa đi vừa về hành tẩu, hao phí mấy ngày công phu, cuối cùng đem hắn vô số thần thông thần thuật áo nghĩa đánh vào 8 người thức hải, mỗi người đạt được thần thuật thần thông đều là không giống, nhưng lại là thích hợp bọn hắn nhất. Hô. Ẩm. Tiêu Phàm bọn người đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân mồ hôi đầm địa, đau có chút ngây ngô. Tiêu Phàm khôi phục rất nhanh, dù sao hắn có khổ hải kinh, linh hồn không phải bình thường cường đại. Chỉ bất quá một lát sau liền thanh tỉnh rất nhiều. Ước chừng sau nửa canh giờ, Long Dương mấy người cũng chậm rãi khôi phục, trong thức hải của bọn họ xuất hiện đại lượng thần thông áo nghĩa, tất cả đều là Lưu Sa bộ lạc mạnh đại thần thuật thần thông, đây là hỗn độn chi pháp, thiên sinh chi vật, nhân loại tu luyện lắm khó khăn, nhưng là một khi tu thành, như là thiên thần. Giúp ta báo thủ. Lưu Sa Chí Tôn lạnh lẽo nhìn đám người, tiếp tục kéo quan tài chậm rãi hành động. Xoạt xoạt. Gãy xương đùi. Nhưng là trói buộc tại hắn trên mắt cá chân xích sắt bên trên rời một chút, tiếp tục trói buộc hắn khô cả chân, dường như muốn đem thân thể của hắn đều cho ma diệt mới tính xong việc. Khó trách Lưu Sa Chí Tổ đối tinh hà chiến đế sẽ có nồng như vậy liệt địch ý, thủ nhiều năm như vậy tra tấn, người đó đều không thể chịu đựng được, huống chi toàn bộ Lưu Sa bộ lạc trên cơ bản đều nhanh biến mất, đều là bởi vì Tinh Hà Chiến Đế một ý niệm. Chương 865, Hợp Tung Liên Hoành. Lưu Sa Chí Tổ đem hắn suốt đời tâm huyết tất cả đều chuyển cho 8 người, 8 người lấy được bí thuật đều là thượng phẩm, mà lại đều được chia không sai biệt lắm, mỗi người đều chiếm được mấy bộ áp đáy hòm trọng bảo bí thuật, có chút bí thuật thần thông là Lưu Sa Chí Tổ cũng sẽ không, hắn chỉ là đem một chút kinh văn chuyển cho đám người. Giang giác. Lưu Sa Chí Tổ hao hết đại bộ phận thần hồn, xương đùi đứt đoạn, vẫn như trước tại kéo quan tài tiến lên, căn bản không dừng được. Cái này Tinh Hà Chiến Đế quá kinh khủng, cũng quá tàn nhẫn, dạng này trừng phạt đủ để cho tổ cảnh tuyệt vọng. Chuẩn bị rời đi. Lưu Sa Chí Tổ lại đi một vòng, trở lại bên người mọi người, trầm thấp nói. Hoa. Đám người cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi Lưu Sa Chí Tổ đem bọn hắn đưa tiễn. Vâng. Giữa thiên địa Lưu Sa nhấp nô, như ngập trời cắt màn, trời xanh biến thành hoàng thiên, thần thông xuyên qua trường hà, tổ uy hạo đãng, đại đạo thanh âm từ trên trời giáng xuống, làm người nhiệt huyết sôi trào, động đến đám người khí huyết, cường thịnh khí huyết chi lực khuấy động mà ra. Chỉ một thoáng, thời không vặn mẹo, vạn pháp đi theo. Vâng. Soạn. Tiêu Phàm bọn người chỗ đứng trực tiếp bị cắt đứt, thành một phương khác thiên địa. Bá. Phương này thời không đều bị Lưu Sa Chí Tổ cho truyền đi, đầu chuyển tinh gì, phá toái hư không, Lưu Sa cuốn lên 8 người giống như một đầu hoàng long, thẳng đến vân tiêu bên ngoài. Nhưng là Lưu Sa Chí Tổ còn dư lại linh hồn quá ít, chỉ chống đỡ trong chốc lát, hoàng long Lưu Sa tán loạn, phương này thời không trực tiếp hướng đại địa rơi xuống. Vâng. Phương này thời không nhập vào đại địa, Lưu Sa tóe lên vạn trọng sóng, Tiêu Phàm bọn người thuận cắt vàng đánh tới hướng phương xa. A. Phanh phanh phanh. 8 người bị quăng ra trăm thước có hơn, đụng nát núi đá cùng cổ thụ, xuất hiện tại trên một sườn núi, đối diện thì là mênh mông vô bờ thành trấn, tựa hồ là một tòa quy mô không nhỏ thành lớn. Tiêu Phàm bọn người vội vàng bò lên, nhìn quanh bốn phía, dùng sắt thần mệnh bài định vị một chút, phát hiện nơi đây đã ra khỏi Lưu Sa bộ lạc, bất quá khoảng cách Lưu Sa bộ lạc không xa, nhiều nhất 300 dặm đường liền sẽ lần nữa bước vào Lưu Sa bộ lạc. Nơi này là dự ngôn chi địa. Tiêu Phàm kinh ngạc lẩm bẩm. Mạc Lan Yên nhíu mày suy tư một chút, nhìn quanh bốn phía, lập tức gật đầu về nói, đích thật là dự ngôn chi địa, chính là gia tộc họ Quỷ lãnh địa, am hiểu dự ngôn thuật, cùng Mạc Lan thế gia quan hệ, không thể nói tốt xấu, không có xung đột lợi ích. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Ám Túc cười khổ, nghĩ không ra mình lại bị cuốn vào một trận thế gia tranh đoạt quyền lực trong chiến tranh. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm, trầm giọng nói, Mạc Lan thế gia, chính là cuồng phủ bày ra một bước ám kỳ, không cho sơ thất, hiện tại mất đi trường khống. Chúng ta tự nhiên muốn đoạt lại. Liên dựa vào chúng ta có chút khó khăn. Long Dương lúc này cũng không thể không chi tiết nhắc nhở. Phượng Vũ cong trường cung, hơi trầm mặc, về nói, ta tại cuồng phủ một bộ binh thư bên trên thấy qua một loại chiến pháp, tung hoành chi pháp, hợp tung liên hoành. Chúng ta có thể áp dụng hợp tung chi thuật, liên hợp mấy cái thế lực cường đại tan rã Mạc Lan thế gia. Hiện tại Mạc Lan thế gia 13 thành không thể nào là bền chắc như thép, chỉ cần chúng ta có thể để 13 thành thành chủ ly tâm. Liền có thể để Mạc Lan thế gia sụp đổ, từ đó thu lợi, một lần nữa đoạt lại chính quyền, một lần nữa tổ kiến, Mạc Lan thế gia thủy chung vẫn là Mạc Lan thế gia. Biện pháp tốt, địch nhân của chúng ta không phải toàn bộ Mạc Lan thế gia, mà là hiện tại người cầm quyền, Mạc Lan Luyện cùng Mạc Lan Phong, chỉ cần hai người này bị giết, Mạc Lan thế gia trở lại dòng chính trưởng khống liền rất nhẹ nhàng, huống chi thiên mệnh cơ quan lục từ đầu đến cuối còn tại Mạc Lan tiên tử trong tay. Tiêu Phàm lập tức trả lời. Hiên Viên Vô Ngân nhẹ gật đầu. Về nói, đưa ra cái này chiến thuật chính là Trinh Thiên Doanh đệ nhất binh thánh, ta hơi có hiểu rõ, chúng ta thương nghị một chút, tuyệt đối có hy vọng. Hiện tại trọng yếu là cái này Thiết Vương Tinh Tọa có hay không có thể cùng chúng ta liên thủ gia tộc hoặc là thế lực, không cần nhiều, vượt qua 3 cái là đủ. Long Dương nhìn về phía Mạc Lan Yên, nàng đối Thiết Vương Tinh Tọa hiểu rõ nhất. Mạc Lan Yên vừa nghe đến hợp tung liên hoành chi thuật, lập tức tinh mang lóe lên, cảm giác khôi phục Mạc Lan thế gia vinh quang ở trong tầm tay. Mạc Lan thế gia cùng khu vực phía Nam Nho Đạo Học viện có lắm lâu đời hợp tác lịch sử, đã từng ta ở trong học viện học qua, cùng học viện tất cả trưởng lão đều biết, bọn họ có lẽ có thể giúp ta, huống chi ta có thiên mệnh cơ quan lục, cái này liền đại biểu Mạc Lan thế gia tối cao thống trị, viện trưởng đại nhân nhất định sẽ ủng hộ ta. Mạc Lan Yên kiên định nói. Tiêu Phàm nhìn về phía Mạc Lan Yên, hỏi nói, còn có đây này. Chỉ có một cái không thể được. Mạc Lan Luyện cùng Mạc Lan Phong hiện ở sau lưng khẳng định có cái khác hai đại thể hệ thế lực đang dở trò, chúng ta phải cần có người kiềm chế thế lực này cùng cường giả. Ngũ Độc Môn. Mạc Lan Yên trầm tư một chút, lần nữa nói ra một cái thế lực danh tự. Tiêu Phàm theo bản năng đi mệnh bài bên trong tuần tra Ngũ Độc Môn ghi chép, phát hiện đây là một cái phi thường ác độc môn phái, am hiểu kịch độc, giết người ở vô hình, phối hợp trong tay bọn họ kịch độc cơ quan vũ khí liền sinh ra từ Mạc Lan thế gia, cái này ngũ độc môn cùng Mạc Lan thế gia quan hệ không tầm thường. Ngũ độc môn tại sao lại giúp ngươi? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Mạc Lan Yên khỏe miệng giơ lên một vòng ngạo khí tiếu dung, tự tin về nói, bởi vì ngũ độc môn chí mạng cơ quan ngũ độc tiêu nọ là ta nghiên cứu ra được, chế tạo cơ quan vũ khí này, không có ta, ai cũng làm không được, ngũ độc môn muốn tiếp tục phát triển, vậy thì nhất định phải giúp ta. Làm tốt, giải quyết hai cái. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Mạc Lan Yên, hy vọng nàng có thể nhắc lại cung cấp một cái có thể dùng thế lực. Lắm đáng tiếc, Mạc Lan Yên rất ít ra ngoài, nàng cũng chỉ có hai cái này thế lực có thể dùng. Tiêu Phàm nhìn Mạc Lan Yên không có cách nào cung cấp cái thứ ba thế lực, cũng chỉ có thể tự mình lựa chọn. Mệnh bài bên trong có Thiết Vương tinh tọa đại bộ phận thế lực giảng giải, tuyển đến tuyển đi, có thể đúc kết Mạc Lan thế gia nội bộ tranh đấu cũng liền ngũ độc môn cùng Nho Đạo học viện, còn có Thần Khí Tông các có hạn mấy cái thế lực. Còn có mấy cái đều là cái khác hai đại thể hệ người, chí ít có khuynh hướng thiên chủ thể hệ cùng hy linh hệ thống. Thần khí tông là làm ăn, đều không được tội, cũng không thuộc về quần phủ, cũng không thuộc về thiên chủ, càng không thuộc về hy linh hệ thống. Chúng ta chia ra ba đường, Phượng Vũ, ngươi cùng Hiên Viên huynh cùng đi Mạc Lan tiên tử đi một chuyến Nho Đạo học viện, Long Dương, cùng cô Hồng cùng ám túc ám tuyết đi ngũ độc môn, ta đi một chuyến thần khí tông, cùng bọn hắn nói chuyện làm ăn, xem bọn hắn có thể không có thể giúp chúng ta một tay. Tiêu Phàm ngưng giọng nói, nếu là thỏa đàm, chúng ta tại ngũ độc môn tụ hợp, cái này ngũ độc môn khoảng cách Mạc Lan thế gia không xa, tiến có thể công lui có thể thủ. Một mình ngươi không an toàn, ta cùng đi với ngươi a. Ám túc lập tức đề nghị. Tiêu Phàm lắc đầu nói, ta một người mới thuận tiện, thích hợp nhất theo ta cùng đi là Phượng Vũ, bất quá hắn cần muốn bảo vệ Mạc Lan tiên tử, trong tay nàng thiên mệnh cơ quan lục trọng yếu nhất, ném đi vật này, cũng đừng nghĩ đoạt lại Mạc Lan thế gia, không được sai sót. Vậy liền không cần nhiều lời. Chúng ta ước định một ít thời gian, lấy 30 năm làm hạn định, mặc kệ thành công hay không, đều muốn đến ngũ độc môn tụ hợp. Long Dương lập tức nói. Chương 866, Thần Cương Chi Pháp. Ước định cẩn thận thời gian, 30 năm, nhìn như rất nhiều, trên thực tế vừa đi vừa về đi đường liền muốn không thiếu thời gian, này thời gian chỉ có thể nói rất chặt chẽ. Đám người cấp tốc phân tán, hướng ba phương hướng rời đi. Tiêu Phàm nhìn một chút phương xa tiên đoán chi đô quỷ thành, hắn cũng không có gấp rời đi. Mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất hấp thu Lưu Sa Trí Tổ truyền cho hắn rất nhiều bí thuật. Trong đó có một đạo bí thuật nhất có thể đả động lòng của hắn. Thần Cương Chi Pháp. Luyện thể thuật, tu luyện tới cực hạn, nhục thân có thể so với tinh thần vũ trụ, không thể phá vỡ, tổ cảnh đều khó mà đánh nát nhục thân. Tu luyện về sau, nhục thân mỗi một khối xương đều là thần binh lợi khí, nhưng băng đoạn sơn hà, loạn thiên địa chi pháp. Liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều có cực mạnh từ hộ công năng, lỗ thai có thể nghe ngoài vạn dặm phong. Hai con ngươi nhưng xuyên thủng ngàn dặm trật tự, có thể thông qua hai con ngươi tiến hành công kích linh hồn, ở ngoài ngàn dặm đoạt người linh hồn, cái này có điểm giống Viêm tộc đời thứ nhất tổ tiên Viêm Du công pháp, tu luyện tới cực hạn, nhục thể của hắn liền là thế gian mạnh nhất. Cái này thần cương chi thân bí thuật chính là thiên sinh thiên dưỡng chi vật, sinh ra ở trong hỗn độn, Lưu Sa Trí Tổ cũng chỉ là đem này bí thuật tu luyện tới đại thừa Lưu Sa cảnh, thân như Lưu Sa, bất tử bất diệt, không phải ngụy chủ tể khó giết, đáng tiếc hắn vẫn là gặp ngụy chủ tể. Mà lại ngụy chủ tể còn ra tay với hắn. Tiêu Phàm xem thần cương chi pháp, phát hiện cái này bí thuật chia mấy cấp độ thứ nhất chính là luyện thể, cấp độ thứ hai chính là luyện thần, cấp độ thứ ba là luyện cốt, cấp độ thứ tư thì là luyện thiên địa chi thân, cấp độ thứ năm chính là đại thừa lưu sa cảnh, cấp độ thứ sáu thì là thần cương chi thể. Đến cấp độ thứ ba, xương cốt bên trong đều tràn ngập thần pháp áo nghĩa, mỗi một cây xương cốt đều như thần binh lợi khí, xương cốt bắt đầu hiện ra kim sắc. Đến cấp độ thứ tư, nhục thân nhưng thông thiên địa vạn pháp, hai con ngươi cùng hai lỗ thai, ngũ tạng lục phủ đều ở thiên địa phù hợp, nhất là hai con ngươi cùng hai lỗ thai, tác dụng đã không còn là người bình thường như vậy. Về phần tầng thứ năm đại thừa lưu sa, người thân thể có thể giống lưu sa, căn bản giết không chết, kiếm đâm nhập thể nội tựa như đâm vào lưu sa bên trong, không được nửa điểm tác dụng, trừ phi là ngụy chủ tể xuất thủ, trực tiếp phá hủy bản nguyên, có thể chấn áp hết thể trật tự, nếu không không cách nào giết chết. Về phần đến cấp độ thứ sáu, thần cương chi thể. Nhục thân như thần vũ trụ cường, thiên địa khó hủy, coi như ngụy chủ tể tới, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đáng tiếc thời gian không chờ hắn, Lưu Sa Trí Tổ không có tu luyện đến một bước này liền bị trấn áp. Tốt bí pháp. Tiêu Phàm hưng phấn nhìn xem thần cương chi pháp, cấp độ thứ nhất luyện thể ngược lại là dễ giải quyết, chỉ cần tìm kiếm đến mấy loại thích hợp luyện thể vật liệu liền có thể hoàn thành, tiêu tốn thời gian không nhiều, nhất là đối với toàn thuộc tính hắn mà nói, bất kỳ cái gì vật liệu hắn đều có thể hấp thu, tu luyện làm ít công to. Long Lân, Hàn Cương Chi Thiết, Hỗn Độn Linh Dược, Hỗn Độn Bản Nguyên, Mặc Thần Sa. đều là cấp vũ trụ trở xuống phẩm cấp, giá cả không cao, mặc dù thưa thớt, lại có thể tìm được. Long Lân. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng Long Dương rời đi phương hướng đuổi theo. Lúc này Long Dương rời đi thời gian cũng không nhiều, hắn triển khai hai cánh đoạt không mà đi, truy hơn nửa canh giờ rốt cục thấy được Long Dương đám người thân ảnh. Long Dương cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần chi lực, liền quay người nhìn sang, phát hiện Tiêu Phàm đuổi theo, liền sớm dừng bước. Tiêu Phàm, làm sao ngươi tới tìm ta rồi? Long Dương kinh ngạc hỏi. Khu khu. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, nhíu mày hỏi nói, huynh đệ Long Lân có hay không chút bỏ tới? Đưa ta một chút. Có, đẳng cấp không phải làm cao. Ta tại sinh tử cảnh thời điểm thuế 9 lần, thánh cảnh thời điểm thuế 1 lần, nhược hư cảnh, thiên long cảnh các thuế 1 lần, trong tay tốt nhất Long Lân chính là cấp giới chủ, ngươi nếu là cần, ta đều cho ngươi tốt rồi. Long Dương ngược lại là không quan trọng, những thứ này lột ra Long Lân đối với rất nhiều tu giả mà nói đều là bảo vật quý tài nguyên, nhưng là đối với hắn mà nói, liền là một cái vật kỷ niệm mà thôi. Tiêu Phàm lập tức xoa tay nói nói, đều cho ta, nếu là có hôn độn cấp, cũng cho ta à, ta nhu cầu cấp bách Long Lân. Long Dương nhún nhún vai, về nói, cái này cần đi tộc ta tổ địa đi lấy, lúc này không còn kịp rồi, về sau cho ngươi thêm tìm một chút cao giai Long Lân đi. Hoa. Nói xong, Long Dương vung tay lên, mấy ngàn khối Long Lân phẩm cấp không đồng nhất, đón ánh nắng, kim quang chói mắt, đủ số xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. Soạt. Tiêu Phàm không chút khách khí phất tay đem hắn thu nhập trong bách bảo giới, nhìn về phía Lưu Quang Cô Hồng bọn người hỏi nói, các ngươi trong tay ai có hàn cường chi thiết, hỗn độn linh dược. Hỗn độn bản nguyên hay là mạc thần xa, bao nhiêu ta đều muốn. Lưu Quang Cô Hồng nhìn bộ dạng thằng đần nhìn xem Tiêu Phàm, về nói, mạc thần xa, lưu xa bộ lạc bên trong những cái kia trong sa mạc khắp nơi đều là cái đồ chơi này, có được trí độc, chẳng lẽ ngươi không biết. Tiêu Phàm nhìn xem Lưu Quang Cô Hồng kia yêu mến thiểu năng ánh mắt, không khỏi kêu rên nói, ta nếu là biết còn cần ngươi nói, không có tài liệu khác ta liền đi. Ám Túc ngược lại là lập tức trở về nói, hỗn độn thần dược ta ngược lại thật ra có một ít. Đẳng cấp không cao, ngươi chịu đựng dùng đi. Hưu. Ám Túc ném ra một viên bách bảo giới, hắn là hỗn độn cảnh cao thủ, những tài liệu này còn là có không ít. Về phần hỗn độn bản nguyên, vậy thì phải dựa vào vật khí, đi hỗn độn chi địa tìm kiếm thích hợp nhất, bất quá hỗn độn chi địa hung hiểm nhất, tùy thời đều có thể thôn phệ một cái hỗn độn cảnh cao thủ. Ta đi. Tiêu Phàm đạt được bách bảo giới cùng Long Lân, cấp tốc trở lại tiên đoán chi đô bên ngoài trong sân cốc. Đến trong sân cốc, Tiêu Phàm tiến vào long mạch không gian. Đây chính là một cái hoàn chỉnh không gian vũ trụ, mà lại đang không ngừng phóng đại, nơi này có hỗn độn chi địa, liền có hỗn độn bản nguyên, cứ việc lượng không lớn, nhưng là đầy đủ hắn một người sử dụng. Tiêu Phàm tại trong long mạch không gian tìm thật lâu, không chỉ có tìm được hỗn độn bản nguyên, còn tìm được mấy cái hỗn độn linh dược, phẩm giai phi thường cao. Chỉ còn lại hàn cương chi thiết cùng mạc thần sa ngược lại là tìm thật kỹ tìm, ta đi một chuyến lưu xa bộ lạc là đủ. Hưu. Tiêu Phàm nói làm liền làm. Hắn chỉ muốn sớm một chút đem thần cương chi pháp tu luyện tới cấp độ thứ nhất, luyện thể. Mấy trăm dặm đường, Tiêu Phàm đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, chỉ bất quá thời gian một nén nhang liền đến sa mạc biên giới, nơi này cắt vàng lưu động, tầng ngoài lưu sa cũng không phải là mạc thần sa là kim hoàng sắc, tràn đầy thần vận, mà lại hấp thu đại lượng nóng độc, tương đối ác độc, thoáng vô ý liền có thể để một cái hỗn độn cảnh trong cao thủ độc, cuối cùng ngũ tạng lục phủ nát giữa, sống không bằng chết. Tiêu Phàm không ngừng xâm nhập. Nhiệt độ của nơi này càng ngày càng cao, mà lại sinh cơ hao tổn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Soạt. Oeng. Tiêu Phàm không ngừng dùng thần kiếm đảo lấy lưu sa, không đến 2 mét sâu, liền xuất hiện mạc thần sa, mà lại phẩm cấp coi như không tệ. Soạt. Tiêu Phàm vận dụng long mạch không gian hấp thu mấy tấn nặng mạc thần cát, sau đó liền nhanh nhanh rời đi, ở chỗ này ở lâu một ngày, liền thiếu đi sống thời gian mấy năm. Vừa ra lưu sa bộ lạc, Tiêu Phàm liền thẳng đến tiên đoán chi đô, hắn muốn tìm đến Hàn Cường chi thiết. Trước đó hắn chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá đường đường tiên đoán chi đô, không có khả năng không biết thứ này. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm nhanh như điện chớp, theo gió vừa sóng mà đến, xuất hiện tại tiên đoán chi đô ngoài cửa lớn, thoáng cả sửa lại một chút dáng vẻ liền bước vào trong đó. Tiến vào tiên đoán chi đô, Tiêu Phàm không ngừng ẩn hiện tại linh bảo trong điện, nghĩ ra giá cao thu mua lạnh cương chi thiết, đáng tiếc đều thất bại, rất nhiều người ngược lại là biết lạnh cương chi thiết, đáng tiếc thứ này cực kỳ thưa thớt, xuất từ hỗn độn chi địa. Ngày bình thường có rất ít người có thể sử dụng, cho nên trên thị trường cũng không nhiều, chủ yếu là giá cả không đắt, còn bán không được, ai cũng không thích độn mặt hàng này. Chương 867, Đại Dự Ngôn Sư. Mua không được hàn cương chi thiết, Tiêu Phàm tại Dự Ngôn Chi Đô đi dạo hồi lâu, đụng phải một đám buôn bán hàng vỉa hè hàng lão giả cùng mấy cái treo đoán mệnh cờ xí lại lôi thôi lết thiết lao đầu tử. Hắn thuần túy là ôm thử nhìn một chút tâm lý ngồi xuống tìm kiếm mình muốn hàn cương chi thiết, đáng tiếc hỏi 7-8 người cuối cùng đều là thất bại. Lúc này, một cái tóc trắng phơ, một mặt nếp hốn, toàn thân quần áo đều là cũ nát lão giả nhìn về phía Tiêu Phàm, hỏi nói, tiểu hòa tử, nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, nhất định là tu luyện kỳ tài, tương lai thiên hạ chư hùng xưng bá, tất có ngươi một phần, muốn hay không tính một quẻ, để lão hủ giúp ngươi dự đoán một chút tương lai. Tiêu Phàm kỳ thật cũng không tin cái gọi là dự ngôn thuật, càng không tin cái gọi là bói toán, liền nhún nhún vai nói nói, ngươi giúp ta tính toán như thế nào đạt được hàn cương chi thiết, đoán chắc ta liền tin ngươi. Bực này phàm tục sự tình như hỏi lão hủ, vậy lão hủ chỉ có thể trả lời ngươi hai vấn đề, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lão hủ cả một đời chỉ có thể trả lời một người ba cái vấn đề, nhiều liền không cho phép. Lão giả chứng trạc đàng hoàng trả lời. Tiêu Phàm lại không khách khí về nói, vậy nói rõ ngươi kỹ thuật vẫn chưa đến nơi đến chốn a, ta không hối hận, ngươi nói cho ta biết trước làm thế nào chiếm được hàn cương chi thiết, chờ lấy được hàn cương chi thiết, ta có thể dùng giá cao đến xin xem bói. Chỉ gặp lão giả kia bấm ngón tay tính toán. Chỉ vào đối diện một cái phòng, nói nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tiêu Phàm nhìn một chút đối diện một nhà linh bảo cửa hàng, ngầm nói, ngươi không phải là năm A. Mặc dù hoài nghi, Tiêu Phàm vẫn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, đi vào linh bảo cửa hàng, cứ như vậy một hỏi thăm, thế mà thật là có hàn cương chi thiết, bất quá giá cả rất cao, tổng cộng 3 khối hàn cương chi thiết, lại muốn giá 800 vạn. Bất quá đối với tiền tài, Tiêu Phàm cũng không coi trọng, mấu chốt nhìn hoa ở nơi đó. Cho nên Tiêu Phàm trực tiếp dùng đan dược trả tiền, sau đó liền đi ra linh bảo cửa hàng, phát hiện lão giả kia một mặt ý cười nhìn xem chính mình. Như thế nào? Lão giả cười hỏi. Tiêu Phàm chất vấn nhìn xem lão đầu, hỏi nói, lão nhân gia ngài có phải hay không ngày ngày ở lại đây? Đây là lão hủ bấm ngón tay tính tới, cũng không phải chỉ là hư danh. Lão giả ngạo nghễ nói nói, có thể muốn hỏi tiền đồ, hỏi nhân duyên, hỏi trước mắt cục diện hoặc là cái khác, đều có thể tính toán. Bất quá ta chỉ có thể lại thay ngươi bạc hai quẻ, ngươi đã lãng phí một quẻ. Bao nhiêu tiền một quẻ? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, liền ngồi xổm ở trước mặt của lão giả hỏi. Nhìn ngươi cảm thấy cái này một quẻ giá trị bao nhiêu, cũng phải nhìn ngươi muốn biết cái gì. Lão giả nhàn nhạt mà hỏi. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, hỏi nói, ta nghĩ giải quyết trước mắt một sự kiện. Hoa. Lão giả đưa lên một cây bút lông, chỉ thủy mặc, nói nói, viết xuống đến, bao quát tên của ngươi, ngày sinh tháng đẻ. Mạc Lan. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nâng bút viết Mạc Lan hai chữ, sau đó dâng lên tên của mình cùng ngày sinh tháng đẻ, sau đó giao cho lão nhân. Ngươi muốn đoạt về Mạc Lan thế gia, giá trị một thanh thần khí, một thanh ngươi vừa đạt được viễn cổ thần khí. Lão nhân tinh mang lóe lên, bình tĩnh nói. Hả? Tiêu Phàm lập tức dùng mình đạt được đại đạo chi lăng binh còn không có sử dụng đâu, lão gia hỏa này là làm sao mà biết được. Ha ha ha ha. Lão phu thân là đại dự ngôn sư. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta, cho nên hiện tại liền nhìn ngươi có thể hay không bỏ được trôi này viễn cổ thần khí. Lão giả nhìn thẳng Tiêu Phàm, bình tĩnh hỏi. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, ngầm nói, Mạc Lan thế gia so đại đạo chi lăng binh quan trọng hơn, huống chi đây chỉ là phòng chế phẩm, nói không chừng ta có thể được chân chính đại đạo chi lăng binh. Có thể, chỉ cần ngươi chỉ điểm ta cầm lại Mạc Lan ra quyền chỉ huy, trôi này thần binh ta hai tay dâng lên. Tiêu Phàm kiên định trả lời. Lão giả mỉm cười. Vỗ tay nói nói, dễ nói dễ nói. Dứt lời, lão giả già nua đại thủ xuất hiện một cái cũ nát bát, trong chén còn có mấy cái cũ nát đồng tiền, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lắc lư mấy lần liền đè xuống đất, tựa như nói đùa giống như. Tiêu Phàm nheo mắt, cảm giác mình cùng cái bộ dạng thằng đần, vậy mà tin tưởng thần côn lời nói. Soạt. Lão giả lấy ra chén bể, 9 cái cũ đồng tiền vậy mà rách ra một nửa. A. Lão giả con ngươi co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi là thiên tử? Lão giả khàn giọng nói nhỏ một tiếng, sau đó vội vàng cuốn lên che phủ, lôi kéo Tiêu Phàm tiến vào một cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Ngươi là thiên định chi tử a? Cựu thế chí tôn, lão hủ không tính được tới tương lai của ngươi, bất quá ngươi muốn đo lường tính toán Mạc Lan thế gia, biện pháp giải quyết vấn đề ngay tại ngươi trên người mình, người khác không giúp được ngươi. Lão giả một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt kia không giả được. Tiêu Phàm giờ phút này mới thực sự tin tưởng lão nhân gia kia là thật là có bản lĩnh. Thiên định cựu tử một trong, loại chuyện này ngay cả Mạc Lan Xuyên cũng không biết, thế gian biết hắn là thiên tử, cũng chỉ có cuồng phủ mấy cái tổ cảnh cùng Diệp Khinh Hàn mà thôi. Tại ta trên người mình, Tiêu Phàm sững sờ, có chút hoài nghi, dù sao hắn cảnh giới của mình quá thấp, còn không phải cấp giới chủ, như thế nào đoạt lại Mạc Lan thế gia quyền khống chế. Đúng, tại ngươi trên người mình, còn có một cái mang tính then chốt đồ vật, đó chính là thiên mệnh cơ quan lục, thiên mệnh cơ quan lục nội bộ có vật ngươi cần. nhưng là thứ này nhất định phải trước mặt mọi người mở ra mới có tác dụng. Lão giả kiên định nói nói, thiên mệnh cơ quan lục nội bộ đồ vật là cái gì ta cũng không biết, chỉ bất quá quẻ tượng biểu hiện chính là như thế, còn lại liền không thể nói, thiên cơ bất khả lộ, không cho liền muốn giảm thọ. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, vẫn như cũ không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn à, tiểu huynh đệ, hảo hảo tu luyện thực lực của mình rồi nói sau, thời gian của ngươi còn có rất nhiều. Lão giả mỉm cười, ra hiệu nói, tiểu huynh đệ, đem ngươi thần binh lấy ra đi, vì bổ ngươi cái này một quẻ, cùng đi ta mấy vạn năm đồng tiền đều nát, lòng ta cũng nát. Tiêu Phàm trừng trong mắt nhìn xem lão giả, về nói, vừa mới không phải đã nói rồi sao, chờ ta đoạt lại quyền khống chế, cái này thần binh ta hai tay dâng lên, ngài hiện tại làm sao lại muốn lớn rồi. Tiểu huynh đệ, không thể nói như thế a, ta hiện tại liền cần đại đạo chi lang binh. Lão giả trừng trong mắt trả lời. Tiêu Phàm lại phản bác nói, ta còn muốn hiện tại liền đoạt lại quyền khống chế đâu, nhưng ngươi cũng giúp không được ta gấp cái gì à, trả lời như vậy cũng không có trả lời khác nhau ở chỗ nào. Nóa, ngươi chơi xấu à? Ngươi mới chơi xấu, không hiểu thấu vứt xuống mấy câu nói đó, ta chỗ tốt gì đều không có đạt được, ngươi đưa tay liền muốn lấy đi trong tay của ta thần binh tốt nhất, mà lại là viễn cổ thần binh ai, giống ngươi như thế biết kiếm tiền, đã sớm là vũ trụ nhà giàu nhất đi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bước cũng không nhường. Tốt tốt tốt. Tiểu tử ngươi, ta nhận thua, liền chờ ngươi mấy chục năm. Lao đầu tử bất đắc dĩ nói. Tiêu Phàm một nhìn đối phương thỏa hiệp, liền nhếch miệng tiểu nói, lão nhân già, sẽ giúp ta bạc một quẻ, tính toán ta nhân duyên, nhìn xem ta có mấy cái lao bà. Hừ. Lao đầu bất mãn về nói, trước đó không phải nói, chỉ có thể thay ngươi bổ bạc quẻ, lại tính liền không cho phép. Bất tài là hai quẻ a. Ở đâu ra ba quẻ? Tiêu Phàm kinh ngạc trả lời. Lao giả lại vô tội về nói. Thứ ba quẻ ta thay ngươi được rồi, tiền đồ, đáng tiếc ngươi là thiên định chi tử, cho nên ta không có tính tới, nhưng là cũng coi như một quẻ. Tiêu Phàm. Chương 868, luyện cốt, luyện thần. Ba quẻ đã tính, vậy liền coi là xong. Tiêu Phàm cảm giác bị lừa rồi, con hàng này cái gì cũng không nói, liền làm rõ thân phận của mình, liền lừa gạt đi mình một thanh viễn cổ thần binh, làm ăn này cũng quá có lời. Bất quá không có cách, như là đã dạng này, cũng chỉ có thể dựa theo ước định tới. Chúng ta đầu tiên nói trước a, ngươi muốn giúp ta đoạt lại Mặc Lan thế gia quyền khống chế, nếu là ngươi tính sai hoặc là ta không có đoạt lại quyền khống chế, chúng ta ước định liền không còn giá trị rồi. Tiêu Phàm kiên định nói. Lão giả nhún nhún vai về nói, không có vấn đề, ngươi nói tính. Ước định hoàn thành, Tiêu Phàm liền tìm cái không sai bế quan động phủ, giao 3 vạn sợi tiền tài, có thể thuê lại thời gian 1 năm, nơi đây có hoàn thiện nhất tụ linh trận, mà lại nền tảng đều là linh thạch chế tạo. Nơi này linh khí đủ để thỏa mãn hỗn độn cảnh cường giả tu luyện. Tự xưng đại dự ngôn sư lão đầu ngược lại là không có thuê lại, mà là mang theo hắn cờ xí khắp nơi du đãng, tựa ở góc tường muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn, rõ ràng liền là một cái gạt người tiền tài, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng hắn là cái chân chính đại dự ngôn sư. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm góp đủ tất cả trên việc tu luyện thần cương chi pháp vật liệu, cấp độ thứ nhất luyện thể liền có thể bắt đầu. Cái này 5-6 loại vật liệu muốn toàn bộ nhờ nhục thân ngưng luyện hấp thu, đưa chúng nó luyện hóa đến nhục thân nội bộ, cùng nhục thân dung hợp. Về phần tầng thứ 2 luyện thần, Tiêu Phàm cơ hồ không cần tu luyện, linh hồn của hắn gần như biến thái cường độ, lại thêm hắn tu luyện khổ hải kinh, hiện tại cũng muốn sinh ra linh hồn phòng ngự cùng tính công kích bí thuật, cho nên hắn cực kỳ thích hợp thần cương chi pháp, khó trách Lưu Sa Chí Tổ sẽ đem cái này thần thông bí thuật giao cho hắn. Hoa. Tiêu Phàm điều khiển hỏa chi bản nguyên, cách không nắm lên rất nhiều vật liệu, đem luyện hóa vì khí lưu vật chất. Dạng này ngưng luyện sẽ nhanh rất nhiều, đây cũng là hắn thân là ngũ hành chi thể ưu thế một trong, những người khác coi như muốn tu luyện luyện thể, cũng muốn một chút xíu đi hấp thu những tài liệu này bên trong tinh hoa, mà hắn lại có thể bất hắc. TTT. Không khí bốn phía đều bị nhiệt lượng trưng vằn mèo, nồng đậm tinh túy toàn bộ bị hắn hút nhập thể nội, huyết nhục chi khu bắt đầu có cường đại kim loại bản nguyên. Vô tận hỗn độn bản nguyên cùng hỗn độn linh dược tính chảy ngược tứ chi bách hải của hắn, nhục thể của hắn nở rộ thần mang, như tinh thần nhục thân. Ở trong chứa vô số pháp tắc trật tự, lại chứa cứng rắn lại tùy hứng cực kỳ tốt đẹp kim loại nguyên tố, dạng này nhục thể của hắn lại đầy co giãn, vừa cứng như thần binh lợi khí. Ngũ hành nguyên tố bao phủ nhục thân, kim chi bản nguyên áo nghĩa tràn ngập tứ chi bách hải của hắn, theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm tựa như là một khối nở rộ thần mang thần cương chi thiết, lực phòng ngự cực kỳ biến thái. Một tháng, hai tháng. Tiêu Phàm bế quan, không biết tuế nguyệt trôi qua, trong nháy mắt liền quá khứ một năm có thừa. Hắn chuẩn bị vật liệu đang nhanh chóng hao tổn không. Nhục thân dần dần xu hướng tại đại thừa, nhục thể của hắn sắp đạt tới cấp giới chủ, kiếm thai tinh vân của hắn cơ hồ tạo thành một cái đơn độc vũ trụ thế giới, xu hướng tại viên mãn, có chút ánh sao lấp lánh bắt đầu diễn hóa thành tinh thần, vô hạn khuyết trường, chỉ bất quá hắn là tinh vân bên trong chúa tể, trong nháy mắt liền có thể qua lại toàn bộ vũ trụ tinh vân. Soạn. Đại đạo chi lăng binh dần dần khôi phục, nội bộ khí linh cũng đang sinh ra, nàng nội bộ đạo pháp càng thêm đơn thuần, nàng có lẽ thanh kiếm thai tinh vân xem như vũ trụ, không ngừng phóng thích mình nội bộ đạo pháp, đều bị kiếm thai tinh vân hấp thu, kiếm thai tinh vân bên trong đạo pháp đi theo viên mãn, đồng thời đang không ngừng tấn thăng. Hô. Một năm số 03 tháng, hắn thuê lại động phủ đã qua kỳ 3 tháng, tiền thuê lại còn không có nối liền, hắn cũng vào lúc này vừa tỉnh lại, hai con ngươi vừa mở, thần mang vạn trượng, vẹn vẹn là thân thể này, tuyệt đối là cấp giới chủ. Thần cương chi thể, tinh thần kiếm thể, mấy loại thể chất dung hợp lại cùng nhau, hắn liền là kim cương bất hoại chi thân. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, một đạo buồn bực trầm âm thanh âm vang lên. Đạo hữu, của ngươi thời hạn muốn đến, nếu là tục thuê liền sớm làm, không cho liền sẽ bị người khác định ra tới. Tiêu Phàm giữa lông mày khẽ động, hắn tạm thời cũng không muốn rời đi, mà là nghĩ luyện thần, tranh thủ để linh hồn cũng đến cấp giới chủ, chính dễ dàng kích phát ra khổ hải kinh công kích linh hồn cùng phòng ngự bí thuật, cũng tốt khiến thần cường chi pháp tiến vào luyện thần kỳ, dạng này mới có thể có tư cách cùng chân chính đạo chủ phân cao thấp, lại đụng phải Trầm Nguyên, hẳn là sẽ không quá phí sức liền có thể chiến thắng. Muốn đánh giết đạo chủ, cơ hồ là không thể nào, khá khó khăn. Lấy Yên Thái Trương một trận chiến liền có thể nhìn ra được, hắn muốn trốn, tổng muốn huy động một cái tinh cầu lực lượng mới có thể hoành sát, có thể đánh bại là một chuyện, có thể sát tắc là một chuyện khác. Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy, mở ra động phủ đại môn, nói, tục thuê, lần này tục thuê 3 năm. Vậy tiểu tư xem xét lập tức mừng rỡ, vỗ tay nói, thượng nhân, kia mời theo tiểu tử đi tục thuê. Hoa. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Tiêu Phàm tiện tay hất lên. Trực tiếp ném đi 7-8 mai không sai đang ăn dược, lãnh đạm nói, ngươi trực tiếp đi lên thêm thời gian liền có thể, bản tọa muốn đi mua sắm một vài thứ. Dứt lời, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời đi. Thần cương chi pháp cấp độ thứ 2, luyện thần, cần phải cường đại linh hồn đang ăn dược, mà lại cần rất nhiều, lượng rất lớn, Tiêu Phàm trong tay cũng không có loại này đang ăn dược, chỉ có thể đi mua sắm. Tiêu Phàm ra động phủ, một đường tiến lên, tiến vào khu náo nhiệt, con mắt thứ nhất nhìn thấy được một thân lam lũ hèn mọn đại dự ngôn sư. Hắn thật sự là quá chói mắt, cũng quá hèn mọn, bình thường căn bản không có gì sinh ý, hắn cũng khinh thường làm buôn bán nhỏ. Lao đầu, hơn một năm nay lại lừa mấy người. Tiêu Phàm ôm ngực cười nhạo nói. Lao đầu lập tức về nói, lừa 7-8 cái. Cái rắm, cái gì gọi là lừa gạt. Lao tử là bằng bản sự ăn cơm. Ta cần một chút đan dược, chủng loại thật nhiều, ngươi giúp ta làm đến. Tiêu Phàm nhưng không muốn cùng hắn nhiều kéo, liền khai môn kiến sân nói. Thứ gì? Chính ngươi sẽ không đi mua a? Lao đầu khó chịu mà hỏi. Tiêu Phàm nhún vai về nói, không có tiền, ngươi nếu là không giúp ta mua, ta liền đem đại đạo chi lăng binh cho đấu giá. Ta dựa vào, lần thứ nhất xem bói còn muốn bỏ tiền ra, ta thế nào liền không có dự đoán được đâu. Lao đầu im lặng nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi nói, ngươi cần nào linh đan? Thất thần đan, liệt hỏa phách đan, thủ hồn đan, thần hồn căn dược. Tiêu Phàm liên tiếp nói ra 6 loại linh hồn loại đan dược, đều là cấp vũ trụ phía dưới, cấp giới chủ phía trên. Mà lại phi thường thưa thớt, nhưng ra chỉ linh hồn, phòng ngự linh hồn. Lao đầu sờ lên đầu, cảm giác lần này phải đại xuất huyết, thế nhưng là hắn muốn thông qua phòng chế phẩm đại đạo chi lăng binh tìm kiếm được viễn cổ thời đại chân chính đại đạo chi lăng binh, thứ này đã mất tích lắm nhiều năm, không có phòng chế phẩm, hắn gần như không có khả năng tìm được chân chính đại đạo chi lăng binh. Hô! Người cần bao nhiêu? Lao đầu cầu nguyện mà hỏi. Tiêu Phàm dựng thẳng lên một đầu ngón tay, bình tĩnh nói, mỗi một loại đang ăn dược. Ta cần 100 mai. Ngươi mẹ nó cút cho ta. Lao đầu trong nháy mắt bạo tẩu, nổi gân xanh, tức giận khiển trách nói, ngươi biết nhiều như vậy đan dược muốn bao nhiêu tiền à? Cần 30 ức tiền tài, có cái này 30 ức, ta làm gì không được. Coi như ta cho ngươi mượn, về sau ta trả lại ngươi, bồi hoàn gấp đôi ngươi vẫn không được a. Tiêu Phàm nhìn xem bạo tẩu lão đầu, lập tức im lặng nói, ngươi cũng không phải không biết thân phận của ta, còn sợ ta rực nợ sao. Vậy cũng không được. Trên người ta cứ như vậy điểm tiền tài, duy nhất một lần cho hết ngươi, ta làm sao sống thời gian. Cái này 30 ức, là ta phấn đấu vô số cái kỷ nguyên mới đến, ta không tin ngươi. Lao đầu quả quyết cự tuyệt Tiêu Phàm yêu cầu. Chương 869, dọa người lao đầu. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, Tiêu Phàm không quan tâm tiền tài, thế nhưng là thật dùng đến tiền thời điểm, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lao đầu không muốn xuất ra 30 ức, chuyện này liền đổi lại là ai? Ai cũng không vui xuất ra nhiều tiền như vậy mới đến giao cho Tiêu Phàm, dù sao Tiêu Phàm quá tuổi nhỏ, cảnh giới lại thấp, ai biết hắn có thể hay không chết yểu, tiên thái trương loại này tồn tại đều chết trận, huống chi là hắn. Nếu là Tiêu Phàm chết trận, hắn đi cái nào muốn cái này 30 ức. Tiêu Phàm nhìn xem lão đầu, hỏi nói, coi là thật không muốn hỗ trợ. Coi là thật không muốn hỗ trợ, lực bất tòng tâm, đáng chết đi đâu liền chết đi đâu, ngươi đường đường cựu thế chí tôn, có thể đi hỏi cuồng phủ vay tiền. Lão đầu nghiêng đầu không nhìn tới Tiêu Phàm, dường như đoạn mất nói chuyện trời đất ý nghĩ. Tiêu Phàm sờ lên cái óc, kỳ thật hắn là có tiền, nhất là cuồng phủ điểm cống hiến, hắn là tương đối nhiều, cầm điểm cống hiến đổi lấy tiền tài, đoán chừng đủ hắn hoa cả đời, chỉ là cái này điểm cống hiến là điểm cống hiến, ở bên ngoài cũng vô pháp sử dụng a. Đại gia, liền giúp một chút bận bịu nha, ngươi cũng hy vọng ta sớm một chút mạnh lên, sớm một chút đoạt lại Mặc Lan thế gia quyền khống chế, ngươi cũng thật sớm điểm cầm tới Đại Đạo Chi Lang binh, đúng hay không? Tiêu Phàm tận tình khuyên nhủ. Đại Đạo Chi Lang binh dù sao sớm tối là của ta, ta không cần ra cái này 30 ức. Lao đầu lợn chết không sợ bỏng nước sôi, quả quyết không mượn, liền là không mượn. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp kém thỉnh cầu nói, ngươi cho ta mượn 30 ức, trong vòng trăm năm ta trả lại ngươi 32 ức, cam đoan chỉ nhiều không ít, 2 ức lợi tức, rất nhiều nha. Không mượn. Lao đầu vẫn như cũ rất kiên trì, điều này nói rõ hắn rất không coi trọng Tiêu Phàm, thậm chí cũng hoài nghi hắn có thể hay không sống trăm năm. Tiêu Phàm lập tức lột sắn tay áo, tức giận hỏi nói, ngươi đặc biệt nương đến cùng phải hay không dự ngôn sư? Chẳng lẽ dự đoán không đến tương lai của ta có bao nhiêu vĩ ngạn a? Chẳng lẽ ta sẽ nợ tiền không trả? Chính bởi vì ta là dự ngôn sư, cho nên mới không mượn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống bao lâu? Ta có thể đoán trước đến ngươi là thiên tử, người khác dự đoán không đến. Ta nhìn ngươi 30 năm về sau tiền cảnh đều là hắc ám, chớ nói chi là trăm năm. Lao đầu quay đầu không muốn nhìn Tiêu Phàm. Sợ Tiêu Phàm lại cầu khẩn hắn. Ngươi nha thật sự là khó chơi, lão tử cái này đi đấu giá Đại Đạo Chi Lang binh, thượng cổ thần khí, có thể so với Khôn Vô Chi binh, chẳng lẽ lại còn không đáng 30 ức à? Tiêu Phàm thẹn quá hóa giận, trực tiếp đứng lên nói nói, ngươi đừng hối hận, từ giờ trở đi, ta và ngươi mỗi người đi một ngả. Ai ai ai? Lão đầu lập tức ôm chặt lấy Tiêu Phàm đùi, vội vàng nói, huynh đệ đừng như vậy, cái này Đại Đạo Chi Lang binh là của ta, ngươi không thể đấu giá à? Trong tay ta liền là của ta, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ trắng trợn cướp đoạt hay sao? Tiêu Phàm cười lạnh trả lời. Lão đầu lập tức bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng khó đối phó à, muốn cầm đến Đại Đạo Chi Lang binh, cũng chỉ có thể mượn 30 ức cho hắn. Cho ngươi mượn cũng thành, vạn nhất ngươi trong vòng trăm năm treo, ngươi dù sao cũng phải để cho ta tìm người đi mướn, mà lại hắn đến còn cho năm mới được à. Lão đầu thỏa hiệp nói, tiến tổ được hay không? Thứ đạo người sáng lập a, hắn tổng sẽ không rực nợ chứ. Tiêu Phàm trực tiếp đem Yên Vân Bắc cho ném đi ra. Lão đầu lại giống nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, im lặng về nói, ngươi nha cho là ta có thể nhìn thấy tổ cảnh. Huống chi là Yên tổ người như vậy, ta tám đời có thể nhìn thấy một lần liền thắp nhang cầu nguyện, tổ tông mộ phần bên trên bước lên khói xanh. Tiêu Phàm dùng sức vỗ vỗ trán của mình, cảm giác đầu góc đều nhanh cứng ngắt lại, lao già này làm sao lại như thế tham tiền đâu. Yên Thanh Ti, vị hôn thê của ta, Yên gia dòng chính, ngươi có thể tìm nàng muốn. Còn có thể tìm Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân, Phượng Vũ, bọn họ đều là ta thần đạo viện người, ta là thần đạo viện viện chủ, ta nợ nần, bọn họ nhận. Tiêu Phàm thở dài. Làm phiền ngươi viết cái gì chúc cho ta. Hoa. Lão đầu thật đúng là xuất ra bút mực giấy nghiên đưa cho Tiêu Phàm. Cái này còn chưa có chết đâu, liền muốn lập di chúc, Tiêu Phàm kém chút bạo tẩu, lão gia hỏa này rõ ràng là nghĩ rủa mình chết ta. Nhưng nhìn lão đầu ánh mắt, đoán chừng hôm nay không lập di chúc là không được. Hào hào hào. Tiêu Phàm lập tức viết xuống rồng bay phượng múa di chúc chữ lớn. Nhớ kỹ, trả ta 32 ức a, số lượng đừng sai lầm. Lao đầu nhắc nhở. Tiêu Phàm lần thứ nhất cảm nhận được lửa giận, lao ra hỏa này quả thực so Tảo Tôn khó phục vụ, bất quá cái kia trộm mộ không có gia nhập đặc chủng hôn quân đoàn, đoán chừng hiện tại khả năng ở đâu cái trong mộ tổ trộm bảo đâu. Hoa. Tiêu Phàm trong tay bút lông hất lên, đem di thư ném cho lão gia hỏa, nói nói, hài lòng đi. Không nói đến ta vị hôn thê có thể hay không thay ta trả tiền, chỉ bằng vào Phượng Vũ cái này cựu thế chí tôn, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi, hắn là ta một tay mang ra, ngươi yên tâm đi, cam đoan chạy không được tiền của ngươi. Khúc khục. Lão đầu hưng phấn đem di chúc ôm vào trong lòng, nói nói, tiểu huynh đệ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ngươi không nên tức giận, ta cái này dẫn ngươi đi mua đan dược, bất quá thất thần đan phải đi phòng đấu giá, nghĩ mua 100 mai, chỉ sợ đến xuất huyết nhiều mới được. Tiêu Phàm sờ lên cái chán, thực sự không muốn cùng cái này tham tiền nói nhiều. Hai người nhanh chóng qua lại các lớn linh bảo cửa hàng, mỗi một nhà đều có thể mua sắm mấy chục mai các loại linh hồn đan dược, nhưng là duy chỉ có không có thất thần đan, loại vật này chỉ sản xuất tại một nhà luyện đan tông môn, mà nhà này đan tông bán ra đường tắt duy nhất chính là dự ngôn chi đô phòng đấu giá. Hao tốn dòng dã 800 triệu, Tiêu Phàm lấy được 1000 viên thuốc, mỗi một dạng đan dược đều có 200 mai tả hữu, chỉ có thất thần đan không có mua được một viên. Nhìn xem những đan dược này, Tiêu Phàm trừng trong mắt hỏi nói, ngươi lại hù ta, ta mua nhiều như vậy mới bỏ ra 800 triệu, 100 mai thất thần đan cần 2 tỷ. Vậy ta mặc kệ, người ta còn không phải nhìn ta mặt mũi cho ngươi đánh gãy, đánh chính là mặt của ta ngươi hiểu không? Cho nên ngươi nhất định phải dựa theo giá gốc trả lại cho ta, 32 ức, ít vóc dáng cũng không được, dù sao ngươi cũng không sống nổi lâu như vậy, ta trực tiếp đến hỏi ngươi vị hôn thê muốn. Lao đầu cười ta nói, giang giác, Tiêu Phàm thiết quyền một nắm, thật muốn cho hắn một quyền, nhưng là thất thần đan còn chưa tới tay, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Ta không cùng ngươi kéo, đi phòng đấu giá, ta đời trước nhất định giết con của ngươi, cho nên ngươi đến báo thù ta. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhịn xuống lửa giận nói, hắc hắc. Lao đầu lại tiện cười một tiếng nói, lao già ta một thân một mình, không có nhi tử. Cút. Hoa. Tiêu Phàm quay đầu bước đi. Hai người một trước một sau, lao đầu chiếm tiện nghi là một mặt ý cười, mà Tiêu Phàm lại là quẳng mặt lại, tại phía sau không ngừng dựng thẳng lên thiết quyền tỉ thí, ngẫu nhiên còn muốn nhấc chân muốn đạp, bất quá cũng không dám thật đánh tới lao đầu này, không cho thất thần đan liền không có cách nào lấy được. Sau nửa canh giờ, lao đầu kia mang theo Tiêu Phàm đi vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá cường giả nhìn xem lão đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh hãi, nhưng là còn chưa kịp chào hỏi, lão đầu kia một ánh mắt hiện lên, đối phương liền lập tức lui tới. Tiêu Phàm theo ở phía sau không thấy được lão đầu ánh mắt, nhưng nhìn thấy phòng đấu giá vị cường giả kia ánh mắt có chút quái dị, bất quá cũng không có mơ tưởng. Lão đầu vậy mà mang theo Tiêu Phàm trực tiếp tiến nhã gian, thậm chí đều không cần ăn bài. Mặt của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Tiêu Phàm hiếu kỳ nói. Lão đầu ngạo nghễ nói, kia là lão hủ ta lâu dài trà trộn ở đây, người đó không cho chút mặt mũi. Chương 870, mặc ra thần y yể. Lão đầu ngược lại là tự tin, nhưng càng là biểu hiện như vậy, Tiêu Phàm càng sẽ không hoài nghi. Nhã gian bên trong, lão đầu nằm tại thoải mái trên ghế, bắt chéo hai chân, miệng bên trong hô hào một cây tăm, hèn mọn chuyển động chiêu bài của hắn cờ xí. Tiêu Phàm nhìn xem không ngừng có người tiến vào phòng đấu giá, mà lại thân phận cũng không nhỏ, liền ngay cả Mặc Lan thế gia đều có người ở chỗ này chuẩn bị tiến hành đấu giá. Phòng đấu giá này là Thiết Vương tinh tọa lớn nhất phòng đấu giá, dính đến các đại gia tộc, ngày bình thường cũng liền đấu giá một chút đặc thù cơ quan vũ khí, bao quát Mặc Lan thế gia một chút trung gian kiếm lời túi tiền riêng ra hỏa cũng sẽ xuất ra một chút áp đáy hỏng cơ quan vũ khí ra tới đấu giá. Lão đầu lung lay đầu, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ngưng trọng Tiêu Phàm, thản nhiên nói, ở bên ngoài các ngươi không mua được, ở chỗ này lại có thể mua được, bao quát tam đại hệ thống cấm dùng đồ vật, như khôn vô nỏ, hắc hắc, phòng đấu giá muốn liền là giữ bí mật tính. Chỉ cần người khác mua đi khôn vô nỏ, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tra được tin tức của nó. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn lão đầu, hỏi nói, bọn họ không sợ tam đại hệ thống đến tra. Lão đầu lại trừng mắt, phản hỏi nói, tra cái gì tra? Thật khi các ngươi tam đại hệ thống một tay che trời à, bọn họ biết rõ chúng ta đấu giá khôn vô nỏ, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không biết, thật tra xét, Thiết Vương tinh tọa trực tiếp phong tỏa chỗ có cơ quan vũ khí, tam đại hệ thống đều chịu không được. Lợi hại Tiêu Phàm như nói thật nói. Lao đầu đạp chết thẳng cẳng, đầu dựa vào là hai tay, ngạo nghệ nói, tiểu gia hỏa, cuộc sống của ngươi kinh nghiệm vẫn là quá kém, đối chính vũ trụ hiểu rõ càng là hoàn toàn không biết gì cả, về sau nhiều cùng lão hủ học một ít, sẽ không lỗ. Ha ha. Tiêu Phàm bất âm bất dương cười cười, chưa nói tới cười lạnh, chí ít lao nhân này nói đúng phân nửa, hắn đối chính vũ trụ hiểu rõ xác thực không nhiều, sinh hoạt kinh nghiệm kém xa chân chính vũ trụ người lữ hành, bất quá đối với cùng lao nhân này học vậy liền quá buồn cười, đoán chừng cùng lao đầu ở cùng một chỗ mấy chục năm, Tiêu Phàm xương cốt đều có thể bị hắn ăn. Hoa. Đúng vào lúc này, phòng đấu giá vậy mà đại lượng tràn vào không ít cao thủ, bất quá bọn hắn trên thân đều mang áo choàng, khí tức trên thân nội liễm, tựa như là cái người tầm thường. Cho hay muốn bắt đầu, đập tới thất thần đan chúng ta liền đi a. Lao đầu nói nghiêm túc. Tiêu Phàm cũng không có mơ tưởng, liền gật đầu về nói, tốt. Rất nhanh, đám người toàn bộ nhập tọa. Chủ trì bán đấu giá đại năng đơn giản giới thiệu vài câu, liền nói thẳng, hôm nay trận đầu bán đấu giá là thất thần đan. Hả? Rất nhiều người kinh ngạc nhìn xem chủ trì bán đấu giá đại năng, cái đồ chơi này không đều là tại cuối cùng bán đấu giá à? Hôm nay làm sao phóng tới cái thứ nhất đấu giá? Tiêu Phàm nhíu mày nhìn hướng lao đầu, cảm giác đây hết thảy đều là hắn ăn bài, phảng phất là sợ hãi mình dùng tiền của hắn mua sắm những vật khác đồng dạng. Ha ha ha! Lao đầu, ngươi thật sự là tính toán phá thiên a. hôm nay ta muốn tại phòng đấu giá đợi cho hừng đông, có bản lĩnh ngươi đem đồ tốt đều thu lại. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Lão đầu đống nhiên làm vô tội về nói, cũng không phải ta làm, ta cái nào có thể chi phối phòng đấu giá chính tự, ngươi đừng cái gì phá sự đều hướng trên người ta lại có được hay không. Ngươi ngậm miệng, chuyện này nếu là không có quan hệ gì với ngươi, ta bỏ ra ngoài. Tiêu Phàm kêu rên trả lời. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta chi phối đấu giá trình tự? Lao đầu khó chịu chất vấn. Tiêu Phàm lại không khách khí phản hỏi nói, ngươi có chứng cứ gì không phải ngươi chi phối phải? Ngay tại hai người cãi lộn thời điểm, kia đại năng liền lấy ra ba bình ngọc, bên trong đều có 100 mai thất thần đan. Cái này thất thần đan công hiệu đối với linh hồn tu giả mà nói là tuyệt không thể tả, cực kỳ quý giá. Đan phương cũng chỉ có đan tông biết, phong ma dược thần cũng không biết, cho nên vật hiếm thì quý, đấu giá đều có thể tranh đến giá trên trời. Giá khởi điểm 500 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Chủ trì bán đấu giá đại năng trầm giọng nói. 100 triệu. Không đợi người khác kêu giá, Tiêu Phàm liền trực tiếp trầm giọng nói. Hoa. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm chỗ bao xương, lập tức nhíu mày không ngừng. Dạng này kêu giá, trước đây chưa từng gặp. Lao đầu kém chút bạo tẩu, tức giận khiển trách nói. Ngươi tên hỗn đản, ai bảo ngươi kêu giá. Kêu 30 ức, là ta cho ngươi mượn, ngươi quản ta gọi thế nào? Tiêu Phàm cười ta trả lời, dù sao 30 ức mượn tới, không dùng được bao nhiêu đều muốn còn 32 ức, hắn sao lại cho lão đầu tiết kiệm tiền. Lão đầu lập tức kinh ngạc, vội vàng xin tha nói, tiểu huynh đệ, đừng như vậy lãng phí tiền a, ta cho ngươi lại đấu giá mấy thứ đồ còn không được a. Bất quá chỉ có thể ta gọi giá, có thể chứ. Tiêu Phàm lúc này mới sướng rồi, liên tục gật đầu. Bất quá Tiêu Phàm duy nhất một lần kêu giá 100 triệu quả thực khiến người khác có chút giật mình, có chút tình thế bắt buộc khí thế. Cho nên vậy mà không có người lại cùng hắn tranh giành. Ba lần hỏi thăm về sau, 100 mai thất thần đan liền rơi vào trong tay. Lần thứ hai đấu giá còn lại hai bình thất thần đan, lão đầu bắt đầu chủ động kêu giá, hắn vừa lên tiếng, chỉ bất quá kêu 1.000 vạn mà thôi, vậy mà không có người nào cùng hắn tranh đoạt, đám người kia thậm chí đầu cũng chưa có trở về, tất cả đều nhường. Tiêu Phàm nhìn xem lão đầu, cảm giác có chút cổ quái. Người lão gia hỏa này không phải là tổ cảnh a? Tiêu Phàm giật mình hỏi. Đám người này làm sao như thế sợ ngươi? Lao đầu kêu lên một tiếng đau đớn, không cao hứng về nói, ngươi lãng phí ta 9.000 vạn a, thật sự là ngớ ngẩn. Tiêu Phàm xem xét lao đầu không nguyện ý trả lời, cũng không nhiều hỏi, chỉ muốn lấy được vật mình muốn, cớ sao mà không làm, quản hắn là ai đâu. Sau đó bán đấu giá đều là một chút cơ quan vũ khí, vậy mà tất cả đều là trên thị trường không thế nào lưu thông, mà lại coi như lưu thông, người bình thường cũng mua không được, phần lớn thích hợp cấp vũ trụ trở xuống thế hệ trẻ tuổi. Rất nhiều lão giả tham dự tranh đoạt, có phải là vì cho mình hậu nhân trải đường? Tiêu Phàm mặc dù cảm thấy những thứ này cơ quan vũ khí mặc dù không tệ, nhưng là còn không có để cho mình hưng phấn tình trạng, mà lại lão nhân này cũng không phải cái gì người tốt, nhiều nhất cho mình làm nhiều ba kiện thần bảo, hắn như là vì những thứ này mặt hàng xuất thủ, khẳng định sẽ chọc cho gấp lão đầu. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, theo thời gian trôi qua, xuất hiện bảo bối càng ngày càng quý giá, có mấy thứ đồ tốt đưa tới Tiêu Phàm hứng thú, hắn nhìn hướng lão đầu. Ra hiệu hắn xuất thủ, thế nhưng là lao đầu lại không chút do dự cự tuyệt. Những thứ này phàm phẩm không thích hợp ngươi, ta sẽ cho ngươi lựa chọn mấy cái tốt, thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh. Lao đầu bảo đảm nói. Tiêu Phàm chỉ có thể nhịn được cấp bách tâm tình, yên lặng cùng đợi. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, một kiện nhìn rất bình thường phòng ngự cơ quan áo xuất hiện, Tiêu Phàm đều không có cảm thấy thế nào, lao đầu lại hưng phấn lên. Mặc ra thần y kìa, giá khởi điểm, 1.000 vạn. Giá khởi điểm vậy mà so thất thần đan còn muốn quý gấp đôi, nhìn đẳng cấp cùng chất liệu đều bình thường, cũng bởi vì là Mặc Lan thế gia chiến ý liền có thể bán ra giá cao như vậy cách. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác đây là tại đồ bán bài mà thôi. Ngươi biết cái gì, cái này Mặc gia thần ý nội bộ tất cả đều là cơ quan, có thể hấp thu công kích của địch nhân lực đến phản kích địch nhân, lực phòng ngự cực kỳ biến thái, mà lại là có thể bản thân khôi phục, so tinh thần sáo trang cao cấp hơn, mà lại không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Tinh thần sáo trang nhiều nhất nhưng lấy phòng ngự cấp giới chủ thôi, mà Mặc gia thần y lại có thể phòng ngự cấp vũ trụ cao thủ công kích, tinh thần sáo trang có công năng, Mặc gia thần y tất cả đều có. Lao đầu khinh thường khiển trách. Chương 871, Thiên định chi nữ. Mặc gia thần y có công năng, tinh thần sáo trang chưa chắc có, tinh thần sáo trang có công năng, Mặc gia thần y nhất định có. Đây cũng là khác nhau. Tiêu Phàm không hiểu, cũng không cần thiết hiểu, chuyện này đối với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần đem thần áo mua đến là được. Bộ y phục này ta muốn. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, đây coi như là một kiện, ngươi lại cho ta đập hai kiện là được, 32 ức, ta liền trả lại ngươi 32 ức. Lao đầu nết miệng tiểu nói, không có vấn đề. Lúc này, giá cả đã nhảy lên tới 3.000 vạn, rất nhiều người đều tại tranh đoạt, xem ra đều nghĩ cho con cháu của mình hậu nhân tranh thủ đến món bảo vật này. 5.000 vạn. Lao đầu trầm giọng nói. Hoa. Toàn bộ phòng đấu giá nhiệt độ đều thấp xuống không ít, có ít người len lén liếc Tiêu Phàm trô nhã gian, đáy lòng đều nói thầm không ngừng, nhưng là ngại Vu lão đầu mặt mũi, đều không tốt tranh đoạt, liền đều yên tĩnh trở lại. 55 triệu. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, kiên định không thôi, căn bản không cho lão đầu mặt mũi. Hả? Lúc này, lão đầu kinh ngạc, những người khác càng kinh ngạc, lão nhân này trà trộn dự ngôn chi đô ai không biết ai không hiểu. Lại có cái hoàng mao nha đầu dám cùng hắn khiêu chiến. 6.000 vạn. Lao đầu không có cách, cho rằng là cái miệng còn hôi sữa lại vừa xuất thế hoàng mao nha đầu tại cùng hắn tranh, chờ một lát gia trưởng của nàng liền sẽ kêu dừng nàng kêu giá. Nhưng là lao đầu thất vọng, Tiêu Phàm cũng coi như sai. 7.000 vạn. Lúc này, kia âm thanh tự nhiên vậy mà đề cao 1.000 vạn, mà lại không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Lao đầu lập tức ngồi thẳng thân thể, nói nhỏ nói, ta dựa vào, tới một cái lăng đầu thanh. Thế mà cùng lão phu khiêu chiến. 8.000 vạn. 100 triệu. Nữ tử kia dường như hơi không kiên nhẫn, trực tiếp tăng lên 2.000 vạn. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn đối diện, phát hiện lên tiếng kêu giá người ở phía đối diện trong phòng, hẳn là lai lịch không nhỏ, không cho không có phòng. Lao đầu tinh mang lóe lên, bấm ngón tay tính toán, ánh mắt hiện lên một vòng chấn kinh. Thiên trí nữ. Cái này lao đầu rất là giật mình, có con của trời, tất có thiên trí nữ, rất hiển nhiên hôm nay để hắn đều đụng phải. Cái gì thiên trí nữ? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Giống như ngươi huyết mạch nữ nhân. Lao đầu nói nhỏ nói. Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, tiên tổ không có cùng ta nói có một nữ nhân là thiên định cựu tử một trong A. Thế nhưng là nữ nhân này liền là thiên định chi nữ A. Tương lai đường so ngươi quang minh nhiều, nếu không bộ y phục này coi như xong đi. Lao hủ cho ngươi một lần nữa tìm kiếm một kiện. Lao đầu con ngươi co rụt lại, có chút không dám tranh đoạt. Nhìn ngươi kia tiền đồ. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn lao đầu một chút, sau đó vỗ tay nói nói. 150 triệu. Lao đầu lập tức thịt đau không ngừng, hai cái thiên mệnh sở quy người tranh đoạt một kiện đồ vật, khẳng định phải ăn hết hắn hơn phân nửa thì ta. 160 triệu. Lúc này, song phương mỗi lần đều trực tiếp tăng lên chí ít 1.000 vạn. Thiên mệnh chi nữ không có ý tứ buông tha, cái này mặc lan thần áo, mỗi cách xa nhau ngàn năm mới có thể xuất hiện một kiện, lần này mua không được, lần sau liền thật mua không được, vài ức tiền tài, lại có thể bảo chứng bọn họ mấy ngàn năm thậm chí vạn niên an toàn, ai cũng không muốn từ bỏ. Rất nhanh, giá cả tiêu thăng đến 2 ức. Tiêu Phàm cùng thiên mệnh chi nữ đều có hỏa khí, càng không muốn buông tay. Đối diện gian phòng bên trong, một người mặc áo choàng mảnh mai nữ tử, toàn thân chỉ lộ ra một đôi tế bạch ngọc thủ, như bạch tuyết, cái kia hai tay xem xét cũng không phải là cầm kiếm chém giết người, nhưng nàng ngày này qua ngày khác thiên mệnh chi nữ. Cặp kia tinh mang hiện lên sắc mặt giận dữ, bất quá nàng nhưng không biết đối diện nam nhân cũng là thiên định cựu tử một trong. Đối diện công tử, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Thiên mệnh chi nữ giòn âm thanh hỏi, thanh âm tựa như thần dược, làm cho lòng người hồn thất thủ. Tiêu Phàm lại lãnh đạm về nói, không thể bỏ những thứ yêu thích, nếu là tiên tử chịu bỏ những thứ yêu thích, vi huynh nguyện đền bù một hai, hoặc là cái tiếp theo vật phẩm, ta nguyện nhượng bộ lui binh. Kẻ ngắt, toàn bộ phòng đấu giá nhiệt độ đều tại giảm xuống, đó là chân chính giảm xuống, trong không khí bắt đầu ngưng kết ra băng truy, phòng ốc bên ngoài đều là hàn băng, là vậy thiên mệnh chi nữ vô ý thức phòng phát ra băng lãnh khí tức đưa đến. Hàn khí mạnh khiến hỗn độn cảnh thế hệ tuổi trẻ đều hít một hơi lanh khí, toàn thân run rẩy một chút. Đã công tử không muốn bỏ những thứ yêu thích, tiểu nữ tử kia liền không đoạt người cho yêu. Thiên mệnh chi nữ từ bỏ, bởi vì tiền trong tay của nàng mới còn muốn mua mục tiêu khác, không muốn cùng Tiêu Phàm đấu cái lưỡng bại câu thương. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, có chút hưng phấn, có cái này đồ vật, hắn trong ngắn hạn có thể không lo. Rất nhanh, phòng đấu giá liền khiến người đem thần áo cầm tới, thần áo nhìn rất ít ỏi, tính chất mềm mại. Vào tay thanh lương, gặp được hàn khí thì sẽ ấm lên, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng là chân chính chỉ có hiểu công việc người mới minh bạch mặc ra thần y nội bộ bày ra vô số cơ quan cùng áo nghĩa, có thể chuyển hóa địch nhân năng lượng công kích phản kích địch nhân, hiệu quả so tinh thần sáo trang càng hoàn mỹ hơn. Quần áo là màu đen, bất quá nàng cũng không phải là đơn độc màu đen, nàng sẽ theo sắc trời biến hóa cùng hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, nàng tổng cộng có thể biến thành 4 loại nhan sắc, màu đen, màu xanh da trời cùng màu trắng cùng lục sắc. Hoàn mỹ. Tiêu Phàm khẽ vuốt thần áo, như nói thật nói. Lao đầu lại tức giận trả lời, hoàn mỹ cái rắm, ngươi đem đối phương đắc tội, đằng sau ngươi sẽ biết tay, cảnh giới của nàng so ngươi cao hơn không ít, nàng là hỗn độn cảnh sơ giai thiên mệnh chi nữ, mà ngươi chỉ là nhục thân tiến vào cấp giới chủ, đơn đả độc đấu, nàng có thể đem ngươi đè xuống đất ma sát mấy trăm lần, ngươi còn hoàn mỹ, thật sự là không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ta trốn tránh nàng còn không được a? Tiêu Phàm bình thản trả lời. Lão đầu lại cười ta nói, ngươi xem ra là không hiểu rõ nữ nhân a, nàng nếu là nhận định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại, ngươi trốn tránh nàng, nàng lại sẽ chủ động tìm tới cửa, phía sau ngươi hành động, nàng đều sẽ làm liên quan, thêm chút tâm đi. Trêu chọc ta, ta liền lột sạch nàng. Tiêu Phàm cười lạnh nói, kia nhìn ngươi bản sự. Lão đầu không nói thêm lời. Lúc này, đấu giá vẫn còn tiếp tục, lại ra không ít trọng bảo, bất quá cũng không thích hợp Tiêu Phàm dạng này cảnh giới người, chính là thánh hiển cường giả tập trung tranh đoạt bảo vật, động một tí đều là bên trên 1 tỷ giá cả, Tiêu Phàm thật đúng là không có cách nào tham dự. Bất quá cái kia thiên mệnh chi nữ ngược lại là tham dự chiếm một lần, kết quả còn tranh đoạt đến, giá cả càng là đạt đến 13 ức. Xem ra thiên mệnh nữ mục tiêu cũng không phải là thần áo, mà là những vật khác, không cho Tiêu Phàm cuối cùng khả năng thật sẽ từ bỏ mặc ra thần ý. Phía dưới bán đấu giá là một thanh thiên huyền thần cung, vật này ra từ viễn cổ thời đại, cùng người độ phù hợp phi thường cao, bán tại người hữu duyên. Chủ trì bán đấu giá người giới thiệu nói, vật này, thiên huyền thần sắt chế tạo, ở trong chứa hỗn độn thần nguyên, bách luyện không gãy, tùy hứng cực dai, dây cung chính là hỗn độn cự long long cân chế, trường cung keo căng, dây cung sinh ra chấn động âm thanh nhưng cách không chấn vỡ linh hồn địch nhân, thuộc về nhưng tấn cấp hỗn độn thần bảo, giá khởi điểm 200 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Chương 872, mâu thuẫn kích thích. Tập linh hồn cùng nhục thân công kích là một thể trọng bảo, thiên huyền thần cung tuyệt đối thích hợp Phượng Vũ, coi như Phượng Vũ hiện tại không dùng được, bản thân hắn đạt tới cấp giới chủ, cũng có thể tu luyện công kích linh hồn tính bí thuật, phối hợp thần cung, viễn trình bắn giết địch nhân chẳng qua là đưa tay phòng sự tình. Không đợi lao đầu mở miệng, Tiêu Phàm liền trực tiếp ra giá 230 triệu, hắn dường như không đem tiền đương tiền a, lao đầu con mắt đều trừng thẳng. Ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì? Bại gia đồ chơi. Lao đầu phẫn nộ quá lớn. Tiêu Phàm bình tĩnh về nói, vật này ta muốn, ngươi giúp ta vô xuống tới. Không mua. 2 ước 5 ngàn vạn. 290 triệu. Giá cả cấp tốc đi lên báo tố, chỉ bất qua trong chốc lát, liền đạt đến 3 ước, thứ này tuyệt đối không sai. 3 ước 2 ngàn vạn. Tiêu Phàm căn bản không quản lão đầu có nguyện ý hay không, hắn một mực kêu giá. Lão đầu rốt cục không chịu nổi, chủ động nói, 350 triệu. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, lao đầu vừa gọi giá, rất nhiều người liền không tiếp tục ra giá, nhưng là đối diện thiên mệnh nữ lại khó chịu. 4 ức. Thiên mệnh nữ căn bản không cần thiên huyền thần cung, nhưng là nàng chỉ là nghĩ ác tâm một phen Tiêu Phàm thôi. Lao đầu kém chút bị tức giận thổ huyết, nhìn nói với Tiêu Phàm, tiểu tử, ngươi lần trước thế nhưng là nói, nàng lại tham dự đấu giá, ngươi liền nhượng bộ lui binh. Nhưng ta không có để ngươi nhượng bộ lui binh à, ngươi lại để 2 lần, nếu là nàng còn ra giá, ngươi liền từ bỏ. Tiêu Phàm nhữ mày nói, 410 triệu lao đầu khí tức bất ổn, xem ra là bị tức không nhẹ. 430 triệu. Thiên mệnh nữ không chút suy nghĩ, liền lần nữa gọi ra giá cả. Chỉ một thoáng, phòng đấu giá lần nữa lâm vào tĩnh mịch, rất nhiều người đều không hiểu thấu nhìn xem Tiêu Phàm đối diện phòng. Nữ nhân này lá gan cũng quá lớn đi, thế mà đi trêu chọc lao nhân này, chán sống a. Lao đầu mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng là Tiêu Phàm lại muốn lần nữa chủ động tiêu giá, hắn chỉ có thể vô lực phất tay nói. 450 triệu. Lần này, thiên mệnh nữ vậy mà không tiếp tục ra giá, cái giá tiền này là thích hợp nhất, bình thường giá cả cũng hẳn là như vậy, lao đầu không có chiếm được tiện nghi. Thấy được chưa, ta liền nói nữ nhân loại sinh vật này cũng đừng trêu chọc. Lao đầu không cam lòng nói. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, không có trả lời, đấu giá vẫn tại tiếp tục. Đằng sau lại ra hai kiện thích hợp Tiêu Phàm bảo vật, thế nhưng là thiên mệnh nữ một ra giá cả, Tiêu Phàm liền nhượng bộ, chủ động lấy lòng. Chỉ hy vọng lần sau mình ra giá thời điểm, đối phương có thể đồng dạng nhượng bộ, dùng cái này đến giảm bớt song phương địch ý. Nhưng là Tiêu Phàm thất vọng. Phía dưới đấu giá một kiện long cốt danh khí, thuộc về hấu long long cốt, thích hợp hỗn độn cảnh cảnh giới tu giả sử dụng, luyện hóa về sau, có thể để cho người ta cánh tay phải cứng rắn như long cốt, thậm chí siêu việt long cốt, đương tu giả luyện hóa long cốt danh khí, có thể khiến long cốt danh khí tấn thăng, theo thực lực của hắn tăng lên mà không ngừng tăng lên. Bất quá cái này long cốt danh khí chỉ thích hợp nam tính tu giả, tốt nhất là dùng long tộc huyết mạch người không thể thích hợp. Hơn, cũng không thích hợp nữ tử, hy vọng ra giá người nghĩ lại. Chủ trì bán đấu giá cường giả bình tĩnh nhắc nhở. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, kích động nói, cái này long cốt danh khí ta chắc chắn phải có được, mặc kệ giá cả tiêu thăng đến bao nhiêu, ngươi đều phải cho ta tranh thủ đến. Lao đầu biết Tiêu Phàm tu luyện nhục thân, tự nhiên minh bạch long cốt danh khí đối với Tiêu Phàm tới nói ý vị như thế nào. liền gật đầu, chờ đợi xác định giá khởi điểm. Lúc này, chủ trì bán đấu giá cường giả trầm giọng nói nói, giá khởi điểm, 5 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn. 510 triệu, thêm 2.000 vạn, lại thêm 3.000 vạn, 6 ức. Không đợi lao đầu mở miệng, giá cả liền tăng vọt 100 triệu, có thể thấy được có bao nhiêu người ngấp nghé cái này lòng cốt danh khí, một khi luyện hóa, cánh tay phải liền là mạnh nhất thần binh, đoạn sơn liệt thạch, một quyền có thể chấn vỡ phổ thông thần binh, hóa thân tuyệt thế hung binh. Thiên mệnh nữ cũng không có mở miệng, phòng đấu giá đã minh xác nhắc nhở, cái này lòng cốt danh khí đến từ giống được gấu long, không thích hợp nữ tu luyện hóa, sẽ xảy ra vấn đề. Rất nhanh, giá cả tiêu thăng đến 7 ức thời điểm, tham gia người thiếu một nửa, lão đầu rốt cục bắt đầu kêu giá, duy nhất một lần tăng lên 3.000 vạn, nhưng là lần này không ai có thể để hắn, kêu giá người vẫn như cũ nối liền không dứt. 800 triệu. Lão đầu kiên định nói, dùng cái này đến cho thấy, thứ này hắn tình thế bắt buộc. Vẫn như cũ có 3 vị lão giả tham dự tranh đoạt, 3 người bọn họ tu vi cảnh giới trôi nổi không ngừng, vô pháp xác định, mà lại trên thân đều mang áo choàng, vô pháp xác nhận thân phận. 830 triệu, 850 triệu, giá cả lập tức liền vọt tới 9 ức, lao đầu nhìn về phía trong phòng ba người, nói nhỏ nói nói, có một cái lao gia hỏa là thần khí tông người, đạo chủ Trầm Nguyên là hắn cháu trai ruột, hắn muốn vì cháu trai trải đường, xem ra ta muốn thổ huyết. Ta cùng Trầm Nguyên có thủ, người đó đạt được cũng không thể để hắn cầm tới, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải giúp ta đập tới. Tiêu Phàm kiên định nói nói, nếu là thêm ra 30 ức, kia bộ phận ta trả lại gấp đôi. Quả nhiên, 9 ức. Thần khí tông Trầm Đạo Long gọi ra 9 ức. 1 tỷ. Thứ này, lão hủ muốn. Lao đầu không muốn dây dưa nữa, trực tiếp lạnh giọng nói. Trầm Đạo Long, còn có 2 vị lão giả đều do dự một chút, hiển nhiên có chút xoắn xuýt. Nhưng lúc này, thiên mệnh nữ hết lần này tới lần khác nói, nàng thản nhiên nói, 11 ức. Đây rõ ràng là đang gây hấn với. Lúc này, đừng nói Tiêu Phàm, liền ngay cả khí định thần nhàn lao đầu đều nổi giận, nữ nhân này quả thực là muốn ăn đòn, nàng rõ ràng không thể dùng. Lại muốn tăng lên 100 triệu giá cả, đây không phải buồn nôn Tiêu Phàm là cái gì. Đáng tiếc nàng không chỉ có buồn nôn đến Tiêu Phàm, đem lão đầu cũng đắc tội. Tiểu cô nương, ngươi lúc ra cửa, gia trưởng không có nói cho ngươi biết, lão phu là ai a? Lão đầu đẩy cửa phòng ra, lạnh giọng nói. Hoa. Thiên mệnh nữ chậm rãi đứng dậy, đẩy thuê phòng đại môn, hai chân thon dài trần trụi một nửa, kỳ trang dị phục, nhưng là gương mặt của nàng bị áo choàng che khuất, trên mặt còn có một cái mặt nạ, chất liệu đặc thù. Ngay cả thần thức đều vô pháp xem thấu. Tiền bối, phòng đấu giá chi vật, người trả giá cao được, chẳng lẽ lại tiền bối muốn dựa vào tu vi đến ép mua ép bán a? Thiên mệnh nữ không tiêu ngạo không tự ti, lãnh đạm hỏi ngược lại. Tiêu Phàm cầm thần kiếm đi ra phòng, nhìn thẳng đối phương, hai con ngươi đối mặt, điện quang hiện lên, song phương chiến ý vậy mà đồng thời tuôn ra. Vương không thấy vương, thiên tử không thấy thiên tử. Rất đáng tiếc, hai người đã là vương, lại đều là thiên tử thiên nữ, nếu không phải nơi này là phòng đấu giá, cái này địa phương chính là tuyệt sinh tử địa phương. Quân phủ man cổ sát thần, Tiêu Phàm. Thiên mệnh nữ vậy mà nhận biết Tiêu Phàm, bất quá nàng hiển nhiên cũng là sức sở, trước đó nàng cũng không biết bên trong phòng người là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tại Thái Hạo Thượng Tinh náo loạn chuyện lớn như vậy, rất nhiều người đều chú ý hắn, thiên mệnh nữ hiển nhiên cũng sẽ chú ý, dù sao Tiêu Phàm là cựu thế chí tôn. Tiêu Phàm thẳng tắp thân thể nở rộ thần mang, chiến ý ngập trời, trong tay vũ kiếm càng là tản mát ra cường đại kiếm ý. Các hạ, ta lại nhiều lần lấy lòng, ngươi lại hùng hổ dọa người, không tốt lắm đâu. Tiêu Phàm lạnh giọng hỏi. Thiên mệnh nữ lại lạnh giọng về nói, ta lần thứ nhất lấy lòng ngươi từ bỏ, liền không có lần thứ hai, trừ phi ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, dâng lên thần áo, ta liền tha cho ngươi một lần. Giang giác. Tiêu Phàm thiết quyền một nắm, lộ ra một vòng cười tà. Chương 873, ha ha, nữ nhân. Tiêu Phàm thiết quyền một nắm, lộ ra một vòng cười tà. Ha ha, nữ nhân. Tiêu Phàm chỉ hồi phục 4 chữ, lại tràn ngập khinh thường cùng lãnh khốc. Ngươi xem thường nữ nhân a? Thiên mệnh nữ lạnh giọng hỏi ngược lại. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, cười lạnh về nói, hoàn toàn chính xác, ta liền xem thường các ngươi như vậy nữ nhân, ngươi như thích khiêu khích ta, vậy liền cứ việc chọn hơn tốt, cái này lòng cốt danh khí, ta sau cùng giá quy định, 12 ức, ngươi như là ưa thích, vậy liền lại để đi, cầm đi là được. 12 ức, cầm 12 ức mua một cái không thể dùng bảo vật, thiên mệnh nữ cũng không phải người ngu. Bản cung cũng không thèm khát thứ này, chỉ là hy vọng ngươi thêm ra một điểm tiền tài thôi. Thiên mệnh nữ ngược lại là thẳng thắn, để thiên hạ đều biết nàng tại làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Ha ha! Lão đầu cũng bị thiên mệnh nữ hành vi chọc giận, hắn khó được nghiêm túc một lần, lãnh mâu nhìn về phía nàng, bình tĩnh nói, lão hủ tiên đoán ngươi cuối cùng rồi sẽ bại trận, khó chọn thiên mệnh, dù là cao quý thiên nữ, lại biến thành nhị lưu, ngay cả ngẩng đầu cũng khó khăn. Thiên mệnh nữ lánh mâu hiện lên một vòng hàn quang, tự tin phản hỏi nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một giới dự ngôn sư thôi, thiên mệnh sở quy, há lại cho các ngươi làm bẩn. Thiên mệnh người, không nhiều ngươi một cái, cũng không bớt đi ngươi, nha đầu, làm việc chớ có làm tuyệt, cuối cùng thụ thương sẽ chỉ là ngươi một người mà thôi. Lao đầu lãnh đạm nhắc nhở cảnh cáo nói, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, bản cung niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, không tính toán với ngươi, nhưng là ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tương lai đợi ta đạp vào đỉnh phong, tất về sau tính sổ sách. Thiên mệnh nữ mảy may không nể mặt mũi, dù là lao đầu lai lịch xác thực kinh khủng, nàng cũng không thèm quan tâm. Vậy liền rửa mắt mà đợi, ta đảm bảo ngươi vô pháp trở thành chân chính thiên mệnh sở quy. Lao đầu rất tức tối, vung tay lên, quay người rời đi. Tiêu Phàm nhìn thiên mệnh nữ một chút, sau đó nhìn về phía bàn đấu giá, cái này long cốt danh khí hắn là chắc chắn phải có được. 12 ước giá cả, đã phi thường khủng bố, nếu không phải thiên mệnh nữ quấy rối, chí ít có thể tiện nghi khoảng 1/3, đáng tiếc việc đã đến nước này, không có bất kỳ cái gì đường sống. Lao đầu trả tiền mới, long cốt danh khí giao phó tại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm long cốt danh khí, chiến bào lăng liệt, vung tay lên, chỉ phía xa thiên mệnh nữ, bình tĩnh nói, nữ nhân, lần sau gặp được ngươi, ta sẽ đem quần lót của ngươi bộ đến đầu của ngươi bên trên. Ngươi làm càn. Thiên mệnh nữ giận dữ, ngọc thủ đặt tại trên lan can, toàn bộ lạnh lan can sắt đều bị đóng băng. Thế nhưng là Tiêu Phàm đã quay người rời đi, không chút nào thụ đối phương ảnh hưởng. Đã triệt để vạch mặt, kia cũng không cần phải che giấu, ngoan thoại lộ ra, liền nhìn lần tiếp theo gặp mặt là khi nào chỗ nào. Tiêu Phàm mang theo long cốt danh khí quay trở về động phủ, lần này hắn góp nhặt nhiều tài liệu như vậy, đủ để xung kích luyện thần chi cảnh, thậm chí có thể kích phát ra khổ hải kinh nội bộ linh hồn bí thuật, đến cấp giới chủ, cái này mới có thể kích phát khổ hải kinh ưu thế. Vừa vào động phủ, Tiêu Phàm liền tiến vào bế quan trạng thái. Giờ phút này, Mạc Lan Yên, Phượng Vũ đám người đã thông qua truyền tống trận không ngừng Nazi, đi tới Nho Đạo Học viện lãnh địa, Nho Đạo Học viện lịch sử lâu đời, liên quan đến bí thuật đều cực kỳ chính thống, phi thường cường đại. Toàn bộ Thiết Vương tinh tọa, chân chính đếm tới bên trên danh tử, cũng liền Mạc Lan Thế Gia cùng Nho Đạo Học viện cùng Thần Khí Tông, cái này tam đại thế lực thì là xếp hạng trước ba, một khi Nho Đạo Học viện tỏ thái độ, Mạc Lan Yên đoạt quyền cũng không phải là không được. Phượng Vũ người đeo trường cung, yên lặng đi theo, một đường đi nhanh, phiến lĩnh địa này phá lệ bình thản, bởi vì Nho Đạo Học viện thế lực quá mạnh, toàn trường thầy trò ước chừng có hơn 10 vạn người, nhưng là mỗi một cái thực lực của tu giả đều không kém. Mà lại dính đến từng cái ngành nghề cùng hệ thống, không ai dám tới đây nháo sự. Hiên Viên càng là lãnh khốc, một đường lạnh như băng, cho tới bây giờ không nói với Mạc Lan Yên lời nói. Mạc Lan Yên nhìn xem hai người giống như một đầu, cũng không muốn nhiều lời, cứ như vậy một đường trầm mặc. Tốc độ của ba người thật nhanh, nhanh như điện chớp, cơ hồ là tại Na Di xuyên qua. Đến Nho Đạo Học viện, các ngươi chớ có bại lộ thân phận, liền nói là truy tùy giả của ta, sau đó tại ngoài học viện chờ ta. Mạc Lan Yên nhắc nhở. Phượng Vũ cùng Hiên Viên Vô Ngân lãnh đạm về nói, minh bạch, coi như ngươi để chúng ta bại lộ, chúng ta cũng sẽ không bại lộ thân phận. Mạc Lan Yên bĩu môi, phát hiện mấy người bọn hắn một cái so một cái lãnh khốc, bất quá không có cách, người đó để bọn hắn đều là man cổ sắt thần đâu, ngày bình thường mấy trăm năm khó coi đến một cái, coi như thấy được cũng chưa chắc biết thân phận, những người này đều lãnh khốc rất, lấy một trống trăm đều xem thường bọn họ. Hoa, Hưu, ba người đoạt không mà đi, càng ngày càng tới gần Nho Đạo Học viện. Nho Đạo Học viện rộng rãi, kiến trúc đưa vào mây trời, như tiên điện áp đảo không trùng, hạo nhiên tử khí tràn ngập cổ lão vận vị, khắp nơi đều là cao thủ, học sinh nơi này, hoặc là siêu cấp thế lực đệ tử, hoặc là thiên phú nhất lưu yêu nghiệt, trang bị của bọn họ không kém bất luận cái gì một chi bộ đội đặc chủng, nếu là có thể đạt được Nho Đạo Học viện học sinh ủng hộ, đánh xuống một tinh vực cương thổ cũng không là chuyện không thể nào. Hô! Mạc Lan Yên đi vào ngoài học viện, ngưng giọng nói, hai vị công tử tại ngoài học viện chờ. Chậm nhất 3 ngày, nhanh nhất 1 ngày ta liền ra tới. Phượng Vũ cùng Hiên Viên Vô Ngân ngay cả về đều chưa có trở về một tiếng, trực tiếp biến mất trong hư không, ẩn nấp chi pháp siêu tuyệt, đây mới thực là thứ đạo, thân là man cổ sát thần, thứ đạo là bắt buộc khoa mục. Mạc Lan Yên một mình bước vào Nho Đạo Học viện, rất nhiều học sinh đều kinh ngạc nhìn xem Mạc Lan Yên. Đây không phải Mạc Lan sư tỷ a, nàng không phải tốt nghiệp a. Tại sao lại trở về rồi? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhao nhao chào hỏi. Mạc Lan Yên trước kia là một cái lãnh khốc băng sơn mỹ nhân, bất quá bây giờ nàng cần học viện trợ giúp, giờ phút này vậy mà lộ ra nụ cười ấm áp, từng cái đáp lễ. À, cái này cùng trong truyền thuyết Mạc Lan sư tỷ không giống nhau lắm à, nghe học trưởng sư huynh nói nàng thế nhưng là rất lạnh lùng một người à. Truyền ngôn không làm được số, mắt thấy mới là thật nha, Mạc Lan sư tỷ thật là xinh đẹp. Mạc Lan yên yên lặng tiến lên, nghe phía sau nghị luận, không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung. Đúng vào lúc này, một cái trung niên cường giả đi tới, tu vi ước chừng là thái cổ thần chủ cảnh đỉnh phong tu vi, khí thế không tầm thường, tuyệt đối không phải bình thường thái cổ thần chủ cảnh có thể so sánh được, giống ngu mỹ nhân loại cấp bậc kia, ở trước mặt hắn đoán chừng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Mạc Lan yên, ngươi làm sao xuất hiện nơi này? Trung niên cường giả giữa lông mày nhíu một cái, đột nhiên nhớ tới Mạc Lan thế gia xuất hiện bình biến, quyền khống chế đã đổi chủ, Mạc Lan yên còn bị treo thưởng truy nã, lúc này hẳn là tại Lưu Sa bộ lạc lãnh địa, hiện tại thế mà xuất hiện ở chỗ này, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Hoàn Nhan lão sư, đệ tử đến đây xin giúp đỡ, hy vọng ngài có thể giúp ta dẫn tiến một chút mấy vị viện trưởng cùng phó viện trưởng đại nhân. Mạc Lan yên vội vàng nói. Hoàn Nhan Khang Liệt, lúc còn trẻ cũng là đệ nhất hùng chủ, cuối cùng bị mời chào tiến vào Nho Đạo học viện, thực lực mạnh, tiêu ngạo đơn binh man cổ sắt thần bao nhiêu. Việc này, ta hơi có nghe thấy, bất quá học viện dường như không thể nhúng tay các ngươi gia tộc nội bộ sự tình, viện trưởng chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Hoàn Nhan Khang Liệt trầm giọng nhắc nhở. Mạc Lan Yên đã không có đường lui, nàng ngọc vung tay lên, triệu hoán ra thiên mệnh cơ quan lục, hai tay nâng lên, trầm giọng nói, lão sư, còn xin nhìn tại thiên mệnh cơ quan lục phân thượng, giúp đệ tử một lần, ngoại trừ học viện. Ta đã không có bất luận cái gì chỗ dựa, ngay cả trong nhà lão tổ đều không hiểu tử vong, ta cần thay gia tộc thanh lý môn hộ. Chương 874, tiền cảnh đáng lo. Mạc Lan Yên không người thỉnh cầu, đây là nàng hy vọng cuối cùng, nếu là học viện đều không giúp nàng, coi như Tiêu Phàm cùng Long Dương bọn người thỉnh động thần khí tông cùng ngũ độc môn, cũng vô bổ tại sự tình. Hoàn Nhan Khang Liệt chính là năm đó Mạc Lan Yên lão sư, hai người quan hệ một mực rất tốt, lúc này hắn là có lòng không đủ lực, không phải hắn không muốn rút. Mà là hắn cho rằng viện trưởng cân nhắc sự tình quá nhiều, là bọn họ mấy vị viện trưởng không chịu giúp. Ta tận lực thử một chút đi, lại liên hợp mấy cái địa vị không sai lão sư giúp ngươi nói một chút, có lẽ còn có một tia hy vọng. Hoàn Nhan Khang Liệt bất đắc dĩ nói. Mạc Lan Yên liền vội vàng không người về nói, đà tạ lão sư. Hoàn Nhan Khang Liệt an bài Mạc Lan Yên vào ở, sau đó cấp tốc liên hợp mấy cái quan hệ rất không tệ lão sư, đều là thái cổ thần chủ cảnh cực hạn cao thủ. Sức chiến đấu đều là cùng giai bên trong nhất lưu tồn tại, không chống lại được thánh hiển, nhưng là tại thần chủ cảnh lại là vô địch, bằng không thì cũng không có tư cách tại Nho Đạo học viện thụ đồ. Mấy cái kia lão sư ngược lại là nhận biết Mạc Lan Yên, cảm thấy giúp Mạc Lan Yên đoạt lại quyền khống chế, đối với mình đều có lợi ích to lớn, đầu tiên giáo hảo Mạc Lan thế gia gia chủ, về sau chỗ tốt liền không cách nào tưởng tượng, Mạc Lan thế gia đối ngoại không xuất thủ cơ quan vũ khí cũng sẽ ưu tiên đối bọn hắn mở ra, cho nên đều chủ động liên hệ mình muốn lão sư tốt. Vừa mới nửa ngày công phu, chí ít có hơn 20 vị lão sư tham dự vào trong cái này hơn 20 người ở trong học viện địa vị hết sức quan trọng, tại các đại sự nghiệp nội đều là người nổi bật, bao quát đan sư, lớn luyện khí sư, đỉnh cấp tu giả, bằng hữu của bọn hắn vòng phi thường rộng khắp, một khi xuất thủ, đem có thể điều động càng nhiều người. Hơn 20 vị lão sư liên thủ bên trên tiến mấy vị viện trưởng cùng phó viện trưởng, hy vọng học viện có thể ra tay trợ giúp Mạc Lan Yên. Viện trưởng Vũ Văn Chính cùng 6 vị phó viện trưởng đều là người già như thế, đối ngoại tranh đấu tâm đã sớm lắng đọng xuống, bọn họ cũng không nguyện ý mạo hiểm tham dự Mạc Lan thế gia đoạt quyền hành vi, giờ phút này đều do dự. Để Mạc Lan Yên tới gặp lão phu. Vũ Văn Chính trầm giọng nói. Hoàn Nhan Khang Liệt lập tức đại hỉ, Vũ Văn Chính không có trực tiếp cự tuyệt, khẳng định là có chỗ suy tính, bây giờ có thể không mời được hắn xuất thủ, liền nhìn Mạc Lan Yên ưng thuận chỗ tốt có thể hay không đả động hắn. Ta cái này đi gọi nàng tới. Hoa. Hưu. Hoàn Nhan Khang Liệt cấp tốc xông ra học viện ký túc xá, đi vào Mạc Lan Yên biệt viện. Mạc Lan Yên vừa nghe nói viện trưởng đồng ý thấy hắn, lập tức kinh hỉ vạn phần, ngay cả vội vàng đi theo Hoàn Nhan Khang Liệt phóng tới ký túc xá. Lúc này, Vũ Văn Chính cùng mấy vị phó viện trưởng chính đang thương nghị, nhìn xem trợ giúp Mạc Lan Yên đối học viện chỗ tốt cùng chỗ xấu đến cùng lớn bao nhiêu, bất quá nếu là lựa chọn cường công, toàn bộ học viện sẽ tổn thất nặng nề, nếu không có vẹn toàn đôi bên biện pháp, bọn họ chắc hẳn sẽ không xuất thủ. Đúng vào lúc này, Mạc Lan Yên đi vào ký túc xá, nơi này tụ tập hơn 30 vị cường giả, cũng đều là toàn bộ học viện đỉnh tiêm tồn tại. Đệ tử Mạc Lan Yên, gặp qua mấy vị viện trưởng cùng phó viện trưởng đại nhân, gặp qua chư nhiều vị lão sư. Mạc Lan Yên không người nói. Vũ Văn Chính không có nhiều lời, phất tay ra hiệu nói, Mạc Lan Yên, ngồi xuống nói. Mạc Lan Yên hít sâu một hơi, lúc này tương đối khẩn trương, bất quá vẫn là nghe theo Vũ Văn Chính. Lựa chọn bên trái đằng trước một vị trí ngồi xuống. Mạc Lan Yên, không là chúng ta không muốn nhúng tay ngươi Mạc Lan thế gia, mà là chuyện này không thể coi thường. Ngươi Mạc Lan thế gia Mạc Lan thần thú một khi khởi động, toàn bộ học viện đều đem sụp đổ, tổn thất nặng nề, càng sẽ đem học sinh phía sau gia tộc toàn bộ treo chọc đến, đến lúc đó sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, ngươi như muốn đoạt về quyền khống chế, sợ rằng sẽ rất khó. Vũ Văn Chính trầm giọng nói. Mạc Lan Yên lại ngay cả bận bịu về nói, bọn họ không có cách nào mở ra Mạc Lan thần thú, Mạc Lan thần thú mở ra, nhất định phải thiên mệnh cơ quan lục, hiện tại thiên mệnh cơ quan lục tại đệ tử trong tay. Dù vậy, 13 tòa thành trì một khi mở ra thú tôn trạng thái, cũng tương đương với 13 vị khôn vô cảnh, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ có cơ hội thắng lợi à? Vũ Văn Chính phản hỏi nói, liền coi như bọn họ chỉ khởi động Mạc Lan thành, lại thêm kim qua thiết mã, chúng ta thắng xác suất đều cực nhỏ, mà lại tổn thất đều sẽ rất lớn. Chúng chi các người Mạc Lan thế gia phía sau hiện tại có người tại chống đỡ, chúng ta rất khó nhúng tay. Mạc Lan Yên cười khổ một tiếng, nàng há lại không biết cục diện bây giờ. Mạc Lan, ngươi bây giờ ngoại trừ Nho Đạo học viện, nhưng còn có cái khác giúp đỡ. Hoàn Nhan Khang Liệt chủ động hỏi thăm, hy vọng giúp Mạc Lan Yên khuyên bảo viện trưởng, đáng tiếc hắn hiện tại cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Giúp đỡ. Ngũ Độc Môn sẽ giúp chúng ta, Tiêu Phàm cũng tại đi Thần Khí Tông tìm kiếm giúp đỡ. Mạc Lan Yên vội vàng nói. Tiêu Phàm. Nho Đạo học viện chư nhiều vị lao sư cùng phó viện trưởng cùng Vũ Văn Chính đều tùy theo sững sờ, người này tu vi chẳng ra sao cả, nhưng là danh khí cũng không nhỏ. Cái kia cuồng phủ man cổ sát thần bên trong cựu thế chí tôn Tiêu Phàm. Vũ Văn Chính vuốt ve đầu ngón tay, nhàn nhạt mà hỏi. Mạc Lan Yên liên tục gật đầu về nói, đúng thế. Thần Khí Tông, nhất định sẽ không xuất thủ hỗ trợ, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Vũ Văn Chính thản nhiên nói. Cuồng phủ bên trong còn có mấy cái man cổ sát thần chịu hỗ trợ. Đều là bạn của Tiêu Phàm. Mạc Lan Yên ném ra sau cùng nội tình, nàng không bại lộ Long Dương đám người thân phận, chỉ sợ Nho Đạo học viện đều sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Bọn họ vì sao muốn giúp các ngươi Mạc Lan thế gia đoạt quyền? Một cái phó viện trưởng tò mò hỏi. Mạc Lan Yên nào dám nói thật, liền nửa thật nửa giả về nói, bởi vì Tiêu Phàm chỉ muốn thoát khỏi hắn đánh giết Mạc Lan xuyên trưởng lão tội danh, hắn không giúp đỡ đoạt quyền, hắn tập sát Mạc Lan xuyên trưởng lão tội danh liền định, Mạc Lan xuyên trưởng lão trợ giúp hắn không ít. Trên lưng hắn cái tội danh này, không chỉ có sẽ làm bẩn cá nhân hắn danh tiết, sẽ còn làm cả man cổ sắt thần hổ thẹn. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu, man cổ sắt thần chú trọng nhất danh tiết, đây là mọi người đều biết. Nếu là hỗ trợ, ngươi có thể hứa hẹn chỗ tốt gì cho học viện? Chúng ta nếu thật là hỗ trợ, cái này mang ý nghĩa Nho Đạo học viện rất có thể sẽ sụp đổ, nếu là không có tính thực chất chỗ tốt, tha thứ lao hủ không thể ra tay. Vũ Văn Chính bình tĩnh nhắc nhở. Mạc Lan Yên trước khi đến liền đã suy nghĩ kỹ, học viện sẽ không xem ở ân tình phân thượng hỗ trợ, khẳng định phải có đầy đủ chỗ tốt mới có thể giúp bận điệu. Viện trưởng, đệ tử có thể hứa hẹn, Mạc Lan thế ra tất cả nội tình cơ quan vũ khí, đều sẽ nhiều học viện bán ra, đồng thời lại phái trưởng lão tại học viện thành lập một cái phe phái, truyền thụ học sinh một chút Mạc Lan thế ra cơ quan vũ khí áo nghĩa cùng kỹ xảo, mặc dù không dám hứa chắc truyền thụ cho là Mạc Lan thế gia đỉnh cấp áo nghĩa kỹ xảo, nhưng là ít nhất là bên trong thượng tầng. Tuyệt sẽ không rất nhanh liền bị đào thải. Mạc Lan Yên kiên định nói. Đây là cực lớn nhượng bộ, trước kia Mạc Lan thế gia tuyệt sẽ không đối với ngoại giới xuất thủ đứng đầu nhất cơ quan vũ khí, nghĩ cũng đừng nghĩ, bao quát Vũ Văn Chính tự mình đi mời Mạc Lan Hoàng, đều thất bại, hiện tại Mạc Lan Yên chủ động hứa hẹn, hắn làm sao có thể không tâm động. Học viện thêm ra một cái phe phái, Mạc Lan phe phái, khẳng định sẽ hấp dẫn số lớn đỉnh cấp thiên tài đến đây học tập, đây cũng là chỗ tốt rất lớn, làm lòng người động. Chư vị cảm thấy thế nào? Vũ Văn Chính nhìn về phía chư nhiều vị lao sư cùng phó viện trưởng, nhàn nhạt mà hỏi. Không đám người mở miệng, Mạc Lan Yên đứng lên kiên định nói, hôm nay chịu ra tay, ta Mạc Lan thế gia nhất định sẽ miễn phí vì chư vị chế tạo một thanh thích hợp bản thân cơ quan vũ khí, chỉ cần lao sư cung cấp vật liệu là đủ. Hoa! Cái hứa hẹn này tới càng là lợi ích thực tế, kia là tới tay phúc lợi A. Chương 875, Ngũ Độc Môn. Mạc Lan Yên cái hứa hẹn này trực kích lòng của mọi người bẩn. Bao quát Vũ Văn Chính đều tâm động, chỉ cần có cái tốt kế hoạch, hắn nguyện ý trợ giúp Mạc Lan Yên đoạt quyền. Ủng hộ Mạc Lan Yên xin giơ tay. Vũ Văn Chính cái thứ nhất nhấc tay, hắn thấy, đường đường Nho Đạo học viện, nghĩ bày mưu tính kế đoạt một cái thế gia quyền khống chế vẫn là rất đơn giản, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Mạc Lan Yên trong tay có thiên mệnh cơ quan lục, đây mới là mấu chốt nhất, có thiên mệnh cơ quan lục chính là chính thống, chỉ cần chiếm quyền khống chế liền có thể khởi động Mạc Lan thần thú, tổ cảnh tới đều vô bổ tại sự tình. Hoa. Hơn 20 vị lao sư, 6 cái phó viện trưởng nhao nhao nhấc tay. Không ai cự tuyệt, Mạc Lan Yên ưng thuận chỗ tốt đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Còn lại liền là như thế nào từ nội bộ đoạt quyền, Mạc Lan thế gia nội bộ trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão không có khả năng trên dưới một lòng, khẳng định có người không phục Mạc Lan luyện cùng Mạc Lan phong, đã thông những thứ này nội bộ trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nho đạo học viện phó viện trưởng Bách Kỳ Thiên là mưu chi đoàn trọng yếu một viên, hắn cũng phụ trách dạy bảo học viện học sinh tài năng quân sự, hắn coi như gia nhập quân phủ cũng có thể đảm nhiệm một cái đặc chủng quân đoàn thống lĩnh trước. Lúc này hắn cùng đám người không ngừng thôi diễn, đem tất cả có thể sử dụng khả năng sách biến người đều bày tại bên ngoài, từng bước một thôi diễn, từng cái phương án theo thời thế mà sinh, chí ít hơi có chút tí vết đều muốn trước để qua một bên. Đây là một trận không thể thất bại đoạt quyền kế hoạch, một khi thất bại, toàn bộ học viện đều sẽ tổn thất nặng nề, mà lại có thể sẽ vì vậy mà biến mất. Hô! Mạc Lan Yên thở ra một ngụm trọc khí, có Bách Kỳ Thiên cùng Vũ Văn Chính ủng hộ, trận này đoạt quyền kế hoạch liền trở tại thành công một nửa. Trận này đoạt quyền kế hoạch, rất rõ ràng không có đem Thần Khí Tông đặt ở quân đội bạn vị trí bên trên, thậm chí còn đến đem các nàng đặt ở vị trí của địch nhân bên trên, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn cân nhắc ở bên trong. Ngũ Độc Môn, Bách Kỳ Thiên cũng đem hắn đặt ở mặt đối lập, không phải bọn họ không tin Ngũ Độc Môn, mà là muốn đem mỗi cái chí mạng nhân tố cân nhắc ở bên trong, bọn họ hành động lần này, chỉ đem Tiêu Phàm bọn người trở thành quân đội bạn. Mạc Lan Thế Gia đại trưởng lão, Mạc Lan Cùng Thiên, hắn lúc còn trẻ từng chịu ta ân huệ, tâm tính của hắn ta cũng biết, ta có thể đảm bảo người này có thể giúp chúng ta. Bách Kỳ Thiên tự tin nói. Mạc Lan gia cựu tử thành thành chủ Mạc Lan Chính Hiên, có thể sách biến, hắn cùng Mạc Lan Phong quan hệ thật không tốt. Bách Kỳ Thiên cùng Vũ Văn Chính bọn người nhao nhao bày mưu tính kế, đem Mạc Lan Thế Gia có thể thay đổi hiện trạng người nhao nhao liệt ra, có ít người có thể sẽ biến, có ít người có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn, mà có ít người khẳng định là địch nhân. Kim qua thiết mã, chi quân đội này, một khi tranh đoạt Mạc Lan thành mở ra, nhất định phải chặt đứt Mạc Lan luyện cùng bọn hắn liên hệ, nếu không tổn thất không phải một điểm nửa điểm. Bách Kỳ Thiên đem kim qua thiết mã đơn độc hoạch tách đi ra, chi quân đội này không giống. Trên người bọn họ trang bị là Mạc Lan Thế Gia tốt nhất binh khí cùng phòng ngự, cơ hồ là giết không chết, chiến đấu phi thường khủng bố, hoàn toàn là sinh mệnh thu hoạch cơ. Bọn họ đang thương thảo như thế nào đoạt quyền, mà giờ khắc này, Long Dương cùng Lưu cùng Ám Túc đám người đã tiến vào Ngũ Độc Môn lãnh địa, nơi này là rừng sâu núi thẳm, độc vật tung hoành, khắp nơi đều có độc, bình thường người căn bản không dám đi vào, không cho chết cũng không biết chết như thế nào. Long Dương giờ phút này là lấy đại biểu thân phận của Mạc Lan Yên trước tới bái phòng Ngũ Độc Môn. Ngũ Độc Môn ngược lại là tiếp đại đám người. Ngũ Độc Môn môn chủ cũng không tự mình xuất hiện, mà là điều động một vị trưởng lão tới tiếp đại. Mạc Lan Yên để các ngươi tới là cần làm chuyện gì? Một cái mặt mũi tràn đầy đen bóng, ngay cả móng tay đều là màu đen lão giả hung ác nham hiểm nhìn xem Long Dương bọn người, bờ môi đen nhánh, hắn liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt lóe lên một vòng thèm nhỏ dãi, hắn coi trọng Long Dương đám người khí huyết cùng sinh cơ. Long Dương híp mắt nhìn xem vị trưởng lão này, khí huyết ngưng trệ, hắn theo bản năng cầm kiếm. Ngưng giọng nói, chúng ta đại biểu Mạc Lan Yên đến đây, nghĩ mời Ngũ Độc Môn môn chủ ra tay giúp đỡ đoạt lại Mạc Lan Thế Gia quyền khống chế, nếu là Ngũ Độc Môn chịu hỗ trợ, về sau Ngũ Độc Môn cùng Mạc Lan Thế Gia giao dịch bình thường, nếu như các ngươi không giúp đỡ, Mạc Lan Thế Gia hiện tại cũng chế tạo không ra các ngươi cần có cơ quan vũ khí, hy vọng tiền bối nghĩ lại. Nha! Ha ha ha! Lão giả thanh âm rất lạnh, cười lên để cho người ta không rét mà run. Trước mấy ngày Mạc Lan Thế Gia đã phái người đến. Nói bọn họ đã nghiên cứu ra so trước đó tốt hơn cơ quan vũ khí, càng thích hợp Ngũ Độc Môn, càng nói nếu là chúng ta giữ Mạc Lan Yên lại, cầm tới thiên mệnh cơ quan lục, chúng ta có thể hưởng thụ cả đời giảm còn 80% ưu đãi. Mặc dù các ngươi không phải Mạc Lan Yên, lại là Mạc Lan Yên giúp đỡ, lưu lại các ngươi cũng giống vậy, cặc cặc cặc cặc. Hoa! Lão giả nhếch miệng cười lạnh, vung tay lên, cả phòng bên ngoài toàn là cao thủ, trong tay xuất hiện số lớn bỏ túi nhỏ, tất cả đều là Mạc Lan Thế Gia trang bị. Mà lại tên nỏ đều là màu đen, khẳng định là nhiễm kịch độc, bất quá có nhóm nhân thủ thứ nhất bên trong cầm binh khí đều là phi thường cổ quái, khẳng định là Mạc Lan Thế Gia đơn độc chế tạo trang bị, phi thường thích hợp Ngũ Độc Môn cao thủ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệnh từ trước đến nay a. Lão giả nhếch miệng xâm thiếu, trong hàm răng đều là độc khí, hôi thối vô cùng. Một sai lầm liền có thể vạn kiếp bất phục. Long Dương bọn người hiển nhiên không nghĩ tới Ngũ Độc Môn sẽ triệt để đứng tại Mạc Lan luyện bên người. Dạng này bọn họ liền ở vào một cái cực kỳ nguy hiểm vị trí. Soạt. Ngâm. Bao quát Lưu Quang Cô Hồng cùng Ám Túc bọn người lấy ra binh khí, nhao nhao cảnh giác nhìn xem Ngũ Độc Môn cao thủ. Ám Nguyệt Chi hoàn tản mát ra đè nén thần tính, xung kích tứ phương. Long Dương nhưng không có rút kiếm, mà là bình tĩnh nói, tiền bối, ngài dường như còn không biết bản tọa thân phận, động thủ trước đó, ta khuyên ngươi tốt nhất trước hỏi thăm một chút. A. Lão giả nhếch miệng hỏi nói, các ngươi là ai? Hoa. Long Dương đẩy ra một khối mệnh bài, chính là Man Cổ Sát Thần mệnh bài, mà lại là ở vào bị mở ra trạng thái, vị trí của hắn đã sớm chuyển đưa đến tứ phương Man Cổ Sát Thần trong tay. ta vừa mới lúc tiến vào liền phát giác được không được bình thường, nếu là ta hôm nay vô pháp ly khai nơi đây, man cổ sắt thần ngày mai liền sẽ rời Bình Ngũ Độc Môn, tiền bối nghĩ lại. Long Dương thản nhiên nói. Lão giả lập tức hàn mang lóe lên, lạnh giọng hỏi nói, ngươi cầm man cổ sắt thần tới dọa ta. Lần này thế nhưng là chính các ngươi xông vào Ngũ Độc Môn, chết cũng oán không được chúng ta, man cổ sắt thần muốn động thủ, cũng phải có lý do mới được, đường đường man cổ sắt thần, muốn ra tay liền xuất thủ, cái kia thiên hạ há không phải là các ngươi cuồng phủ đúng không? Ngâm. Soạn. Long Dương thiết quyền một nắm, cánh tay phải nở rộ thần mang, vảy rồng bao trùm cánh tay phải, long uy kích xạ tứ phương. Man cổ sắt thần hoàn toàn chính xác không có thể tùy ý xuất thủ, bất quá âm thầm phối hợp hỗn độn cự long, ngươi Ngũ Độc Môn có thể chịu đựng được một ngày a? Ta hỗn độn viễn cổ cự long cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ độc. Tiền bối, mời cân nhắc lại, nếu là không giúp đỡ, cứ việc đứng xa xa, đừng tham gia tiến đến chính là, ta cuồng phủ dù không khi dễ người, nhưng là cũng sẽ không bị người khác khi dễ. Ngươi dám giết đường đường cựu thế chí tôn, liền muốn nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận cuồng phủ trả thù. Hoa. Vâng. Long Dương khí thế bộc phát, cựu thế chí tôn uy áp xung kích toàn bộ đại điện, gian phòng bên trong long uy hạo đãng, hắn chậm rãi đứng lên, lãnh khốc nói, ta như muốn chạy trốn, các ngươi chưa hẳn ngăn được, nhưng là đánh giết bằng hữu của ta, đại giới liền lớn. A. Soạt. Ngoài cửa Ngũ Độc Môn đệ tử nhao nhao rút lui, không dám nhìn thẳng Long Dương con mắt. Cựu thế chí tôn tuyệt thế chỉ có, vô cùng thưa thớt. Ta chính là người của Lưu Quang gia, cũng coi là Diệp gia ngoại thân, tiền bối, nghĩ lại. Ám túc ám tuyết, ám nguyệt tinh dòng chính, ta ám nguyệt tinh khoảng cách nơi đây không xa, ta đã vừa mới hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, nếu chúng ta chết tại Ngũ Độc Môn, Ngũ Độc Môn tương lai tiền cảnh coi như đáng lo. Ám túc trầm giọng nhắc nhở. Chương 876, Độc Ngao. Nghĩ lại, cân nhắc lại. Ngũ Độc Môn muốn giữ lại Long Dương đám người này, thế nhưng là mấy người này cái nào đều không tốt gây, đồng thời đắc tội nhiều như vậy đại gia tộc, còn có Long Dương cái này cựu thế chí tôn, man cổ sát thần, liền sợ Long Dương vừa mới chết, Ngũ Độc Môn liền sẽ bị nhổ tận gốc, không có một ngọn cỏ. Ngũ Độc Môn trưởng lao sắc mặt từ hung ác nham hiểm trở nên xấu hổ, đáy lòng sinh ra vẻ run rẩy. Ha ha ha, tiểu hữu, lao hủ bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, mọi người không cần khẩn trương, các ngươi thân phận, lao hủ đã sớm biết được. Lúc này chẳng qua là Lao Phu muốn nhìn một chút cựu thế chí tôn biểu hiện mà thôi. Ngũ Độc Môn trưởng lão lập tức cười to, hóa giải xấu hổ. Cùng lúc đó, hắn còn tại ánh mắt ra hiệu hậu phương Ngũ Độc Môn môn đồ. Chỉ chốc lát, Ngũ Độc Môn môn chủ tự mình xuất hiện, hắn nhìn ngược lại là không có nửa điểm cảm giác căm trầm, ngược lại càng giống cái ấm áp lao nhân, tóc trắng xóa, gầy trơ xương, gương mặt tràn đầy nhân tử, mà không phải ác độc. Lão hủ Ngũ Độc Môn môn chủ Độc Ngao, gặp qua hai vị sát thần tiểu hữu, gặp qua Ám Nguyệt nhất tộc hai vị đạo hữu, vừa mới biết được tiểu hữu đến đây, vội vàng đẩy sự tình khác, thoáng tới trưởng, mong rằng mấy vị tiểu hữu chớ có trách cứ. Độc Ngao thở dài nói, tư thái thả rất thấp. Long Dương sao lại không rõ Ngũ Độc Môn ý nghĩ, xem xét ai cũng trêu chọc không nổi, liền đều không được tội, vừa mới nếu không phải là mình bại lộ thân phận, đoán chừng Ngũ Độc Môn trưởng lão liền hạ thủ. Hoa. Long Dương đứng dậy, thở dài đáp lên nói, vạn bối Long Dương, gặp qua Độc Ngao tiền bối. Gia phụ Cửu Long chân quân, nghe nói tiền bối cùng gia phụ vẫn là nhận biết, lần này đi ngang qua nơi đây, vừa vặn Mặc Lan thế gia hãm hại ta huynh đệ, liền tự mình qua tới bái phòng một chút tiền bối, cũng nghĩ xin tiền bối có thể thân xuất viện thủ trợ giúp tiểu chất một lần. A. Độc Ngao kinh ngạc nhìn Long Dương, trong mắt có chút khó tin, phản hỏi nói, ngươi là Cửu Long chân quân hải tử? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Bởi vì tiểu chất thở nhỏ tại cuồng phủ lớn lên, cùng Diệp gia công chúa thông gia, rất ít trở về hỗn độn cự long một mạch tổ địa. Long Dương không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh nói. Độc Ngao cũng là lão hồ ly, Long Dương dạng người này, tương lai thành tựu không thể đoán trước a, nếu là hiện tại giao hảo, về sau Ngũ Độc Môn phát triển coi như không chỉ cực hạn tại Thiết Vương tinh tọa. Ai nha, hiền chất, ngươi làm sao không nói sớm, lão phu nếu là biết ngươi là Cửu Long huynh hải tử, ta liền xem như có thiên đại sự tình cũng muốn đi tiếp ngươi. Độc Ngao một mặt hối hận, liên tục nhìn hằm hằm Ngũ Độc Môn trưởng lão. Khiển trách nói, ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi, vậy mà hù dọa ta hiền chất, phạt ngươi 3.000 năm đồng lộc. Kia Ngũ Độc Môn trưởng lao nghĩ không ra Độc Ngao vậy mà biến hóa nhanh như vậy, bất quá không dám nói lung tung. Tiền bối chỉ là nghĩ trêu chọc vạn bối mà thôi, tiểu chất minh bạch, môn chủ ngài chớ để ở trong lòng, cũng không thể so với trách phạt vị trưởng lão này tiền bối. Long Dương lập tức thuận cột đi xuống, thay vị trưởng lão này nói một câu nói. Ngũ Độc Môn trưởng lão lập tức lộ ra một vòng cảm ơn ánh mắt nhìn về phía Long Dương. Còn không cảm ơn ta nhà hiền chất. Ngươi biết Cửu Long chân quân là ai a? Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, Khôn vô cảnh nhưng xếp hạng trước 20, một tay che trời tồn tại, con của hắn, há lại ngươi có thể trò đùa hù dọa. Độc Ngao lạnh giọng trách mắng. Ngũ Độc môn trưởng lão liên tục không người xin lỗi. Long Dương nhìn xem hai người giật dây, trong lòng cười nhạo, bất quá cường lòng không ép địa đầu xà, cho nên giờ phút này cũng chỉ có thể trấn an bọn họ. Tới tới tới, hiền chất, mau theo lão phu tiến vào nội điện, năm đó ta cùng lệnh tôn thế nhưng là cùng một chỗ chiến đấu qua, tuổi của hắn mặc dù so với ta nhỏ hơn, thế nhưng là thực lực lại vượt xa ta à, nếu không phải hắn năm đó làm viện thủ, ta khả năng đã sớm chết tại sâu trong vũ trụ, cho nên những năm này lão phu nội tâm một mực nhớ hắn. Đáng tiếc hiện tại giữa chúng ta tu vi chênh lệch càng ra càng lớn, hắn cũng lâu dài ở tại hỗn độn chỗ sâu, lão hủ ngược lại là muốn đi tìm, đáng tiếc. Bất lực a, ngươi lần này trở về nhất định phải thay ta gửi lời thăm hỏi. Độc Ngao một mặt tiếc hận nói. Long Dương mỉm cười về nói, tiền bối khách khí, ta mấy năm nay cũng từng gặp mấy lần phụ thân, hắn từng nói cho ta, nếu là ta bắt đầu lịch luyện, nếu là gặp được nguy hiểm, liền có thể tìm kiếm hắn năm đó bằng hữu hỗ trợ, lão nhân gia ông ta còn đơn độc nhắc nhở qua ta. Nếu là tại Thiết Vương tinh tọa gặp được phiền phức, liền đến Ngũ Độc môn tìm ngài, lần này ta cũng chẳng còn cách nào khác, huynh đệ của ta bị Mặc Lan Thế gia hãm hại, trên lưng sát hại ân nhân tội danh, cái này tội danh đối. Với Man Cổ Sát Thần tới nói là sỉ nhục lớn lao, cho nên ta nhất định phải còn rất Cổ Sát Thần một cái trong sạch, cái này mới không được đã tới tìm ngài hỗ trợ. Ầm. Độc Ngao phẫn nộ đập bàn nói nói, hiền chất sự tình liền là ta sự tình, dám hãm hại ta hiền chất huynh đệ, đó chính là hãm hại lão phu. Ngươi yên tâm, chuyện này không cần phụ thân ngươi nói, ta thân là trưởng bối của ngươi, nhất định giúp ngươi xả cơn giận này. Long Dương lập tức không người nói nói, kia liền đa tạ tiền bối. Ai, kêu cái gì tiền bối? Nhiều lạnh nhạt, gọi ta Độc Bá là được, ta mặc dù niên kỷ tương đối lớn, thế nhưng là ta và ngươi phụ thân lại là một đời, ngươi đừng làm như người xa lạ, ngươi cũng đã nói, Cửu Long huynh để ngươi gặp được sự tình liền tới tìm ta, nói rõ liền không có coi ta là ngoại nhân, ngươi nếu là Độc Bá là ngoại nhân. Đó chính là đối lệnh tôn bất kính, lão phu cũng sẽ tức giận. Độc Ngao một mặt ngưng trọng, chính nghĩa lăng nhiên, nếu không phải trước đó Ngũ Độc môn trưởng lão làm ra chuyện như vậy, Long Dương nói không chừng thật đúng là sẽ cảm động đến rơi nước mắt đâu. Bất quá cũng không thể không nói, thân phận bối cảnh lớn, liền là dễ nói chuyện, nếu là Tiêu Phàm đích thân tới ở đây, không có nửa xu bối cảnh, liền xem như có sát thần tầng này thân phận, người ta cũng chưa chắc sẽ phản ứng hắn. Vậy tiểu chất liền cả gan, Độc Bá, sự tình lần này liên quan đến rất lớn, tiểu chất cũng là thực sự không có biện pháp, bằng không thì cũng không sẽ kinh động lão nhân gia ngài, còn hy vọng lão nhân gia ngài có thể thân xuất viện thủ, giúp ta đoạt lại Mặc Lan Thế gia quyền khống chế, đem chân tướng sự tình điều tra ra được, trả ta Man Cổ Sắt Thần một cái trong sạch, ta Man Cổ Sắt Thần nhất định sẽ cảm kích Ngũ Độc môn. Long Dương thở dài nói. Độc Ngao giờ phút này một mặt ngưng trọng, lấy lòng Long Dương, lấy lòng Cửu Long chân quân, lấy lòng Man Cổ Sắt Thần, hắn đều nghị thuận nước đẩy thuyền. Thế nhưng là lần này đối mặt chính là Mặc Lan Thế Gia, mà lại hiện tại Mặc Lan Thế Gia phía sau có cường giả đang ủng hộ, một khi tham gia, tổn thất tất nhiên sẽ thảm trọng. Hiền chất ta, ngươi khả năng còn không hiểu rõ cục diện bây giờ, Mặc Lan Thế Gia hiện ở sau lưng có 3 cái không rõ lai lịch khôn vô cảnh đang ủng hộ, về phần thánh hiển, không thua 10 người, bọn họ đối cảnh phi thường mơ hồ, thực lực mạnh, tuyệt thế chỉ có, các ngươi nếu là không có sách lược vẹn toàn, ta khuyên ngươi đừng lộn xộn, nếu không sẽ tổn thất rất lớn. Bao quát các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Độc Ngao giờ phút này ngược lại là rất chân thành nhắc nhở. Chỉ cần Độc Bá chịu hỗ trợ, Mặc Lan Thế Gia phía sau cao thủ ngài không cần lo lắng, Man Cổ Sát Thần tự sẽ đem bọn hắn thanh lý mất, mà lại chúng ta ngoại trừ sát thần, còn có cái khác thổ dân thế lực làm giúp đỡ, điểm ấy ngài không cần lo lắng. Long Dương như nói thật đạo, sau đó lại nịnh nọt nói, bây giờ Thiết Vương tinh tọa, luận thế lực, ngài Ngũ Độc môn đủ để cùng Mặc Lan Thế Gia sóng vai, ngài địa vị hết sức quan trọng. Chỉ cần ngài tỏ thái độ, chỉ sợ toàn bộ Thiết Vương tinh tọa đều muốn rung động 3 lần. Độc Ngao lập tức lộ ra một vòng ngạo khí tiếu dung, hắn là cái kinh lịch vô số năm khảo nghiệm lao hồ ly, cảm thấy chuyện này có thể có lợi, tối thiểu nhất có thể giao hảo thế gian thế lực tối cường Man Cổ Sát Thần. Chương 877, xuất quan. Đối với Độc Ngao tới nói, Ngũ Độc môn coi như bởi vì việc này tổn thất nặng nề, nhưng là giao hảo Man Cổ Sát Thần, bọn họ có thể cấp tốc khôi phục nguyên khí, mà lại phát triển sẽ càng thêm tấn mãnh. So hiện tại Ngũ Độc môn càng thêm cường đại. Đã hiền chất nói như vậy, lão phu lại nói những lời khác vậy liền quá khách khí, ngươi yên tâm, đến lúc đó cần Ngũ Độc môn đưa tay thời điểm một mực nói chuyện, ta đảm bảo Ngũ Độc môn sẽ dốc toàn lực ứng phó đến giúp đỡ hiền chất. Độc Ngao kiên định nói. Long Dương bối cảnh làm ra mang tính then chốt tác dụng, như không phải là bởi vì hắn, Ngũ Độc môn tuyệt đối sẽ không giúp Mặc Lan Yên. Trước đó Mạc Lan Yên còn lời thề son sắt cam đoan ngũ độc môn nhất định sẽ giúp nàng, cũng chính bởi vì tự tin của nàng, kém chút hại chết Long Dương bọn người, bất quá Mạc Lan Yên không biết thôi. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, ngũ độc môn cùng Nho Đạo Học Viện đều tại bố trí thế lực của mình cùng mạng lưới quan hệ, chuẩn bị tập kích cầm xuống Mạc Lan Thế Gia, chủ yếu nhất là hiện tại Mạc Lan Thế Gia nội bộ cũng tại gió nổi mây phun, rất nhiều người không phục Mạc Lan luyện, không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh, đối Mạc Lan Thế Gia không đủ trung trinh, mà là hắn thượng vị thủ đoạn có chút không đứng đắn, Mạc Lan Hoàng vị lao tổ này chết có chút không hiểu thấu. Bao quát Mạc Lan Thế Gia mấy vị thái thượng trưởng lão giờ phút này đều cực kỳ phẫn nộ, nhưng là Mạc Lan Phong có cường giả trợ giúp, hắn hiện tại là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ép những người khác giận mà không dám nói gì, Mạc Lan Phong ngay cả gia chủ cũng dám giết, huống chi là bọn họ. Rất nhiều người đều đang lặng lẽ đối ngoại liên hệ, bất quá cũng có một số người bại lộ, kết quả đều bị Mạc Lan Phong liên thủ với Mạc Lan luyện thanh tẩy, bọn họ bị trấn áp tại Mạc Lan Thế Gia nội bộ trong đại lao, vô pháp phản kháng, vô pháp thoát đi. Lúc này, Tiêu Phàm trong lúc bất chi bất giác đã bế quan thời gian 5 năm, hắn hấp thu vô số đan dược, linh hồn tăng cường đến cực hạn, chính thức xung kích cấp giới chủ, khổ hải kinh vận chuyển tới cực hạn, một đạo bí thuật từ khổ hải kinh bên trong diễn hóa mà ra, cuốn lên khổ hải, trực kích sâu trong linh hồn. Oanh! Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, công kích linh hồn hạo đãng mà ra, thét dài trăm dặm, toàn bộ động phủ đều kém chút sụp đổ. Phúc! Ngoài động phủ, không biết bao nhiêu người bởi vì một tiếng này hét giận dữ mà ngất xỉu, linh hồn hệ hoài. Cái này hay là bởi vì Tiêu Phàm là theo bản năng bộc phát mà thôi, nếu là toàn lực xuất kích, chỉ sợ sẽ có người vì vậy mà chết. Khổ hải kinh công kích linh hồn tính bí thuật mới hiện lộ một góc mà thôi. Tiến diệt đoạt hồn thuật. Chấm nét. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, thể nội kiếm thai tinh vân càng thêm hoàn thiện, tạo thành tân một giới. Hắn bước vào cấp giới chủ. Đại giới chính là hắn tiêu hao tất cả đan dược, thất thần đan càng là khiến linh hồn của hắn cường đại đến như là thực thể, có thể tiếp nhận linh hồn địch nhân công kích mà không tán loạn. Đây cũng là thất thần đan công hiệu. Tiêu Phàm thoáng lắng động một chút linh hồn, phất tay lấy ra Long cốt danh khí, chỉ cần luyện hóa cái này mai Long cốt danh khí, hắn liền có thể xuất quan. Hoa. Tiêu Phàm nắm lấy Long cốt danh khí, khiến cho dung nhập cánh tay phải của mình, một chút xíu hấp thu Long cốt danh khí bên trong tinh túy, toàn bộ cánh tay phải tản mát ra màu trắng thần mang, Long cốt trật tự bao phủ, cánh tay phải của hắn xương cốt càng là như Long cốt, nở rộ kim sắc quang mang. Một khi bê quan, 8 năm thoáng một cái đã qua. Tiêu Phàm cũng không biết thời gian gặp qua nhanh như vậy. Long cốt danh khí bị luyện hóa. Hô. Tiêu Phàm thật dài thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng lên, thân thể vậy mà lại cao lớn hơn một chút, thẳng tắp thần thể tựa như thần tử, thần mang bao phủ, không tự chủ tản mát ra thần uy, đây là từ thực chất bên trong phát ra tới uy áp, giống như long, giống như thần. Linh hồn của hắn cường hoành như đao, một khi phát ra công kích linh hồn, kia là trực kích linh hồn, có thể so với chiến đao. Có thể tồi khô lạp hủ chấn vỡ linh hồn của cường giả. Hoa. Tiêu Phàm bước ra, màu đen mặc ra thần y nhẹ nhàng mà động, phối hợp khí chất của hắn, tăng thêm 3 phân thần tính. Ngâm. Tiêu Phàm vung tay khẽ vẫy, vũ kiếm cùng du long một kiếm đã triệt để dung hợp thành một thanh kiếm, đồng thời bị tấn cấp thành cấp giới chủ thần binh, kiếm rít trời cao, khí thế như hồng, một vòng cầu vồng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tinh thần kiếm đạo càng thêm viên mãn, kiếm đạo của hắn không biết dung hợp bao nhiêu kiếm đạo. Hạo nhiên kiếm đạo, tà kiếm đạo, thiên đạo nhân hoàng kiếm đạo. Mấy loại cường đại kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, tạo thành mới tinh tinh thần kiếm đạo. Hắn khẽ động, tinh thần chi lực liền khuấy động mà ra, hắn lực lượng vô cùng vô tận, nhục thân càng là đạt tới một cái khiến người sợ hãi tình trạng. Hắn hiện tại, coi như không có mặc ra thần y, phổ thông cấp giới chủ cũng vô pháp công phá nhục thể của hắn phòng ngự, chân chính có thể chống lại, phi đạo chủ hoặc là thiên mệnh chi người vô pháp tới đối kháng. Tiêu Phàm cầm tiên kiếm bước ra động phủ, lúc này tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem hắn, bởi vì 8 năm trước hắn vô ý thức một tiếng hét giận dữ chấn thương không ít người. Tiêu Phàm hiện tại thiên nhân hợp nhất, ánh mắt lăng liệt, nhìn xem đám người ánh mắt, cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp bổ đủ những năm này tiền thuê, sau đó liền bước ra mảnh này phúc địa động thiên. Lao đầu vẫn là hèn mọn tựa ở góc đường, kia cờ xí rách tung tóe, sinh ý rộn rộn ràng ràng, bất quá hắn chỉ cấp vương giả xem bói, người bình thường hắn cũng chứng mắt. Tiêu Phàm nhìn xem lão đầu hèn mọn bộ dáng, khi không đánh vừa ra tới. Lao đầu, ngươi dù sao cũng là đại dự ngôn sư, cả ngày lừa đảo người, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức à? Tiêu Phàm im lặng mà hỏi. Lao đầu ánh mắt chừng một cái, tức giận khiển trách nói, ngươi nha có thể hay không tôn trọng ta một chút? Ta lúc nào lừa đảo người? Được được được, ta không cùng ngươi tranh luận, ta hiện tại muốn đi đoạt lại Mạc Lan Thế Gia quyền khống chế, ngươi lập tức liền có thể lấy đạt được đại đạo chi lang binh, bất quá muốn cầm đến đại đạo chi lang binh, làm phiền ngươi nói cho ta biết trước, bước kế tiếp nên làm như thế nào. Tiêu Phàm không nhịn được nói. Đây là ngươi mời người hỗ trợ thái độ A. Lao đầu trợn trắng mắt hỏi ngược lại. Tiêu Phàm thở dài một tiếng, không người cung kính nói nói, mời lao nhân ra hỗ trợ bày mưu tính kế, cho ta điểm thực tế đề nghị. Có người giúp ngươi bày mưu tính kế tốt, ngươi chỉ muốn đi qua là được rồi, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt một người là được. Lao đầu nhàn nhạt nhắc nhở. Tiêu Phàm nháy mắt một cái, hỏi nói, là ai? Thiên mệnh nữ, nữ nhân này không dễ chọc, nàng sẽ cho ngươi tạo thành phiền phức rất lớn, cho nên ngươi muốn sớm đem hắn đánh bại, đem nàng đuổi ra Thiết Vương tinh tọa. Lao đầu bình tĩnh nói. Giang giác. Tiêu Phàm cánh tay phải nổi gân xanh, cánh tay phải của hắn như là lòng cốt danh khí, có thể hấp thu địch nhân trật tự pháp lý, không nhìn địch nhân pháp lý trật tự công kích, địch nhân muốn thắng hắn, nhất định phải dựa vào nhục thân thắng hắn. Nàng nên cầu nguyện đừng có lại đụng phải ta, nếu không ta nhìn nàng một lần đánh nàng một lần. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Lao đầu cười cười về nói, chớ xem thường nàng, ta không biết có bao nhiêu con của trời, bất quá nhìn thấy ngươi liền nên minh bạch, cái khác thiên mệnh người sẽ không kém. Chủ yếu nhất là còn có rất nhiều đạo chủ đâu, những thứ này khắp nơi cũng không dễ trêu chọc. Ngươi muốn cùng ta quá khứ? Tiêu Phàm đưa tay ra hiệu nói. Lao đầu lại không chút do dự cự tuyệt nói, không đi, sự tình lần này thoáng vô ý liền sẽ chết rất nhiều người, ta mới không đi trêu chọc Mặc Lan thần thú đâu. Ngươi không đi cũng đừng hòng đại đạo chi lang binh. Tiêu Phàm kiên định nói. Ngươi đưa tới cho ta. Lao đầu trừng trong mắt lười biếng nói. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, chế rêu nói. Ngươi liền chậm rãi chờ đi, ngươi muốn cầm đến đại đạo chi lang binh, không nỗ lực điểm là không được. Ta không phải cho ngươi 30 ước tiền tài a? Lao đầu im lặng trách mắng. Tiêu Phàm lập tức đùa cợt nói, cho ta. Kêu 32 ước phiếu nợ có hay không có thể không cần trả lại. Ai? Mẹ ngươi a, thiên mệnh nữ trêu chọc lão hủ, ngươi cũng trêu chọc ta dù sao cũng là. Đệ nhất đại dự ngôn sư. Lao đầu bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Chương 878, gần khoảng cách truyền tống trận. Lao đầu là thật bất đắc dĩ, Tiêu Phàm là một chút mặt mũi cũng không chịu cho hắn, mấu chốt là lao đầu còn không thể đánh cho hắn một trận, ai bảo Tiêu Phàm là thiên định chi từ đâu. Vạn phần bất đắc dĩ, lao đầu chỉ có thể đi theo Tiêu Phàm rời đi dự ngôn chi đô. Người muốn đi đâu? Lao đầu hỏi. Tiêu Phàm không chút do dự về nói, đi ngũ độc môn, truyền tống trận vực môn A. Lao đầu phiên nhãn về nói, gần như vậy, ai sẽ tốn công tốn sức thiết hạ truyền tống vực môn, hoặc là dựa vào chính mình khắc kế tiếp cự ly ngắn tiểu truyền tống trận. Hoặc là dựa vào bay qua. Tiêu Phàm tò mò hỏi, cự ly ngắn cỡ nhỏ truyền tống trận làm sao khác? Người cầu ta à? Lao đầu rốt cuộc tìm được cơ hội, nhếch miệng cười bị ổi nói. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói nói, cầu. Cầu ngài để điểm hạ tiểu bối. Cái này cự ly ngắn cỡ nhỏ truyền tống trận, là căn cứ không gian trật tự khắc xuống, chỉ cần ngươi có mục đích tọa độ cụ thể, còn cần ngươi có cái cường đại linh hồn, lại thông qua không gian trật tự khắc xuống ngắn khoảng cách truyền tống trận. Bước vào trong truyền tống trận, liền có thể trong nháy mắt đến mục đích, cái đồ chơi này đối linh hồn của ngươi yêu cầu rất cao, còn cần ngươi đối không gian trật tự có sự hiểu biết nhất định. Lao đầu ngạo nghễ nói nói, trọng yếu nhất chính là ngươi phải hiểu được cái này ngắn khoảng cách truyền tống trận khắc ấn thủ pháp, cái này cực kỳ trọng yếu. Tiêu Phàm nhìn xem lao đầu, không ngừng chớp mắt, dường như muốn nghe hắn nói tiếp. Nào biết được lao đầu nói đến đây, liền không lại nói, ngược lại cầm hắn nhỏ hồ lô rượu không ngừng uống rượu. Chủ động mang theo Tiêu Phàm hướng ngũ độc môn đi đến. Xong. Tiêu Phàm buồn bực hỏi nói, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không? Lão đầu lập tức về nói mỏ, lão phu nếu ngay cả cái này cũng không biết, cái kia còn tính là gì đại dự ngôn sư. Vậy ngươi dạy ta a? Tiêu Phàm vội vàng nói, ta muốn học tập cái này ngắn khoảng cách truyền tống trận. Cắt. Lão đầu suy cười một tiếng, tiện tay trên mặt đất khắc một cái nhỏ phù trận, tựa như là một cái chữ như gà bới, chỉ có phương viên 1 mét. Chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn, tiện tay kéo Tiêu Phàm một thanh. Hoa. Hưu. Ẩm. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm giác hư không sụp đổ, hướng phương xa xuyên qua, một lát sau, hung hăng ngã văng ra ngoài, thời điểm xuất hiện lại, đã đổ chuyển tinh di, biến hóa thời không. A4. Tiêu Phàm giật mình nhìn xem bốn phía, khắp nơi đều là rừng sâu núi thảm, nơi này thực vật phần lớn đều là màu đen, hoang sơn khắp nơi, tràn đầy độc trướng. Nơi này chính là ngũ độc môn hang ổ. Bất quá là bên ngoài. Lao đầu ngạo khí nói nói, đừng nói ta không biết cái này loại truyền tống trận, ta chỉ là không muốn giao cho ngươi, ngươi cũng không phải ta người đó, ta tại sao phải dạy ngươi? Hừ. Tiêu Phàm ngạo kiều một tiếng, nói nói, ngươi không dạy, ta trở về mời Yên Tổ dạy. Độc môn tiểu diệu chiêu, ngươi thỉnh giáo chí tôn dạy ngươi đều vô dụng, thủ pháp của ta là nhanh nhất, thích hợp nhất đào mệnh, bọn họ những cái kia đại lão lập nên đều là viễn khoảng cách truyền tống vực môn, phi thường tiêu tốn thời gian, chờ ngươi làm xong, địch nhân đã sớm đem ngươi chặt thành tám cánh. Lão đầu không biết từ chỗ nào làm tới một cái nhỏ phá cây quạt, nhẹ nhàng lóe lên, bốn phía độc trướng tự động tán đi. Tiêu Phàm ai oán nhìn xem lão đầu, hỏi nói, tiểu gì mới có thể dạy ta? Nếu không ta bái sư học nghệ. Chậc chậc. Lão đầu nhìn xem Tiêu Phàm biểu tình ai oán, chế rêu nói, liền xông ngươi đối với ta trước đó thái độ, ta liền không khả năng dạy ngươi. Tiêu Phàm vạn bất đắc dĩ, lão nhân này còn ủng hộ mang thủ. Ta đảm bảo ngươi cùng cái kia thiên mệnh nữ cuộc sống sau này đều không tốt qua, hắc hắc, đắc tội ta liền không có một cái có kết cục tốt. Lão đầu tự tin nói. Câu nói này rất quen, tựa hồ là một vị nào đó đại thần thường xuyên nói, không là người khác, liền là đầu kia mang đi Mạc Vấn Đạo thần điểu. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, ngạo kiều về nói, chính ta cũng có thể nghiên cứu ra được, chờ xem. Ta chờ. Lão đầu tự tin về nói, ngươi có thể nghiên cứu ra được, ta về sau thấy ngươi liền ngã lấy đi. Tiêu Phàm đã gặp qua là không quên được, nhìn qua đối phương khắc họa truyền tống phụ trận, còn có thủ pháp của hắn, còn lại liền phải phỏng đoán trong lòng đối phương điểm này bí mật. Hoa. Tiêu Phàm dứt khoát ngồi xuống khắc ấn truyền tống phụ trận, đưa tay kết ấn, nhưng là cũng không có cái gì chứng dụng, truyền tống phụ trận là căn cứ tọa độ không ngừng biến hóa, hắn cũng không hiểu ảo diệu trong đó, liên tục phỏng đoán nửa giờ vẫn như cũ không có chút nào tiến triển. Lao đầu chỉ ở bên cạnh chế giễu, lại không muốn để điểm. Ai? Tiêu Phàm thở dài một hơi, chỉ có thể đứng dậy hướng Ngũ Độc Môn vị trí đi đến. Ngũ Độc Môn, Tiêu Phàm không biết ở đâu, thế nhưng là Long Dương đám người vị trí hắn lại biết. Mệnh bài sẽ tự động nhắc nhở hắn phụ cận man cổ sắt thần vị trí. Hiu hiu hiu. Soạt. Tiêu Phàm cắm đầu tiến lên, không muốn phản ứng lao đầu. Lao đầu chỉ muốn phải lớn đạo chi lang bình, không cho mới sẽ không theo Tiêu Phàm viên này bom đâu, có trời mới biết lúc nào sẽ bước lên ra bao nhiêu cao thủ đến đuổi giết hắn. Tiểu Phàm tử, ta cảm thấy phía sau ngươi sẽ chuyện phiền toái không ngừng. Lao đầu như thật nhắc nhở. Tiêu Phàm kêu rên về nói, nhắm lại của ngươi miệng quá đen, giúp không được gì tận thêm phiền. Thiên mệnh nữ bây giờ tại tìm ngươi. Lao đầu lại không quan trọng, liên tục nhắc nhở. Tiêu Phàm phiên nhãn phản hỏi nói, nàng tìm ta làm gì? Muốn ta giúp nàng sinh sôi hậu đại A? Đó cũng không phải, nàng chỉ là muốn giết ngươi, đoạt ngươi nói quả thôi. Lao đầu vừa cười vừa nói. Hừ. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, giờ phút này đã bước vào Ngũ Độc Môn lãnh địa. Hưu. Phanh. Đúng vào lúc này, mấy đạo mang theo trí độc tên nọ xuyên thẳng qua, từ Tiêu Phàm cùng lao đầu bên người sẽ qua. Soạn. Lao đầu đưa tay vậy mà nắm tên nỏ, kia không tốn sức chút nào, về phần độc kia khi đối với hắn mà nói cũng không được cái tác dụng gì. Tiêu Phàm cũng không quan tâm bị hù một thân mồ hôi lạnh. Ngâm. Tiêu Phàm lập tức rút kiếm, trầm giọng nói nói, tại hạ Tiêu Phàm, là tới bái phỏng Ngũ Độc Môn, cũng vô ác ý, bằng hưu của ta Long Dương mấy người cũng tại Ngũ Độc Môn bên trong, còn xin Ngũ Độc Môn có thể nói lên lời nói tiền bối ra gặp một lần. Vừa nghe nói là bạn của Long Dương. Năm người của độc môn lập tức đình chỉ công kích. Hưu. Một cái lao giả cấp tốc xuất hiện ở đây, nhìn thấy lao đầu thời điểm, lập tức giật nảy cả mình. Xin ra mắt tiền bối, gặp qua Tiêu Phàm tiểu hữu. Người này chính là trước kia chiêu đãi Long Dương vị trưởng lão kia, giờ phút này điệu thấp nhiều lắm, liền vội vàng không người thở dài nói. Độc nào đâu? Lao đầu tiện tay vứt xuống độc tên nỏ, thản nhiên nói. Môn chủ đại nhân ngay tại nội điện chiêu đãi bằng hưu, không biết ngài giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Còn mong rộng lòng tha thứ. Trưởng lão kia vội vàng nói. Lao đầu quạt cây quạt, dường như có thể xem thấu hết thể đồng dạng, bĩu môi nói nói, lao ra hỏa này ngược lại là sẽ thuận cột bỏ a, về sau tiền đồ vô lượng nha. Vị trưởng lão này cười ngượng ngùng, lao đầu là có tiếng, ngoại trừ Tiêu Phàm cái này lăng đầu thành không biết bên ngoài, Thiết Vương tinh tọa phần lớn người đều biết hắn, ai cũng không dám đắc tội. Hai vị mời đến. Trưởng lão đưa tay ra hiệu nói. Tiêu Phàm không hiểu nhìn một chút lao đầu, hỏi nói, ngươi là ai a? Bọn họ nhìn thấy ngươi tựa hồ cũng rất khách khí. Lão phu chính là đại dự ngôn sư, lời ta từng nói đều sẽ thực hiện, ngoại trừ ngươi cùng cái kia thiên mệnh nữ không biết tốt xấu dám đắc tội ta, những người khác gặp ta đều sẽ tất cung tất kính. Lão đầu ngạo nghễ nói. Chương 879, Cửu Long chân quân, quỷ liệt. Đại dự ngôn sư, lão nhân này thân phận khẳng định không đơn giản, bất quá hắn không đối Tiêu Phàm công khai thân phận liền coi hắn là lão đầu. Lão đầu cũng không quan tâm Tiêu Phàm thái độ, bởi vì hắn biết Tiêu Phàm không có ác ý, không giống như là thiên mệnh nữ, hoàn toàn là vô nào khiêu khích, cũng có lẽ là thiên mệnh nữ thân phận xác thực không cần quan tâm thân phận của hắn. Tiêu Phàm cùng lão đầu đi theo Ngũ Độc Môn trưởng lão đi vào Nam Độc Môn nội bộ. Nơi này khắp nơi trên đất là độc dược, thoáng vô ý liền nhiễm, ngũ tạng lục phủ cùng linh hồn đều sẽ khô héo. Ngũ độc môn độc ngao vừa nghe nói lão nhân này cũng tới, vội vàng tự mình đi ra ngoài nên đón, thái độ so với Long Dương cùng Tiêu Phàm còn muốn cung kính nhiều. Tiền bối, ngài sao lại tới đây? Thật là làm cho ngũ độc môn đồng tất sinh huy a. Độc ngao liền vội vàng không người nói. Lão đầu tức giận nhìn Tiêu Phàm một chút, về nói, ta là bị cái này tiểu hôn đản cho uy hiếp tới, không cho ta mới lười nhác quản các ngươi những thứ này phá sự. Ai nha, lão nhân ra ngài chịu ra tay, đoạt quyền kế hoạch liền dễ dàng hơn. Độc ngao ngay cả bận bịu cung kính nói. Lão đầu lại không chút do dự cự tuyệt nói, lão phu không nhúng tay vào chuyện này, sau chuyện này mặt liên lụy rất nhiều chuyện, lười nhác gây phiền toái, bất quá ngươi có thể tham gia. Độc ngao ngượng ngập cười một tiếng, lão đầu không rõ lai lịch, nhưng là hắn đại dự ngôn thuật lại là kinh khủng nhất, nói ra tất hiện, lời hắn nói, không có một câu là không có không thực hiện, rất nhiều người đều nói tình nguyện đắc tội chí tôn, cũng đừng đắc tội lão nhân này, trêu chọc hắn, chẳng khác nào nửa chân đạp đến vào luân hồi. Tiền bối mời đến nội điện, ngài coi như không tham gia chuyện này, cũng có thể nhắc nhở một chút chúng ta những vãn bối này, để tổn thất tận lực ít điểm. Độc ngao vội vàng nói. Lão đầu ngạo khí đi vào nội điện, lúc này Long Dương bọn người còn tại nội điện, còn có một số lạ lâm cường giả, phần lớn đều là thái cổ thần chủ cảnh cùng thánh hiền, hẳn là độc ngao tìm đến giúp đỡ. Để ta giới thiệu một chút độc ngao nhìn xem đám người, vội vàng nói. Nào biết được lão đầu mảy may không để mặt mũi, miễn cương phất phất tay nói, lười nhác nhận biết. Cũng không cần thiết nhận biết, các ngươi trò chuyện, lao đầu tử liền nhìn xem là được. Tiêu Phàm kêu rên nói, xú lao đầu, ngươi tính tình làm sao lớn như thế. Lao đầu lập tức dựng râu trứng mắt, hận không thể một cước đem Tiêu Phàm đạp ra ngoài. Độc ngao trợn mắt hốt mồm, phát hiện Tiêu Phàm cũng dám đối vị lao đầu này nói như vậy, lao đầu vậy mà không hề tức giận. Long Dương giữa lông mày nhíu một cái, hắn cũng không biết lao đầu này, nhưng là trên thân nàng có một loại khí tức để hắn có chút xù lông. Luân hồi, thời gian, không gian. Thế gian khó khăn nhất trưởng khống ba loại pháp tắc đại đạo vậy mà tại lão nhân này trên thân đồng thời xuất hiện, lão nhân này khẳng định không đơn giản. Khục khục. Độc ngao lúng túng ho khan hai tiếng, nói, chúng ta những vạn bối này xác thực không đáng ngài biết danh tự, bất quá chờ sẽ cửu lòng chân quân đại nhân thông ra gặp nhau lầm ngũ độc môn, ngài có lẽ có thể cùng hắn tâm sự. Nha. Lão đầu bình tĩnh đáp lại một tiếng, dường như đã sớm biết cửu lòng chân quân sẽ xuất hiện đồng dạng. Rất nhiều người đều biết lão đầu người này. Nhưng là không có người biết tên của hắn, chỉ biết là hắn rất đáng sợ, đừng trêu chọc là được rồi. Lão đầu muốn đối phó người, căn bản không cần muốn xuất thủ, chỉ cần nói mấy câu là được, đây là thiết vương tinh tỏa mọi người đều biết sự tình. Hiện ở trong đại điện không hiểu lúng túng, Tiêu Phàm cũng không thèm để ý lão đầu, nằm trên ghế hỏi nói, hiện tại thương nghị thế nào? Lúc nào có thể động thủ? Phụ thân ta có thể xuất thủ, Nho Đạo Học Viện cũng truyền tới tin tức, có thể khống chế lại đối phó một cái khôn vô cảnh. Hiện tại Mạc Lan Thế Gia phía sau tổng cộng có 3 cái khôn vô cảnh, thánh hiền cảnh một số, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, người sau lưng bọn họ đều sẽ nhanh chóng bị trấn áp, chúng ta chỉ cần đem Mạc Lan luyện cùng Kim Qua Thiết Mã tách ra, từ nội bộ cầm xuống Mạc Lan luyện đáng tin người ủng hộ, cầm xuống Mạc Lan thành là được, những thành trì khác đều sẽ lấy Mạc Lan. Thành như thiên lôi sai đầu đánh đó. Long Dương trả lời. Hừ hừ. Lao đầu lại kêu lên một tiếng đau đớn, dường như cực kỳ khinh thường. Tiêu Phàm vội vàng nhìn hướng lao đầu, hỏi nói, lao đầu, có gì cao kiến? Các ngươi cũng quá coi thường người sau lưng bọn họ, chỉ sợ các ngươi còn không có tiến vào Mạc Lan Thành liền sẽ bị đánh thành cho. Hiện tại Mạc Lan Thành bên trong khôn vô cảnh không thua 5 người, thánh hiền cảnh không thua 20, so với các ngươi mong muốn cao hơn gấp đôi, thiên mệnh nữ cùng trầm nguyên cấp độ này tuổi trẻ đạo chủ, có 5 cái, các ngươi chỉ có cường công con đường này, các ngươi cảm thấy phái bao nhiêu người có thể đánh hạ Mạc Lan Thành? Lao đầu ta cười hỏi. Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, lão nhân này có phải hay không nhìn kịch bản rồi? Cái gì đều có thể thấu kịch a, hắn là làm sao biết Mạc Lan Thành bên trong bố trí? Vậy ngươi cho cái ý kiến a, có tin ta hay không đại đạo lăng binh cho bẻ gãy ném vào núi lửa chỗ sâu một lần nữa ngưng luyện một lần? Tiêu Phàm tức giận uy hiếp nói. Lão đầu khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một chút, nhàn nhạt về nói, ngươi không có thực lực kia, ngươi cũng không dám làm như thế. Chán. Tiêu Phàm triệt để bó tay rồi. Câu ngươi. Liền nên có chuyện nhờ người thái độ đi, tại sao phải cứng như vậy khí? Lão đầu nhíu mày nhắc nhở. Tiêu Phàm nhìn biểu tình của lão đầu liền biết hắn là muốn cho mình cầu khẩn hắn, cho hắn thấp kém xin lỗi, nhưng là vì giảm bớt tổn thất, hắn cũng chỉ có thể làm thỏa mãn lão đầu ý nghĩ. Quang mang vạn trượng tiền bối à, ngài cùng chí tôn đồng dạng vĩ đại, ngài gia đại nhân không chấp tiểu nhân, tiểu tử sai, cầu ngài chỉ điểm ta một chút, như thế nào cầm xuống Mạc Lan Thành, tiểu tử về sau nhất định mỗi ngày cho ngài cung cấp 3 nén hương. Mỗi ngày cho ngài cầu phúc. Tiêu Phàm nghiêm trang nói. Lão đầu lúc này mới hài lòng duỗi dài cái kia hai chân, lười biếng thoải mái cái lưng mỏi, kia chân dài ngả vào Tiêu Phàm trước mặt, nói, chân của ta thật chua à, ngươi giúp ta đấm bóp. Tiêu Phàm. Ngoại trừ mắng chửi người, Tiêu Phàm đã không muốn nói cái gì. Chịu nhục, nam tử hán đại trượng phu co được giãn được. Tiêu Phàm ngược lại là tên hán tử, trực tiếp nửa ngồi tại lao đầu trước mặt, cho lao đầu đấm đuổi. Long Dương, Lưu Quang Cô Hồng, Độc Ngao, đám người. Mọi người đều không phản bác được, Tiêu Phàm cụ thể thân phận, bọn họ phần lớn người cũng không biết, nhưng là Tiêu Phàm là cựu thế chí tôn, là man cổ sát thần, điểm này không thể nghi ngờ, dạng người này vậy mà nguyện ý cho lão già đấm vai bóp lưng gõ đuổi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười ngượng ngùng nói, tiền bối, dễ chịu a. Dễ chịu. A lão đầu quạt phá cây quạt, một bộ rất thoải mái bộ dáng, nhìn Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhịn xuống nộ khí, hỏi nói, ngài dễ chịu, cái kia có thể đề điểm tiểu bối vài câu, nên như thế nào mới có thể cầm xuống Mặc Lan Thành a? Đúng vào lúc này, đại điện bị một đạo uy áp bao phủ, long uy hạo đãng, toàn bộ đại điện bên trong người đều bị giật nảy mình, bao quát Độc Ngao dạng này lão gia hỏa đều tinh mang lóe lên. Hoa. Một thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, người đến ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng, cao tới 2 mét, trên đầu còn có cái sừng, phát ra uy áp khiến Độc Ngao cùng trong điện người đều không tự chủ quỳ xuống. Hài nhi gặp qua cha. Long Dương lập tức đại hỉ, vội vàng quỳ một chân trên đất nói. Cửu Long chân quân. Hỗn độn viễn cổ cự long, cũng là thế hệ tuổi trẻ long chủ, tu vi thẳng bức tổ cảnh, tại khôn vô cảnh nhưng xếp hạng trước 20. Ân. Cửu Long chân quân đại thủ một hồi, quỳ xuống người toàn bộ không tự chủ đứng lên. Hắn liếc nhìn một vòng, từ Tiêu Phàm trên mặt thoáng một cái đã qua, thấy được lao đầu, trong mắt hơi kinh ngạc. Quỷ liệt đạo nhân. Cửu Long chân quân giật mình nói. Lao đầu vẫn như cũ không có chút nào tâm tình chập chờn, con mắt ngắm Cửu Long chân quân một chút, nói, tiểu tử ngươi thế mà còn nhớ rõ ta, khó được. Chương 880, thiên không thấy thiên. Cửu Long chân quân, liệt hỏa chiến bào lang liệt, khí thế như hồng, ép thánh hiền đều vô pháp ngẩng đầu, thế nhưng là lao đầu lại xưng là tiểu tử. Có thể thấy được lao đầu cũng không kém. Cửu Long chân quân nghe được lời của lao đầu, mỉm cười, nói, năm đó bị ngươi hố đi một khối mì hoành thánh tụ nguyên bản thể, há có thể không ký ức vẫn còn mới mẻ. Đúng hay không, quỷ liệt đạo nhân? Lao đầu tên gọi quỷ liệt, là đạo hệ tu luyện giả, cũng được xưng là quỷ liệt đạo nhân. Quỷ liệt đạo nhân mặt mo đỏ ửng, bây giờ bị Cửu Long chân quân trước mặt mọi người thiêu phá chuyện năm đó, lập tức có chút xấu hổ, không qua ra mặt của hắn dày có thể so với thần điểu. Giờ phút này trừng mắt về nói, chẳng lẽ ta cho đề nghị của ngươi không đúng? Của ngươi hỗn độn cự long nhất tộc cũng bởi vậy vẫn còn tồn tại, tiểu tử nhà ngươi cũng nhân họa đắc phúc, trở thành Diệp gia con rể, bây giờ càng là cao quý thiên mệnh người, ngươi lại còn nói ta hố ngươi hỗn độn tụ nguyên bản thể, có hay không lương tâm? Ngươi cái này chết biến thái, đem hỗn độn tụ nguyên bản thể trả lại cho ta, kia là hỗn độn viễn cổ cự long căn cơ, ngươi lấy đi nhiều năm như vậy cũng nên trả lại cho ta. Cửu Long chân quân đột nhiên bộc phát, trực tiếp bóp lấy lao đầu cổ, tức giận nói. Lao đầu vừa muốn phản kháng, lại bị Tiêu Phàm gắt gao đè xuống chân, trừ phi hắn động dùng pháp tắc cùng thần lực, nếu không căn bản là không có cách tránh thoát cự long cùng Tiêu Phàm áp chế, thế nhưng là một khi động dùng pháp tắc, hắn có thể đem Tiêu Phàm chấn vỡ thành tàn bã, bao quát Long Dương bọn người ở tại bên trong, cho dù là Độc Ngao đều phải chết, chỉ có Cửu Long chân quân cùng chính hắn có thể còn sống. Lao đầu, ta liền nói ngươi sẽ chỉ hãm hại lừa gạt, ngươi còn giả biện. Bây giờ bị tìm tới cửa đi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười bị ổi, song tay đè chặt quỷ liệt đạo nhân hai chân, đem vừa mới phiền muộn cảm xúc toàn bộ phát tiết ra. Quỷ liệt đạo nhân vội vàng nói, lão hủ biết ngươi đến đều không có đi, liền chuẩn bị trả lại cho ngươi, ta không cần dùng, ngươi nhanh vung ra, ta cho ngươi chính là. Cửu Long chân quân lại không thể nào tin hắn, một tay vung ra một tay bóp lấy cổ của hắn, cảnh tượng như vậy thấy thế nào cũng không giống là hai cái lớn tài giỏi sự tình. Quỷ liệt đạo nhân tựa hồ là thật muốn trả. Không cho hắn sớm liền chạy, Cửu Long chân quân vung ra một cái tay sau hắn lập tức lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc chính là hỗn độn tụ nguyên bản thể, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là ở trong hỗn độn lại có thể tụ tập bản nguyên, chính là khoáng thế chí bảo, thế gian khó tìm khối thứ hai bản thể. Bình ngọc không biết là làm bằng vật liệu gì, lại đem hỗn độn tụ nguyên bản thể khí tức toàn bộ nội liễm trong đó, không có tản mát ra nửa điểm khí tức. Cửu Long chân quân tức hồn hện, không khách khí đem bình ngọc cướp đi, vung tay lên liền thu nhập càn khôn bên trong. Ngươi nhà cái đồ biến thái, bởi vì ngươi, ta hỗn độn viễn cổ cự long kem chút bị đứt đoạn truyền thừa, ngươi thật là biết làm nhân sự. Cửu Long chân quân vung ra quỷ liệt đạo nhân, tức giận trách mắng. Quỷ liệt đạo nhân lại không chút nào làm sai sự tình giác ngộ, hắn rất là vô tội nói, ta chỉ là mượn dùng một chút, còn có thể trả lại cho ngươi, ngươi phải cảm tạ ta, mà lại lão phu là tại cứu các ngươi cự long một mạch, năm đó có người muốn đoạt các ngươi hỗn độn tụ nguyên bản thể, nếu không phải ta buông lời ra tới ngươi hỗn độn tụ nguyên bản thể bị ta mang đi, chỉ sợ các ngươi sớm đã bị người diệt. Ta tin ngươi mới có quỷ. Cựu Long chân quân tức giận quát lớn nói, ngươi thật coi ta hỗn độn cự long một mạch là người khác nghĩ diệt liền có thể diệt sao? Ha ha. Quỷ Liệt đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, ta nói cho ngươi một cái tên, ngươi liền biết là thật hay giả. Tên là gì? Cựu Long chân quân chất vấn mà hỏi. Tinh Hà Chiến Đế. Quỷ Liệt đạo nhân nói nhỏ nói. Cựu Long chân quân trừng mắt to, hắn căn bản chưa nghe nói qua cái tên này. Thế nhưng là Tiêu Phàm bọn người lại hít một hơi lãnh khí, kém chút bị hù nhảy lên, nhất là Long Dương, hắn dùng mình, như Quỷ Liệt đạo nhân nói là sự thật, hỗn độn viễn cổ cự long thật khả năng kém chút bị diệt môn a. Tinh Hà Chiến Đế Long Dương cùng Tiêu Phàm nghẹn ngào kêu lên, bọn họ nghĩ đến Lưu Sa Chí Tổ hình dạng liền dùng mình. Cựu Long chân quân nhíu mày nhìn về phía Long Dương cùng Tiêu Phàm hai người, hỏi nói, các ngươi nhận biết là lai lịch gì? Ừ ngực. Tiêu Phàm cùng Long Dương đều nuốt xuống một hớp nước miếng, bất quá Tiêu Phàm không có trả lời, Long Dương vội vàng nói, lao cha, lại có người này. Hắn phi thường khủng bố, hài nhi đoạn thời gian trước bị buộc gần Lưu Sa bộ lạc, thấy được Lưu Sa Chí Tổ, bị người này phạt ngay cả chết đều không thể nghỉ ngơi, tại Lưu Sa bên trong kéo quan tài mà đi vô số kỷ nguyên, đến nay chưa từng dừng lại. Xem đi, ngươi thân nhi tử đều làm cho ta chứng, năm đó Lao Phu là thật dự đoán được chuyện này, vừa vận thuận tay đẩy chu, đem trong tay ngươi hỗn độn tụ nguyên bản thể lừa gạt đi, cũng coi là làm một chuyện tốt, Lao Hủ sở dĩ để ngươi đem đứa con trai này đưa vào cuồng phủ, cũng là hy vọng qua chút năm lão gia hỏa này có thể kiêng kỵ cuồng phủ mà không còn cướp đoạt của ngươi hỗn độn tụ nguyên bản thể. Quỷ Liệt đạo nhân nghiêm trang nói. Lưu Sa Chí Tổ. Cựu Long chân quân thanh âm khàn giọng, người này quá xa xưa, Lưu Sa bộ lạc vẫn lạc cũng đã xa xưa đến rất nhiều người quên đi, chỉ biết là Lưu Sa bộ lạc là một mảnh tuyệt địa, có rất ít người đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, bao quát tổ cảnh. Các ngươi là thế nào còn sống đi ra? Cựu Long chân quân nhìn chăm chú hai người, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, về nói, là Lưu Sa Chí Tổ hao phí cuối cùng một sợi linh hồn đem chúng ta đưa vào, ta vẫn cho là vị này Tinh Hà Chiến Đế là cường giả đều biết tồn tại đâu, tình cảm ngài cũng không biết. Ta chưa từng nghe qua người này danh tự. Cựu Long chân quân trầm giọng nói. Tiêu Phàm nhìn về phía Quỷ Liệt đạo nhân, nói, lao đầu, người này là ai? Chết sao? Ha ha. Quỷ Liệt đạo nhân cười lạnh về nói, ngươi chết hắn cũng sẽ không chết, hắn là đứng tại đỉnh cao nhất nhân vật. Nếu không phải cuồng phủ có một vị trí tôn, còn cất giấu hai vị trí tôn không hỏi thế sự, chỉ sợ hắn đã sớm giết vào cuồng phủ. Cuồng phủ trí tôn cùng hắn ai mạnh? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Quỷ Liệt đạo nhân lãnh đạm về nói, không có đánh qua, ta nào biết được. Ngươi không phải đại dự ngôn sứ A. Chẳng lẽ dự đoán không đến? Tiêu Phàm thầm nói. Ẩm. Quỷ Liệt đạo nhân tức giận đạp Tiêu Phàm một cước, trực tiếp đem hắn đá ra xa 7-8 mét. Đến cấp bậc kia, ta làm sao có thể dự đoán đến? Húng chi là hai vị trí tôn ở giữa chiến đấu, như không phải là bởi vì hỗn độn tụ nguyên bản thể, ta cũng không biết Tinh Hà Chiến Đế người này, những năm này hắn một mực tại ngầm, ta cũng là lâu dài trốn tránh hắn, bởi vì hắn biết năm đó là ta lừa gạt đi hỗn độn tụ nguyên, đang muốn tìm ta phiền phức đâu. Quỷ Liệt đạo người không biết làm sao nói. Hắc hắc, bất quá theo ta dự đoán, các ngươi sinh thời, nhất định có thể nhìn thấy trí tôn khoáng thế chi chiến, hẳn là cuồng phủ trí tôn sẽ đụng phải người này, thiên không thấy thiên. Nếu không liền sẽ sinh ra một cái thôn phệ một cái khác, đây chính là tứ đại nguyên vũ trụ một đụng vào nhau cũng chỉ có thể hình thành một cái chính vũ trụ nguyên nhân. Quỷ Liệt đạo nhân không sợ phiền phức lớn cười nói. Thiên thấy thiên, tất chết một cái. Tiêu Phàm toàn thân khẽ run rẩy, loại người này một khi chém giết, sợ rằng sẽ hủy thiên diệt địa đi. Có chút lạc để đi. Chúng ta bây giờ muốn chĩa vào chính là Mạc Lan Thành. Long Dương nhìn xem tất cả mọi người tại quay chung quanh Tinh Hà Chiến Đế đàm luận, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Chương 881, thiện nhân thiện quả. Long Dương ngạnh sinh sinh đem thoại để lại giật trở về. Tiêu Phàm bọn người lập tức nhìn về phía Quỷ Liệt đạo nhân, hắn có thể dự đoán ra Mạc Lan Thành đại khái bố trí, dù là biết cái đại khái, cầm xuống Mạc Lan Thành liền không uổng phí bao nhiêu lực khí. Quỷ Liệt đạo nhân lại là một mặt không quan trọng, tuyệt không viễn nhúng tay chuyện này. Lao đầu, ta hiện tại thế nhưng là ôn tồn cầu ngươi a, ngươi đừng để ta sinh khí. Tiêu Phàm tức giận nhắc nhở. Quỷ Liệt đạo nhân lười biếng về nói, thế gian vạn vật đều có nhân quả, hết thảy đều là chú định, ngoại trừ cực kỳ cá biệt sự tình, lão hủ nhắc nhở ngươi bốn chữ, có thể hay không hiểu thấu đáo, vậy liền nhìn ngươi tạo hóa. Tiêu Phàm lập tức hỏi nói, cái nào bốn chữ? Thiện nhân thiện quả, ngươi năm đó gieo xuống thiện nhân, bây giờ có thể kết quả. Quỷ Liệt đạo nhân nhìn về phía Tiêu Phàm, bình thản nhắc nhở. Tiêu Phàm sững sờ, mình tại Mặc Lan Thành khi nào gieo xuống thiện nhân rồi? Suy nghĩ thật kỹ, những năm này ngươi cũng không có đã làm gì chuyện tốt ta, liền kia một kiện chẳng lẽ còn có thể quên hay sao? Quỷ Liệt đạo nhân khinh bỉ nhắc nhở. Tiêu Phàm sờ lên cái hốc, lao đầu câu nói này ngược lại là không có nói sai, mình là không có đã làm gì chuyện tốt, ngoại trừ Mặc Trần, Mặc Thành kia cô nhi. Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Quỷ Liệt đạo nhân liên tục gật đầu, bình thản nói nói, trẻ con là dễ dạy, đám kia tiểu gia hỏa bởi vì thiên phú, bị Mặc Lan Phong nhận vào môn hạ, thu làm nghĩa tôn, ngươi bế quan những năm này, bọn họ đã trưởng thành, tu vi cũng không tệ lắm, mấu chốt là nắm trong tay Mặc Lan Thành nội bộ vị trí trọng yếu, ngươi có thể thông qua hắn đến giải quyết một ít chuyện, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thuyết phục hắn hỗ trợ. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, vội vàng nói, tốt, ta tiến Mặc Lan Thành một chuyến. Cẩn thận một chút. Bởi vì ngươi không ít kình địch đều trong thành, một khi bại lộ, hắc hắc, sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Quỷ Liệt đạo nhân nhếch miệng cười nhắc nhở. Thế nhưng là Tiêu Phàm không có thứ hai con đường có thể đi, người khác cũng không biết Mặc Trần, hắn nhất định phải tự mình tiến vào Mặc Lan Thành. Cẩn thận một chút, chúng ta ở ngoài thành ngụy trang, tùy thời tiếp ứng ngươi. Long Dương lập tức nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu về nói, yên tâm, ta tin tưởng Mặc Trần sẽ không bán đứng ta. Hoa! Cửu Long chân quân vung tay lên. Từ Tiêu Phàm trên mặt bôi qua, Tiêu Phàm khuôn mặt vậy mà biến rất nhiều, phảng phất đi vào đến trung niên, trên mặt nếp vốn rất rõ ràng. Loại này dịch dung có thể duy trì một tháng, trong vòng một tháng nhất định phải ra khỏi thành, không cho liền sẽ bại lộ. Cửu Long chân quân ngưng giọng nói, sự tình lần này, Man Cổ Sắt Thần không thể ra tay hỗ trợ, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiêu Phàm vội vàng về nói, đa tạ chân quân, tiểu chất cái này liền đi. Hoa! Hiu hiu hiu! Quỷ Liệt đạo nhân lần nữa vẽ ra một cái truyền tống phụ trận, hai tay kết ấn, đầu ngón tay một điểm, nói nói, đi vào, ta đem ngươi truyền tống đến Mặc Lan Thành bên ngoài 300 dặm, miễn cho ngươi sóng tốn thời gian trên đường, sớm một chút giải quyết, sớm một chút đem đại đạo chi lăng binh trả lại cho ta. Hoa! Tiêu Phàm bước vào truyền tống trận, chỉ gặp Quỷ Liệt đạo nhân vung tay lên, Tiêu Phàm liền bị truyền tống phụ trận đưa tiễn. Vâng! Sau một khắc, Tiêu Phàm liền xuất hiện tại Mặc Lan Thành thành Nam 300 dặm địa ngoại một cái sơn cốc bên trong, cái này 300 dặm nhất hơn nửa canh giờ liền có thể đến. Hô! Tiêu Phàm đệ thấp thân ảnh nhanh chóng đi nhanh, ngay lúc sắp trời tối, lúc này là tốt nhất trà trộn vào thành. Hưu! Tiêu Phàm tăng nhanh tốc độ, giờ phút này ngoài thành khắp nơi đều là người, đều là đi đường mà đến, nhưng là thủ vệ nhưng không có buông lỏng kiểm tra. Sau nửa canh giờ đóng cửa thành, đều cho ta tăng thêm tốc độ, xuất ra thân phận bài. Không có có thân phận bài sớm một chút rời đi. Thủ vệ thủ lĩnh một mặt lãnh khốc, trong khoảng thời gian này là thời kỳ phi thường, bởi vì Mặc Lan luyện còn không có đứng vững gót chân, cho nên thủ vệ phi thường sông nghiêm. Tiêu Phàm không có Mặc Lan thành thân phận bài, mà lại thân phận bài đối ứng đều là một cái cố định thân phận, không có cách nào ngụy trang. Đúng vào lúc này, một đội xe ngựa chạy nhanh đến, cầm đầu là một thanh niên, nhìn bất quá 17-18 tuổi, cũng chỉ là một thế sinh tử cảnh, nhưng là hắn có cái đặc thù, là ngũ hành chi thể. Trong tay hắn chiến kỳ cũng là Mặc Lan thế gia dòng chính chiến kỳ. Tiêu Phàm có chút hoài nghi đám người này có phải hay không Mặc Trần thu dưỡng đám kia tiểu hài tử bên trong một cái, bất quá không có cách nào, hắn không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ nhiều, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Soạt. Thiếu niên kia chiến kỳ dương lên, đứng vững Tiêu Phàm cổ họng, lạnh giọng nói nói, Mặc Lan gia thần vũ vệ cũng dám chặn đường, nghĩ không chết được. Tiêu Phàm biết đám hài tử này không nhớ được mình, huống chi mình bây giờ dịch dung thay đổi trang phục. Đoán chừng Mặc Trần đích thân tới cũng chưa chắc biết hắn, hắn không dám bại lộ thân phận, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, nhận biết Mặc Trần A. Năm đó Mặc Thành Mặc Trần. Thiếu niên sững sờ, hỏi nói, ngươi là ai? Vì sao nhận biết ta Trần ca? Quả nhiên, thiếu niên này là năm đó kia đám trẻ còn một trong. Tiêu Phàm đại hỉ, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, ta là Mặc Trần một cái bà con xa, năm đó ở Mặc Thành lạc đường, một mực tại tìm hắn, ngài có thể giúp ta dẫn tiến một chút ta. Thiếu niên nhìn xem Tiêu Phàm, phản hỏi nói, có cái chứng cứ. Hoa. Tiêu Phàm vây bàn tay lớn một cái, từ long mạch không gian bên trong đem tiểu cơ quan nhân lấy ra ngoài, nói nói, ngươi đem cái này cho hắn nhìn xem, để hắn đừng rêu rao, như hắn còn nhận ta, vậy liền để hắn ra tới tìm ta, có thể chứ. Thiếu niên năm đó mới 4 năm tuổi mà thôi, cái này tiểu cơ quan nhân hắn đã sớm quên đi, huống chi loại này tiểu cơ quan nhân tại Mặc Lan Thành khắp nơi đều là, không có gì lạ thường địa phương. Soạn. Trong tay thiếu niên chiến kỳ một chiêu, đem tiểu cơ quan nhân quyển vào trong tay, nói nói, ngươi lại ở chỗ này chờ lấy, ta Trần ca nếu là gặp ngươi, từ sẽ tìm đến ngươi. Hoa! Giá giá giá! Thiếu niên mang theo thần vũ vệ đội xe cấp tốc từ thiên môn xông vào Mạc Lan Thành, cũng sẽ không có người dám ngăn trở, bởi vì cái này thần vũ vệ thuộc về Mạc Lan Phong dòng chính bộ đội, mà bây giờ Mạc Lan luyện cần Mạc Lan Phong ủng hộ mới có thể đứng ổn vị trí gia chủ. Cốc cốc cốc. Thiếu niên mang theo thần vũ vệ đi vào thần vũ vệ doanh địa, nơi này cầm quyền người không là người khác, chính là Mạc Trần. Mạc Trần tu vi mặc dù không phải rất cao, nhưng là thiên phú kinh người, lại thêm Mạc Lan Phong cường điệu bồi dưỡng, hắn dùng sinh tử thảo đã bước vào tam thế sinh tử cảnh. Trần ca, Trần ca. Ngoài thành có trung niên nhân, để cho ta đem cái này giao cho ngươi, nói là ngươi phương xa thân thích. Thiếu niên vừa về tới thần vũ vệ doanh địa, lập tức hưng phấn vọt tới chủ điện, cao hứng đem tiểu cơ quan nhân đưa đến một cái uy nghiêm trong tay thiếu niên, một thân trắng loãng chiến giáp, cầm trong tay một thanh trường thương, hắn bề ngoài cũng không nhiều lớn cải biến, còn là năm đó cái kia Mạc Trần. Mạc Trần nhìn xem tiểu cơ quan nhân, trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên. Cái này tiểu cơ quan nhân, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Là đại ca ca Mạc Trần trong lòng nổi lên sóng lớn, những năm này Mạc Lan Thành một mực tại truy na hắn, thế nhưng là Tiêu Phàm lại là trong lòng của hắn nhất kính sợ người. Hoa. Không đợi thiếu niên báo cáo đoạn thời gian này chiến quả, Mạc Trần cấp tốc xông ra thần vũ vệ doanh địa, từ doanh địa bên ngoài dắt tới một đầu thần thú chiến mã, một đường đi nhanh ra Mạc Lan Thành. Cốc cốc cốc. Thần thú chiến mã nhanh như thiểm điện, chỉ bất quá một lát sau liền vọt tới ngoài thành, thân ảnh của hắn là như vậy dễ thấy. Tiêu Phàm đứng ở phương xa, mỉm cười nói, Mạc Trần, tới. Mạc Trần cũng không có nhận ra Tiêu Phàm, nhưng là thanh âm này quá quen thuộc, chính là năm đó lần thứ nhất gặp mặt thanh âm. Đại ca ca. Ngươi, làm sao biến thành dạng này rồi? Mạc Trần nghẹn ngào hỏi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, gặp Mạc Trần cũng không mang những người khác đến, trong lòng thoáng yên tâm một chút, nói, Mạc Trần. Ta bây giờ còn có thể tin ngươi à? Mạc Trần lập tức nhảy xuống ngựa, quỳ một chân trên đất nói, ta cái mạng này đều là ca ca ngài cho, ngài nếu ngay cả ta cũng không thể tin, thiên hạ này còn có thể tin người đó. Hoa! Tiêu Phàm lập tức đỡ dậy Mạc Trần, nói, Mạc Lan xuyên trưởng lão không phải ta giết, là Mạc Lan phong tập sát đến chết, các ngươi Mạc Lan thế gia gia chủ cũng là hắn liên hợp bên ngoài người làm, ta cần trợ giúp của ngươi, mới có thể rửa sạch trên người ta tội danh, giúp ta, như thế nào? Chương 882, thỏa đàm. Mạc Trần giờ phút này rất là bất lực, bất đắc dĩ. Đại ca ca, ta vẫn luôn tin ngươi, Mạc Lan xuyên trưởng lao thời điểm chết, ta liền biết vậy khẳng định không phải ngài giết, cũng biết là phong gia làm, thế nhưng là. Những năm này hắn đợi ta coi như con đẻ, càng là đem ta đám kia đệ đệ muội muội xem như tôn tử tôn nữ bồi dưỡng, hắn có ân với ta, ngài cũng có ân với ta, ta Mạc Trần nói. Mạc Trần trọng ân, nhưng là bây giờ nhận giặc làm cha, cũng là không thể làm gì. Năm đó nếu không phải Mạc Lan Phong đem bọn hắn đưa vào Mạc Lan Thành bồi dưỡng, càng là vận dụng Mạc Lan thế gia không ít khoáng thế chân bảo, thậm chí Mạc Lan gia dòng chính đều không có tư cách sử dụng sinh tử thảo, bọn họ lại có thể sử dụng, hiện tại để hắn phản phệ Mạc Lan Phong, cho nên hắn cũng có chút thống khổ. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, nói, Mạc Trần, theo ta ra ngoài đi một chút, như ta nói xong ngươi còn không muốn giúp ta không trách ngươi, dù sao hắn nuôi dưỡng các ngươi nhiều như vậy, các ngươi cảm ơn, đây là hẳn là. Hoa. TTT. Mạc Trần lôi kéo chiến mã, yên lặng đi theo Tiêu Phàm một đường đi hướng phương xa, đi vào một mảnh bên hồ, thanh liễu rủ xuống, xanh um tươi tốt, mặt hồ tiên linh chi khí tràn ngập, khiến người tâm bình khí hỏa. Tiêu Phàm trực tiếp ngồi tại mép nước, hái dưới một cây cành liễu, nói, ngươi biết năm đó Mạc Lan Phong vì sao muốn làm phản, không chỉ có đánh giết Mạc Lan Xuyên, càng là ngay cả Mạc Lan hoàng gia chủ đều cùng một chỗ ám sát sao? Mạc Trần đem chiến mã để ở một bên, cũng ngồi tại Tiêu Phàm bên người, hắn lắc đầu, về nói, đại ca ca, ta không biết. Bởi vì làm một cái bí quyển, kia bí quyển chính là Mạc Lan thế gia tiên tổ lưu lại di chiếu, phía trên di huấn là khuyên bảo hậu nhân, Mạc Lan thế gia lai lịch Tiêu Phàm đem di chiếu một năm một mười nói ra, sau đó nhìn chăm chú Mạc Trần, khàn giọng nói, Mạc Trần, Mạc Lan phong vị có thể bước vào khôn vô, thậm chí tiến giai tổ cảnh, ngay cả lão tổ tông cũng không cần, càng là phản bội tộc nhân, đánh giết trưởng lão cùng gia chủ. Dạng người này vì thực hiện mục tiêu, hắn sự tình gì đều có thể làm được, hiện tại bồi dưỡng các ngươi, đơn giản là vì lợi dụng các ngươi trở thành hắn phụ tá đắc lực. Mạc Trần trầm mặc, những năm này Mạc Lan Phong biểu hiện ra cùng Tiêu Phàm nói hoàn toàn không giống, hắn cảm nhận được thân nhân ấm áp, những năm này cũng chưa từng có người dám khi nhục hắn cùng những cái kia đệ đệ muội muội, ngay cả Mạc Lan luyện đều muốn khách khí khí với bọn họ. Tiêu Phàm trong lòng biết dục tốc bất đạt, lúc này càng ép bách Mạc Trần khả năng càng kháng cự. Chính thống, rất trọng yếu, thiên mệnh cơ quan lục tại Mạc Lan Yên trong tay, không có thiên mệnh cơ quan lục, Mạc Lan thế gia chẳng là cái thá gì, chỉ cần tổ cảnh vừa xuất hiện, Mạc Lan gia liền sụp đổ, ngươi cũng là Mạc Lan thế gia một phần tử, trong lòng phải có chính xác tam quan, muốn rõ là không phải, mà không phải trước mắt ân tình. Tiêu Phàm ngưng giọng nói, Mạc Trần hai tay bụng mặt, nội tâm dãy rủa, hắn trong tiềm thức là tin tưởng Tiêu Phàm nói tới, bởi vì hắn là tại mình bất lực nhất thời điểm trợ giúp mình, mà không phải xem ở hắn là ngũ hành chi thể phân thượng, ngũ hành chi thể cũng là bởi vì Tiêu Phàm mới sinh ra, mình hết thảy, nói trắng ra là đều là Tiêu Phàm ban cho. Thế nhưng là bên ngoài hết thảy, nhưng đều là Mạc Lan Phong cho, những năm này đại hắn như thân tử, ai dám khi nhục hắn Mạc Trần, Mạc Lan Phong thậm chí không tiếc đánh giết dòng chính đến lập uy, đây cũng là thần vũ vệ vì sao như thế trung thành với hắn, thậm chí có chút thái cổ thần chủ cảnh cường giả cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Tiêu Phàm nhìn xem dãy rủa Mạc Trần, không nói thêm lời, vô vô bờ vai của hắn, thản nhiên nói, hôm nay liền cùng ca ca ngồi ở chỗ này hảo hảo tâm sự, ngươi như rút, ta vẫn như cũ coi ngươi là đệ đệ, ngươi nếu không rút, ta sẽ không ghi hận của ngươi, ngươi yên tâm, ta biết ngươi là hảo hải tử. Mạc Trần hít sâu một hơi, dựa vào thanh liễu cổ thụ, nhìn qua mặt hồ. Hiu. Một con cá từ trong nước vọt lên, nhảy rất cao, nhưng là từ đầu đến cuối không tránh thoát được mặt hồ trói buộc. Tiêu Phàm cũng yên lặng nhìn xem mặt hồ, không biết như thế nào tốt hơn khuyên giải Mạc Trần, nhìn xem cá chép nhảy ra mặt nước, trong lòng dường như có một phần minh ngộ. Chính thống. Câu nói này nói không sai, Mạc Lan gia cần chính thống. Phong gia người sau lưng khẳng định không phải Mạc Lan gia người, Mạc Lan thế gia như bởi vì ta nhất niệm nhân từ mà hủy diệt, thẹn với liệt tổ liệt tông. Mạc Trần nhìn xem mặt hồ, đột nhiên kiên định nói. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, nhìn xem Mạc Trần gương mặt non nớt, trong mắt xuất hiện một vòng thưởng thức thân sắc. Đại ca ca, ta chỉ có một cái yêu cầu, chiến cuộc định thời điểm, có thể đem Phong gia giao cho ta à. Ta không hy vọng hắn chết, ta hy vọng hắn là một cái bình thường gia gia, ta có thể nương theo hắn hóa đạo. Mạc Trần nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi. Hắn giết Mạc Lan gia gia chủ cùng Mạc Lan xuyên trưởng lão. Tiêu Phàm nhắc nhở. Mạc Trần lại bất đắc dĩ nói nói, đại ca ca, ngươi giúp đệ đệ cùng Mạc Lan yên nói một chút, ta có thể từ bỏ thần vũ vệ thống lĩnh trước, chỉ cần chiến cuộc xác định, ta liền dẫn Phong gia rời đi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, Mạc Trần quá quan tâm Mạc Lan Phong, điểm này vô pháp cải biến, không giết Mạc Lan Phong, có lẽ là tổn thất ít nhất biện pháp. Muốn cầm về Mạc Lan thành, nhất định phải thả Mạc Lan Phong. Tiêu Phàm trầm tư một chút, về nói, vậy ta liền thay Mạc Lan Yên bảo vệ Mạc Lan Phong, chỉ cần hắn đem kêu bí quyển giao ra là được. Hoa. Mạc Trần đứng dậy, không người nói nói, Mạc Trần tạ qua đại ca ca, ngài cần ta làm thế nào? Đương nhiên là không đánh mà thắng, tranh thủ làm được không có đổ máu liền cải biến chính quyền. Mục tiêu của chúng ta là cầm xuống Mạc Lan luyện cùng Mạc Lan Phong, có thể làm đến bước này, cũng chỉ có nhờ vào ngươi, nếu là ngươi không đáp ứng, chỉ có thể cường công. Nhưng cuối cùng chết đều là Mạc Lan thế gia dòng chính, sẽ chỉ người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Mạc Trần nhíu mày nghĩ nghĩ, muốn làm đến không đánh mà thắng bước này xác thực rất khó, nếu là không có phối hợp của hắn, vậy cơ hội là không thể nào. Qua mấy ngày, ngươi đem chúng ta trộm vận đến Mạc Lan thành bên trong, ngươi lại dùng thần vũ vệ đem kim qua thiết mã ngăn chặn, để Mạc Lan luyện vô pháp cùng kim qua thiết mã tụ hợp, chúng ta chỉ muốn bắt Mạc Lan luyện cùng Mạc Lan phong là đủ. Tiêu Phàm đề nghị. Có chút khó, trong khoảng thời gian này, Mạc Lan luyện bên người có nhiều người, đều là đạo chủ, còn có một cái không rõ lai lịch nữ nhân, tu vi mạnh rất lớn, ngay cả thần khí tông trầm nguyên ở trước mặt nàng đều không thể đưa tay phản kích liền bị trấn áp, mà lại hắn từ trước đến nay không cùng kim qua thiết mã tách ra, ngay cả phong gia đều không có cách nào để bọn hắn tách ra. Mạc Trần nhắc nhở. Tiêu Phàm lập tức hỏi nói, có thể hay không nghĩ biện pháp để bọn hắn tạm thời tách ra. Mạc Lan luyện đối nữ nhân kia dường như thật có ý tứ. Nàng có lẽ có thể để Mạc Lan luyện có thể cùng nàng đơn độc ở chung, bất quá người kia hẳn là sẽ không giúp chúng ta. Mạc Trần bất đắc dĩ nói. Tiêu Phàm mỉm cười, nhìn về phía Mạc Trần, nói nói, vậy liền đổi bị động làm chủ động, mấy ngày nay ngươi tận lực cùng nữ nhân kia nhiều liên hệ, sau đó ngươi cắt truyền tin tức cho hai người, để bọn hắn đi đơn độc ở chung, chỉ muốn các ngươi đều quen thuộc, ngươi thay bọn họ truyền lời, bọn họ mới sẽ tin tưởng. Mạc Trần trầm mặc rất lâu. Hồi tưởng những ngày gần đây Mạc Lan thành bên trong bố trí cùng kế hoạch, có lẽ có cơ hội để lợi dụng được. Đại ca ca, 7 ngày sau, ta sẽ đích thân mang một đội nhân mã ra ngoài lịch luyện, đến lúc đó các ngươi chuẩn bị kỹ càng, đi theo ta đội ngũ trà trộn vào trong thành. Mạc Trần nói nói, hết thệ cũng chờ tiến vào trong thành, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, vỗ bờ vai của hắn nói nói, chuyện này làm xong, ta để cử ngươi gia nhập man cổ sát thần. Mạc Trần tinh mang lóe lên, lập tức vừa cười vừa nói, hết thể tùy duyên đi, đại ca ca, ta đi về trước. Chương 883, toàn bộ nhờ cược. Đương một cái đại nam hải sùng bái một người thời điểm, hắn sẽ không tự chủ bắt chước người sùng bái. Mặc Trần rất sùng bái Tiêu Phàm, dù là hắn gặp qua Tiêu Phàm số lần dùng 5 ngón tay đầu đều có thể đếm ra, thế nhưng là hắn không có phụ thân, trong mắt hắn, từ trên người Tiêu Phàm có thể cảm nhận được cảm giác an toàn cùng yêu, cho nên hắn thực chất bên trong tương đối sùng bái Tiêu Phàm, khí chất bên trên cũng phi thường giống Tiêu Phàm, lôi lệ phong hành, không dây dưa dài dòng. Mặc Trần một cái xoay người, cưỡi chiến mã rời đi, một bộ áo trắng ở dưới bóng đêm lộ ra phá lệ dễ thấy, một thanh trường thương, một con chiến mã, ngược lại là đệ nhất kiệt xuất thiếu niên. Tiêu Phàm nhìn xem Mặc Trần bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng thở dài, Mặc Trần có thể giúp mình, nội tâm khẳng định rất dễ dùa. Hai người trò chuyện ngày qua nhanh chóng, đợi đến Mặc Trần rời đi thời điểm, sắc trời đã bắt đầu tỏa sáng. Tiêu Phàm đứng dậy rời đi, thừa dịp lúc ban đêm sắc còn không có rời đi, hắn theo gió vượt sóng, tăng thêm tốc độ chạy về Ngũ Độc Môn lãnh địa. Lúc đến có truyền tống trận, đi lúc chỉ có thể dựa vào hắn tự thân tốc độ, hắn hao phí mấy ngày công phu mới trở về Ngũ Độc Môn đại điện. Lúc này, đám người còn tại thương nghị như thế nào công thành, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm nhanh như vậy liền chạy về, đều kinh ngạc nhìn hắn. Như thế sắp trở về rồi. Thỏa đàm rồi. Long Dương kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, về nói, thỏa đàm, đứa bé kia vừa nhìn thấy năm đó tín vật liền lập tức chạy ra, hẳn là đối ta vẫn là rất tín nhiệm. Đừng hẳn là à, chuyện này một khi bại lộ, vào thành người chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, trốn đều trốn không thoát tới. Long Dương thận trọng nhắc nhở. Tiêu Phàm nhìn một chút Quỷ Liệt đạo nhân, nào biết được Quỷ Liệt đạo nhân đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ đồng dạng, ngay cả nói liên tục nói, đừng nhìn ta à, loại chuyện này ta ha có thể đoán trước đến, biết người biết mặt không biết lòng, lòng người khó dò nhất, ta chỉ có thể đoán trước đến các ngươi đoạt quyền không thuận lợi mà thôi, cái khác chi tiết hoàn toàn không biết. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó kiên định nói nói, yên tâm, ta tin tưởng Mặc Trần. Sau đó, Tiêu Phàm đem Mặc Trần cùng mình thương nghị sự tình nói một lần, nhất sau nói nói, chuyện còn lại liền phải mời Nho Đạo Học Viện đến giúp đỡ, chúng ta cao thủ toàn bộ tiến vào Mặc Lan Thành nội thành, cuối cùng lại phái một đội cao thủ tập kết thành quân đội từ bên ngoài tiến công, chúng ta nội ứng ngoại hợp, vấn đề cũng không lớn. Cửu Long Chân Quân hỏi nói, có hay không tra được thành nội có mấy cái khôn vô cảnh? Mặc Lan thế gia phản đối Mặc Lan Phong cùng Mặc Lan luyện thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão cao thủ giam giữ ở phương nào? Chúng ta khẳng định phải trước đem bọn hắn cứu ra, dạng này số lượng mới có thể áp chế bọn hắn đi. Những chuyện này Mặc Trần sẽ đi tra, bị giam giữ cao thủ cũng từ Mặc Trần đến nghị cách cứu viện, điểm ấy không cần lo lắng. Tiêu Phàm lập tức trở về nói. Sau đó, Cửu Long Chân Quân tiến về Nho Đạo Học Viện, cao thủ bắt đầu hội tụ, trận tiếp theo chém giết tuyệt đối là Tiêu Phàm chờ người trẻ tuổi gặp qua nhất cảnh tượng hoành tráng chiến tranh rồi, dính đến khôn vô cảnh, mà lại số lượng không chỉ 3 năm cái, song phương khôn vô cảnh cao thủ tổng cộng đạt tới 10 người, thánh hiển cảnh liền càng nhiều. Lúc này, Nho Đạo Học Viện đã triệu tập không ít đã từ học viện tốt nghiệp cao thủ, đều chỉ là nói cho bọn hắn có một trận nhiệm vụ, nhưng là chưa nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì. Vũ Văn Chính mấy người cũng sợ chuyện này sớm bại lộ. Một khi sớm bại lộ, Mặc Lan Thế Gia tuyệt đối sẽ chủ động tiến công Nho Đạo Học Viện, khi đó chết liền là Vũ Văn Chính đám người. Mặc Lan Yên hít sâu một hơi, nhìn xem nhiều như vậy học viện tinh anh trở về, thánh hiền cảnh có hơn 20 người, khôn vô cảnh cũng có một vị, lại thêm Vũ Văn Chính cùng 3 vị trưởng lao chính là khôn vô cảnh trung kỳ cảnh giới, dạng này thế lực chỉ cần lẫn vào Mặc Lan thành nội thành, đoạt lấy quyền khống chế hẳn không có vấn đề. Một đêm này, Cửu Long Chân Quân bước vào Nho Đạo Học Viện, một bước vào học viện, Vũ Văn Chính tinh mang lóe lên, phất tay vặn vẹo hư không, chụp vào chỗ tối Cửu Long Chân Quân. Oeng! Một đạo kinh khí đạp nát hư vô, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không có ảnh hưởng những người khác. Lao phu Cửu Long Chân Quân, gặp qua Vũ Văn viện trưởng. Cửu Long Chân Quân có chút thở dài hành lễ nói. Vũ Văn Chính giật nảy cả mình, vội vàng đáp lễ nói, nguyên lai là Cửu Long Chân Quân đạo hữu, không biết đạo hữu giá lâm ta học viện có chuyện gì? Tự nhiên là vì liên minh mà đến, ta mới từ Ngũ Độc Môn tới, đạo hữu liền không cần nhiều lời. Cửu Long Chân Quân thản nhiên nói. Mặc Lan Yên kinh ngạc nhìn Cửu Long Chân Quân, có chút hoài nghi Cửu Long Chân Quân loại tồn tại này vì sao muốn giúp hắn đoạt quyền. Hắn căn bản không có mời qua loại tồn tại này, mà lại hắn cũng không mời nổi Cửu Long Chân Quân cấp độ này cao thủ. Long Dương là bổn quân nhi tử. Cửu Long Chân Quân chắp tay sau lưng, nhàn nhạt giải thích nói. Mặc Lan Yên lập tức hít sâu một hơi. Liền vội vàng không người về nói, Mặc Lan Yên bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối chịu xuất thủ tương trợ. Nhan thoại nói ít, chúng ta lần này chỉ vận dụng cao thủ chân chính, thái cổ thần chủ cảnh trở lên người mới có thể dùng, còn lại tập kết, chuẩn bị từ bên ngoài hấp dẫn quân đội của bọn hắn. Cửu Long Chân Quân bình tĩnh nói. Vũ Văn Chính nhẹ gật đầu, nói nói, Hoàn Nhan Khang Liệt lão sư, lần này ngươi liền dẫn đội tiến vào đường biên giới, lấy lịch luyện làm tên ở nơi đó hoạt động, lấy học viện tín hiệu làm chuẩn, nhìn thấy tín hiệu liền có thể mang tất cả học sinh công kích Mạc Lan Thành, nhưng là không muốn thật công, ngửa ủi một lát liền lui, tận lực đừng có tổn thất. Hoàn Nhan Khang Liệt vội vàng về nói, viện trưởng yên tâm, chuyện này liền giao cho ta tới làm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chia binh hai đường, tất cả thái cổ thần chủ cảnh trở lên cường giả theo lão hủ tiến về ngũ độc môn. Vũ Văn Chính vây bàn tay lớn một cái, số lớn cao thủ ứng chiêu, chí ít cũng có trên trăm vị cao thủ. Hoa, hưu, bọn họ tại hư không xuyên qua, tránh đi hết thể thai mắt, ngay cả diều hâu tới gần đều bị bọn họ đánh giết. Ngày thứ hai, đám cao thủ này liền dẫn Mạc Lan Yên quay trở về ngũ độc môn. Lúc này, Tiêu Phàm mọi người cũng đã chờ xuất phát, hết thể cũng chờ Mạc Trần tại nội bộ chuyển đến tín hiệu. Ngày thứ ba, ngũ độc môn tới một thiếu niên sau lưng còn đi theo 7-8 cái thần vũ vệ cao thủ, thiếu niên này Tiêu Phàm nhận biết, là ngày đó thay hắn đưa tin thiếu niên, ngũ hành chi thể, hẳn là Mạc Trần đặc biệt tin tưởng. Thiếu niên đến đại điện bên ngoài, trực tiếp khiến thần vũ vệ chú đóng ở bên ngoài, mình độc lập tiến vào ngũ độc môn nội điện, liếc nhìn một vòng, phát hiện trong điện chỉ có Độc Ngao cùng mấy vị ngũ độc môn trưởng lão. Mặt tướng thần vũ vệ Bách Phu trưởng, Mạc Vũ, ta muốn gặp Tiêu Phàm. Mạc Vũ trầm giọng nói. Độc Ngao giữa lông mày vẩy một cái, vội vàng nói, đại nhân nói giỡn, Tiêu Phàm cái này tội phạm truy nã làm sao lại tại ngũ độc môn đâu. Ngài có phải hay không tính sai tình báo? Ta nếu là tính sai tình báo, tiến đến không phải ta một người, mà là thần vũ vệ toàn thể đại quân. Mạc Vũ lãnh đạm nói, là thần vũ vệ thống soái Mạc Trần đại nhân để cho ta tới gặp Tiêu Phàm đại nhân, mời hắn ra gặp ta. Lúc này, núp trong bóng tôi tất cả mọi người kinh hãi không thôi, hiện tại biết Tiêu Phàm người càng ngày càng nhiều, ai dám đảm bảo Mạc Vũ có thể hay không thông chi Mạc Lan Phong hoặc là Mạc Lan Luyện. Vấn đề này có thể dựa vào cực A. Cực sai đó chính là toàn quân bị diệt A. Chương 884, con báo đổi thái tử, 1. Toàn bộ nhờ cược. Lúc này, Độc Ngao chờ lão hồ ly đều kinh hồn táng đảm, bọn họ không thể tin được Mạc Trần, chớ nói chi là Mạc Vũ. Hoa. Tiêu Phàm đi ra, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Mạc Vũ, lúc này hắn đã khôi phục năm đó bộ dáng. Mạc Vũ nhìn xem Tiêu Phàm cứng cắp khuôn mặt, dùng sức trừng mắt nhìn, nói, đại ca ca, ta còn nhớ rõ ngài đâu, ngài lúc trước để chúng ta tìm mấy cái mỹ lệ đại tỷ tỷ, khi đó ta còn nhỏ, ngài khẳng định cũng không nhận ra ta. Tiêu Phàm gạt ra vẻ mỉm cười, về đạo, đúng vậy à, nhoáng một cái đều nhanh 20 năm, các ngươi đều trưởng thành. Đại ca ca, Mạc Trần ca để cho ta tới nói cho ngài, sau 3 ngày, thần vũ vệ tương lai ngũ độc môn lãnh địa thu lấy bổng lộc, để các ngươi chuẩn bị xong, chúng ta cầm tới bổng lộc liền đi. Mạc Vũ cười trả lời. Tiêu Phàm giữa lông mày trực nhảy, hỏi nói, Mạc Vũ, ngoại trừ ngươi, còn có ai biết chuyện này? Trần ca nói, chuyện này tạm thời cũng chỉ có huynh đệ chúng ta hai người biết, những người khác năm đó đều còn nhỏ, phần lớn đều không nhớ rõ ngài, hắn sợ chậm trễ sự tình, duy nhất có thể tin chính là ta, cho nên phái ta tới. Mạc Vũ vội vàng giải thích nói. Hô hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, may mắn người biết không nhiều. Chuyện này không thể coi thường, Mạc Vũ, nói cho ca ca, ta có thể tin người a? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Mạc Vũ lại nết miệng tiểu nói, đương nhiên có thể, ta bữa thứ nhất cơm tháng liền là ngài cùng mấy cái kia đại tỷ tỷ bán cho, ta cả một đời đều nhớ. Chuyện này nếu là thất bại, ta và ngươi Mạc Trần ca ca đều phải chết, đừng để bất luận kẻ nào biết chuyện này, bất kỳ người nào, minh bạch chưa? Tiêu Phàm ôm Mạc Vũ bả vai. Cái này đại Nam Hải đều nhanh có hắn cao, hắn không dám đảm bảo Mạc Vũ có quan tâm hay không mạng của mình, nhưng là Mạc Trần đối năm đó những tiểu tử kia đều là có thể cứu mệnh nhân tình, nếu không phải Mạc Trần nuôi lấy bọn hắn kia đám trẻ con, Mạc Vũ bọn họ sớm nên chết đói. Mạc Vũ vội vàng nói, đại ca ca, năm đó ta mặc dù không lớn, nhưng là còn nhớ rõ, ta biết ngài là người tốt, cũng biết xuyên trưởng lao sự tình, đây hết thể Trần ca đều cùng ta nói rõ, ta cùng hắn đồng sinh cộng tử, ngài không cần lo lắng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, về nói, tốt, ngươi về trước đi cùng Mạc Trần nói, chúng ta đã chuẩn bị xong, liền chờ hắn tới. Mạc Vũ sau đó rời đi ngũ độc môn đại điện. Núp trong bóng tối tất cả mọi người trầm mặc rất lâu, nhất là Quỷ Liệt đạo nhân, hắn bấm ngón tay không ngừng đo lường tính toán, thế nhưng là một mực rất mơ hồ. Hắn là cái biến số. Quỷ Liệt đạo nhân trầm mặc thật lâu, sau đó nhắc nhở. Tiêu Phàm nhắm mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía rời đi Mạc Vũ bóng lưng, thiết quyền có chút một nắm. Sắc y loe lên một cái rồi biến mất. Bất quá hắn tạm thời hẳn là còn không có phản bội, không cho tới liền không chỉ hắn những người này, ngũ độc môn sớm nên bị bao vây. Quỷ Liệt đạo nhân nhàn nhạt nhắc nhở. Có lẽ là dụ địch xâm nhập, một mẹ hốt gọn đâu. Tiêu Phàm theo bản năng nói. Quỷ Liệt đạo nhân nhếch miệng tiểu nói, hắn sẽ không giống như ngươi gian trá, hiện tại liền sợ hắn sẽ bị dụ hoặc, đầu năm nay tình huynh đệ, tình yêu, đều không đáng tin, dù hoặc đúng chỗ, cái gì đều không đáng tin cậy. Tiêu Phàm mí mắt chực nhảy, hiện tại xuất hiện một cái biến số, thành công hay không liền nhìn Mặc Vũ tiểu gia hỏa này một ý niệm, quả thật có chút đáng sợ. Đúng vào lúc này, Ám Tuyết đi ra, nói nói, ta theo tới, trông coi hắn một đoạn thời gian. Tiêu Phàm không có cự tuyệt, Ám Tuyết đi theo cũng là một chuyện tốt, mà lại Ám Tuyết cũng không nổi danh, cũng không có bày ở ngoài sáng. Độc Ngao lập tức nói nói, ngươi liền lấy ngũ độc môn thánh nữ thân phận quá khứ, ta cho ngươi một bộ độc vật, thời khắc mấu chốt có thể cứu mệnh của ngươi. Hoa! Nói xong, Độc Ngao liền lấy ra một cái cơ quan vũ khí, nói nói, nơi này có 13 đạo hình thái, mỗi một đạo hình thái đều có thể bắn ra vô số độc châm hoặc là ám khí, độc chết thái cổ thần chủ cảnh đều không là vấn đề. Ám Tuyết tiếp nhận cơ quan vũ khí, lập tức đuổi tới. Hưu! Ám Tuyết một đường đi nhanh, nhanh chóng đuổi tới Mặc Vũ. Lúc này Mặc Vũ cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ hoài nghi hắn mà điều động nữ tử tới gặp biết hắn. Những năm này hắn một mực khổ tu, ít cùng nữ tử giao lưu, vừa nhìn thấy mỹ mạo Ám Tuyết, mặt lập tức đỏ lên, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Tiên tử! Người là ai? Mặc Vũ liền vội vàng hỏi. Ám Tuyết vội vàng thở dài nói nói, ngũ độc môn thánh nữ, Độc Ám Tuyết, ra mắt công tử, ta nghĩ dù công tử cùng một chỗ vào thành chơi đùa, nhưng là trong khoảng thời gian này Mặc Lan thành một mực đối ngoại phong tỏa. Có rất ít người có thể đi vào thành nội, mong rằng công tử giúp tiểu muội một thanh. Mặc Vũ nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, liền chủ động khiến một người nhường ra một con chiến mã cho Ám Tuyết. Ám Tuyết dừng lại hung ác khen, để Mặc Vũ có chút u ám, rất nhanh liền cảm mến nàng. Mặc Vũ tiểu ca, ngươi là ngũ hành chi thể đi, thế hệ tuổi trẻ, ngươi là hiếm thấy có triển vọng nam nhi, lần này một cái công lớn, ta nghe vị kia Tiêu Phàm nói sẽ dẫn tiến ngươi trở thành cuồng phủ man cổ sát thần, có cuồng phủ tài bồi. Ngài tương lai cũng sẽ là đệ nhất cái thế hảo kiệt ta. Ám Tuyết ngưỡng mộ truyền âm nói. Mặc Vũ lập tức kích động truyền âm hỏi nói, thật sao? Ám Tuyết liên tục gật đầu. Mặc Vũ để cho tiện cùng Ám Tuyết nói nhiều, khiến cái khác thần vũ vệ ở hậu phương bảo trì hơn 100 mét khoảng cách, đằng sau liền không còn trò chuyện Tiêu Phàm sự tình, cũng không trò chuyện liên quan tới đoạt quyền sự tình, tất cả đều là một chút tu luyện cùng chuyện nam nữ. Ám Tuyết phi thường sẽ nói chuyện phiếm, ngắn ngủi nửa ngày công phu liền đem Mặc Vũ ổn định. Biến số này cũng vì vậy mà biến mất. Ngũ độc môn bên trong, Quỷ Liệt đạo nhân không ngừng bấm ngón tay, phát hiện trước mặt cục diện càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Phàm không rõ Quỷ Liệt đạo nhân dựa vào cái gì phỏng đoán dự đoán được nhiều chuyện như vậy, bất quá bên người nhiều như thế một cái nhìn thấu chưa người tới, tuyệt đối là chuyện tốt một kiện, chí ít đối với đoạt quyền bọn họ mà nói là chuyện tốt. Sáng ngày thứ hai, Cửu Long chân quân liền cùng Vũ Văn Chính bọn người tiến vào ngũ độc môn, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không có lộ ra nửa điểm manh mối cho Mặc Lan thế gia. Hiện tại Mặc Lan luyện cùng Mặc Lan Phong dùng phòng thủ làm chủ, cũng không điều động quá nhiều cao thủ ra tuần tra, chỉ phái không ít thần vũ vệ ra tuần tra, thần vũ vệ đạt được một chút tin tức cũng sẽ bị Mặc Trần chặn đứng, căn bản truyền không đến Mặc Lan Phong trong lỗ thai, không cho Mặc Lan Phong nhất định có thể tra được một chút manh mối. Mặc Lan Phong căn bản không có nghĩ đến Mặc Trần lại bán đứng mình mà đi trợ giúp Tiêu Phàm, lúc trước hắn vẫn cho là Mặc Trần bọn người là Mặc Lan xuyên bồi dưỡng tuấn kiệt. Mà Mặc Lan Phong một kích giết Mặc Lan Xuyên liền truy nã Tiêu Phàm, Mặc Trần bọn người lại không phải người ngu, ai dám chủ động bàn giao nhận biết Tiêu Phàm à. Cho nên Mặc Lan Phong đến bây giờ cũng không biết Mặc Trần đám kia tiểu gia hỏa nhận biết Tiêu Phàm. Cũng chính vì vậy, Mặc Trần hiện tại hành động trở nên phá lệ nhẹ nhõm, căn bản không cần phòng bị cái gì, Mặc Lan Phong cũng không có phòng bị qua Mặc Trần. Ngày thứ ba, Mặc Trần tự mình mang theo đại đội ngàn người tiến vào ngũ độc môn lãnh địa, Độc Ngao tự mình đưa ra một xe ngựa đội. Thứ một xe ngựa bên trong tất cả đều là bách bảo giới, trong bách bảo giới toàn là thượng hạng tài nguyên, về phần phía sau đội xe thì toàn bị phong bế, giấy niêm phong bên trên cũng đều là ác độc độc dược. Chỉ có 10 cái dương, cũng giả không được quá nhiều người, Cửu Long chân quân chờ khôn vô cảnh cao thủ ở trong đó, những người này khí tức quá mạnh, coi như lại sẽ ngụy trang, cũng sẽ bị đỉnh cấp cao thủ phát hiện, chỉ có dấu tại trong dương, dùng độc dược phong bế bốn phía, cường đại hơn nữa thần thức cũng không phát hiện được bọn họ. Mặc Trần giữa lông mày nhíu một cái, có chút không rõ Tiêu Phàm bố trí. Đúng vào lúc này, một đạo mê vụ từ tứ phương vào tới, chỉ một thoáng, thần vũ vệ cao thủ toàn bộ che cái mũi, làm ra chiến đấu tư thái, chi bộ đội này là Mặc Lan Phong đặc biệt xây dựng, sức chiến đấu mặc dù kém tại kim qua thiết mã, nhưng cũng không kém. Chương 885, con báo đổi thái tử, 2. Hoa. Hiu hiu hiu. Đúng vào lúc này, độc vật tràn ngập, cao thủ chấp động. Dẫn động tới thần vũ vệ cao thủ không thể không vận chuyển thần lực phòng bị, thế nhưng là thần lực một khi vận chuyển, xương độc liền sẽ theo thần lực đưa đầu toàn thân. Phù phù. Cẩn thận. Đông đông đông. Trong chốc lát, tất cả mọi người thần vũ vệ trực tiếp té xỉu, chỉ có cực kỳ cá biệt cao thủ còn tại gượng trống, nhưng là không dám vận chuyển thần lực. Chỉ có Mặc Trần thờ ơ, trường thương trong tay động cũng không có động một chút. Các ngươi thật to gan, Độc Ngao. Ngươi muốn cùng Mặc Lan gia tuyên chiến hay sao? Một cái thái cổ thần chủ cảnh thần vũ vệ cao thủ tức giận uy hiếp nói. Ha ha ha.